chương 3001 dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, một nam một nữ đi tới trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm vẫn còn đang lặp đi lặp lại quá trình phóng thích quang âm tiễn, khó có thể thoát ra được, căn bản không có lựa chọn nào khác. Hai người này là ai? Tuy Hàn Sâm đang không ngừng lặp lại hành động nhưng tư tưởng không đi theo vòng lặp, vẫn duy trì sự tỉnh táo, thấy một nam một nữ đi tới trước mặt hắn, thầm lấy làm lạ. Nhưng vì hào quang trên chiếc ô đỏ buông xuống, nên không thấy rõ dáng vẻ một nam một nữ bên dưới thế nào. Đáp án mà Hàn Sâm muốn biết cũng là đáp án mà các sinh vật trong đại vũ trụ đang chờ đợi. Bên trong hoa viên không trung, Vương Vũ Hằng lo lắng nói, không ngờ hai tên kia có thể chống lại được sức mạnh sát na chỉ cảnh, liệu bọn Hàn Sâm có làm sao không? Nếu hai người kia là kẻ địch thì đám người Hàn Sâm nguy to. Hoàng Phủ Tĩnh nhíu mày nói, đi cứu hắn. Tà Tình Đế đứng dậy, ánh mắt nóng rực nói, đừng làm loạn. Các ngươi đi cũng vô dụng, sẽ cùng rơi vào trong vòng lặp thời gian của sát na chỉ cảnh, không thể giúp được gì đâu. Nữ đế sát na tựa vào khung cửa, lạnh nhạt nói, thì sao chứ? Không thử một lần, chẳng lẽ nhìn bọn họ chịu chết? Tà Tình Đế nói, Tình ca, đừng nóng vội. Nữ đế sát na nói không sai, bây giờ chúng ta đi chẳng có tác dụng gì hết, chỉ thêm người chịu chết thôi. Linh nói, thế này không được, thế kia cũng không được, chẳng lẽ nhìn ta mộc chết? Vương Vũ Hằng bực bội, nói, nữ đế sát na lạnh lùng đáp, các ngươi không cần gấp gáp như vậy, đám Hàn Sâm không chết dễ thế đâu. Trong sát na chỉ cảnh, thời gian vẫn luôn lặp lại, dù một nam một nữ kia muốn giết bọn họ thì sau khi giết chết, họ vẫn sẽ sống lại lần nữa theo vòng lặp thời gian. Muốn giết họ, nhất định phải phá vỡ sát na chỉ cảnh. Nếu sát na chỉ cảnh bị phá, Hàn Sâm và Kim Tệ sẽ có năng lực phản kích, cho dù không đánh lại cũng có thể chạy trốn. Sao ta lại quên mất chuyện này chứ? Vương Vũ Hằng nghe vậy lập tức mừng rỡ, tất cả mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu bọn họ đã không giết được Hàn Sâm thì đến đó làm gì? Có ý đồ gì? Tần Huyên trầm tư nói. Mọi người cũng không thể giải thích nổi vấn đề này, chỉ đành nhìn chằm chằm vào thần miếu sát na, nhìn xem một nam một nữ kia có hành động gì. Cô gái áo đỏ vẫn cầm ô đứng phía sau người đàn ông, còn người đàn ông đứng bên cạnh Hàn Sâm, dường như đang đánh giá Hàn Sâm, nhìn động tác phóng quang âm tiễn của hắn không ngừng lặp lại. Nhìn một lát, người đàn ông vươn một bàn tay ra, che trên đỉnh đầu Hàn Sâm. Bàn tay kia bị hào quang sắc đỏ bao quanh, chỉ có thể nhìn thấy đường nét đại khái, 10 ngón tay thon dài nhưng lại tràn đầy sức mạnh, cảm tưởng hoàn mỹ không tì vết. Hắn muốn làm gì? Cung chủ Trấn Thiên Cung cao mày nhìn bàn tay của người đàn ông kia, nhất thời cũng không đoán ra hắn muốn làm gì. Hắn không định dùng một chưởng đánh chết Hàn Sâm đấy chứ. Mà dù đánh chết thì cũng có tác dụng gì đâu. Ở trong sát na chỉ cảnh, Hàn Sâm có thể hồi sinh liên tục. Vẻ mặt thủ tọa Trấn Thiên Cung cũng nghỉ hoặc. Trên thực tế, khắp đại vũ trụ đều có cường giả khủng bố nhìn thấy cảnh tượng này, nét mặt cũng đầy vẻ hoài nghi. Chỉ có nơi căn nhà cũ trong rừng núi, một ông cụ xem bói giơ bình rượu hồ lô lên, nhìn bàn tay của người đàn ông kia, trong mắt có tia sáng lướt qua, cuối cùng đã chịu đi bước đầu tiên rồi sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngay lúc ông cụ xem bói khẽ thì thào, bàn tay khác của người đàn ông kia chợt lóe lên ánh sáng lạnh, cắt ra một vết thương trên bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu Hàn Sâm. Cường giả các tộc kinh ngạc nhìn bàn tay bị thương kia, không biết người đàn ông rốt cuộc có ý gì. Dòng máu màu lam dần trào ra từ trong vết thương, trong suốt lấp lánh ánh lam, thoạt nhìn yêu dị mà xinh đẹp. Hàn Sâm thấy dòng máu kia cũng kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, chuyện gì vậy? Lam huyết này có cùng khí tức với lam huyết của huyết mệnh giáo, nhưng lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, so với những lam huyết thuần túy mà ta từng thấy. Hắn là ai? Nhân đế à? Hắn tới nơi này làm gì? Tại sao phải làm vậy? Trong lòng Hàn Sâm tràn đầy nghi ngờ nhưng không có ai giải thích được cho hắn, cũng không thể lên tiếng hỏi được. Bởi vì bên trong vòng lặp thời gian, trừ lặp lại động tác lúc trước, hắn không làm được gì cả. Thánh huyết! Cung chủ Trấn Thiên Cung và thủ tọa Trấn Thiên Cung nhìn thấy dòng máu màu lam kia, sắc mặt lập tức thay đổi. Cũng giống như bọn họ, không ít lão ngoan đồng trong đại vũ trụ đều biến sắc, ai nấy làm như thấy quỷ. Một giọt máu lam trong suốt óng ánh rơi lên đỉnh đầu Hàn Sâm. Nơi bị giọt huyết dịch nhỏ xuống, tóc màu đen và da đầu màu trắng cũng lập tức bị nhuộm thành màu lam. Lòng bàn tay người đàn ông vẫn treo trên đỉnh đầu Hàn Sâm, để mặc máu từ vết thương nhỏ từng giọt xuống đỉnh đầu Hàn Sâm. Sát na chỉ cảnh có thể khiến mọi thứ không ngừng lặp lại nhưng sau khi tuần hoàn, chỗ trên đầu Hàn Sâm bị nhuộm thành màu lam vẫn giữ nguyên, không, bị vòng lặp thời gian xóa đi. Máu lam ngày càng nhiều, theo tóc và gương mặt Hàn Sâm chảy xuống. Cả mắt và cổ Hàn Sâm đều bị nhuộm thành màu lam, hơn nữa máu vẫn còn chảy vào bên trong quần áo của hắn, dường như muốn nhuộm cả người hắn thành màu lam. Rốt cuộc tên này muốn làm gì? Ta đâu phải lam tinh linh, nhuộm cơ thể ta thành máu lam làm gì? Trong đầu Hàn Sâm nảy ra vô số suy nghĩ, nhưng vẫn chưa hiểu rốt cuộc đối phương muốn làm gì. Tất cả cường giả các tộc đều trợn trừng mắt ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này xảy ra, cũng không ai hiểu được người đàn ông đột nhiên xuất hiện định làm gì. Uỳnh! Tại thần điện Gen nằm trên tầng cao nhất thần cung truyền đến tiếng vang như sấm sét, chợt thấy cửa lớn thần điện Gen từ từ mở ra. Cánh cổng thần điện Gen hoàn toàn mở rộng nhưng bên trong đèn đuốc sáng trưng, chói lóa đến mức khiến người ta không thấy rõ cảnh tượng bên trong, chỉ có thể mơ hồ thấy một bóng dáng đứng trong cánh cổng. Nhưng bởi vì ánh sáng quá mạnh, không nhìn ra bóng dáng đó trông thế nào, chỉ cảm nhận được một luồng khí tức như thần như ma phát ra. Bất kể nơi đâu trong đại vũ trụ, cũng bị khí tức kia đè ép hầu như không thở nổi, có loại xúc động muốn quỳ bái. Thật sự không làm không được sao? Bóng dáng kia đứng trong cánh cổng, mắt nhìn xuống người đàn ông trên quảng trường thần miếu sát na, nói. Ngươi thử ngăn cản ta xem. Người đàn ông bình thản nói, bàn tay vẫn treo trên đỉnh đầu Hàn Sâm, để mặc máu lam của mình không ngừng nhỏ lên người Hàn Sâm. To gan. Chư thiên thần linh đều tức giận, từng luồng thần quang trong thần miếu trùng tiêu, vô số khí tức kinh khủng ép xuống, dường như bất cứ lúc nào những thần linh kia cũng có thể đồng loạt ra tay tiêu diệt người đàn ông dưới tán ô đỏ. Nhát gan thì làm thế nào tàn sát hết chư thiên thần linh được? Giọng người đàn ông vẫn bình tĩnh như nước, nhưng lời nói ra lại khiến chư thiên thần linh nổi giận, từng luồng thần quang trong thần miếu tựa như núi lửa phun trào, có vẻ rất nhiều thần linh đều sắp phá miếu đi ra. Sinh vật trong đại vũ trụ cũng xem đến kinh hồn bạt vía. Tuy uy áp của những thần linh kia không hướng về phía bọn họ, nhưng cũng khiến bọn họ hoảng sợ kinh hãi, không nhịn được liên tục lui về sau. Nhưng người đàn ông kia lại làm như không thấy sự hung tợn của chư thiên thần linh, vẫn bình tĩnh đứng đó, để lam huyết của mình không ngừng nhỏ lên người Hàn Sâm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bóng người trong cánh cổng thần điện Gen cũng không có động tác gì, chỉ nhìn thoáng qua Hàn Sâm đã bị lam huyết rối ướt toàn thân, lạnh nhạt nói, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Sau câu nói này, bóng dáng kia xoay người đi, dần dần biến mất dưới ánh đèn sáng trưng bên trong thần điện, cửa lớn thần điện Gen cũng ầm ầm đóng lại. Sinh vật các tộc vốn cho rằng sẽ có một cuộc đại chiến kinh thiên, ai ngờ lại kết thúc như thế. Sau khi cánh cổng thần điện Gen đóng lại, tất cả những thần miếu trong thần cung cũng dừng công kích. Nhất thời, toàn bộ thần cung đều khôi phục sự yên tĩnh. Trời ạ, ngay cả chư thiên thần linh bị sỉ nhục như vậy cũng không dám ra tay với hắn. Người đàn ông kia rốt cuộc có lai lịch ra sao? Là sự tồn tại kinh khủng của bộ tộc nào vậy? Không phải là đại lão tộc Thái Thượng chứ? Tuy tộc Thái Thượng rất mạnh nhưng cũng không thể khiến chư thiên thần linh đều lùi bước chứ? Rốt cuộc hắn muốn làm gì với Hàn Thần Phụ đây? Nhất thời các tộc đều sôi nổi bàn luận, suy đoán lai lịch của một nam một nữ kia và mục đích của hắn. Vẻ mặt thủ tọa Chấn Thiên Cung hơi biến đổi, tuy thần cung hiện thế, chư thiên thần linh cũng bị quy tắc của thần cung chế ước, chỉ có thể thủ trong thần miếu của mình, không thể vượt qua thần miếu chiến đấu. Nhưng người đàn ông kia buông lời khinh thường như vậy mà người trong thần điện Gen kia cũng có thể nhịn được cục tức này. Lẽ nào, người đàn ông kia thật sự là thánh chủ sao? Cung chủ Chấn Thiên Cung nhìn chằm chằm người đàn ông kia hồi lâu mới lên tiếng, hắn không phải là thánh chủ. Tuy màu máu có vẻ giống với thánh chủ trong truyền thuyết nhưng ta và ngươi đều biết, thánh chủ không thể còn sống được, hắn tuyệt đối không phải thánh chủ. Bất kể có phải hay không, hắn có thể khiến người trong thần điện Gen phải kiêng kỵ, e rằng cũng là một mối họa lớn. Hắn dùng máu của mình xối lên người Hàn Sâm để làm gì? Sắc mặt thủ tọa Chấn Thiên Cung vẫn rất khó coi. Cung chủ Chấn Thiên Cung trầm ngâm một lát, nói ngươi nói Hàn Sâm xuất thân từ Tý Hộ Sở, hắn rất có thể không phải là huyết mạch tinh tộc thuần túy, chuyện này sợ rằng không đơn giản như vậy. Trong lúc hai người nói chuyện, người đàn ông kia đã thu tay về, vết thương trên tay cũng tự động khép lại, mà toàn thân Hàn Sâm bị lam huyết nhuộm thành màu lam hoàn toàn, trông như một lam tinh linh tỏa ra ánh sáng lam. Lam huyết như bị bọt biển hấp thu, dần dần thẩm thấu vào trong da, thân thể Hàn Sâm cũng dần khôi phục dáng vẻ vốn có, tóc màu đen, da trắng, nõn. Nhưng trong mạch máu của hắn, máu đỏ lại dần bị máu lam đồng hóa, cũng biến thành máu lam giống hệt. Người đàn ông đứng dưới tán ô, lui về phía sau mấy bước, dường như đang ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật do mình sáng tạo ra, hứng thú đánh giá Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ cảm thấy máu toàn thân như đang sôi trào, dù có vòng lặp thời gian, cũng không thể ngăn cản sức mạnh của lam huyết cuồn cuộn rít gào trong cơ thể. Sau khi bị lam huyết đồng hóa, máu đỏ tinh hóa ban đầu cũng hòa tan ra, mang theo một cỗ sức mạnh quỷ dị mà ly kỳ trào lên, thẩm thấu vào cơ quan và bắp thịt toàn thân Hàn Sâm, mạch máu như những con rắn nhỏ màu lam nổi lên trên da. Rào! Hàn Sâm ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm đau đớn. Theo tiếng gầm kia, hào quang lam trên cơ thể bùng nổ như núi lửa phun trào, bao lấy cả người Hàn Sâm vào trong. Giờ khắc này, vòng lặp thời gian do sát na chỉ cảnh tạo thành đã mất tác dụng với Hàn Sâm, khiến cho thân thể hắn khôi phục sự tự do. Quả nhiên, Hàn Sâm cũng không phải tỉnh tộc đơn thuần, bên trong thân thể hắn cũng có huyết mạch của thánh chủ, nếu không sẽ không thể nào dung hợp sức mạnh lam huyết được. cung chủ Trấn Thiên Cung thở dài. Ngươi là ai? Hàn Sâm đã khôi phục tự do nhìn chằm chằm người đàn ông dưới tán ô hỏi. Bây giờ hắn cảm thấy toàn thân đang tràn ngập một loại sức mạnh khác thường. Tuy Hàn Sâm hoài nghi người đàn ông này chính là nhân đế, nhưng lại không thể xác nhận được. Ta là ai không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết, sức mạnh này là ta cho ngươi, như vậy là đủ rồi. Người đàn ông nói xong lập tức xoay người đi ra ngoài thần miếu sát na. Cô gái áo đỏ vẫn che ô đi theo phía sau người đàn ông. Rất nhanh hai người đã ra khỏi thần miếu sát na, biến mất giữa tinh không. Hàn Sâm không có thời gian đi truy xét người đàn ông kia rốt cuộc là ai, trước tiên giải quyết phiền phức ở đây mới là việc chính, không thể để Bảo Nhi bị vây ở đây được. Hàn Sâm vừa nghĩ vậy bèn lao về phía nữ thần sát na, quang âm tiễn nữ đánh ra, hai con dao long một đen một trắng quấn quanh cắt vào cổ nữ thần sát na. Rắc! Vậy mà sức mạnh của quang âm tiễn chỉ cắt đứt được vài cọng tóc của nữ thần sát na, trên cổ cũng chỉ xuất hiện một vết đỏ. Hơn nữa, ở vòng lặp sau đó, nữ thần sát na đã khôi phục lại nguyên trạng. Tuy quang âm tiễn có thể phá vỡ sức mạnh thời gian nhưng lực phá hoại lại không mạnh lắm. Hơn nữa, nhờ lam huyết mà bản thân mình mới thoát khỏi trói buộc của vòng lặp thời gian, nhưng bọn họ vẫn còn ở trong vòng lặp thời gian. Dù ta có thể giết nữ thần sát na cũng vô dụng, vòng lặp thời gian còn tồn tại thì nữ thần sát na vẫn sẽ sống lại. Hàn Sâm khẽ cau mày. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh lam huyết bên trong thân thể, nhưng sức mạnh kia lại không nghe hắn sai khiến. Từ bỏ ý định giết chết nữ thần sát na, Hàn Sâm lách mình đến bên cạnh Nhật Nguyệt Thần Viên, muốn thử bắt nó mang ra khỏi thần miếu sát na. Hàn Sâm không dám lấy Bảo Nhi và Kim Mao Hống ra làm thí nghiệm, đành phải oan ức Nhật Nguyệt Thần Viên vậy. Đáng tiếc, Hàn Sâm nhanh chóng phát hiện ra, bản thân hắn cũng khó mà mang nó ra khỏi vòng lặp thời gian được. Bất kể đi đâu, nó vẫn sẽ xuất hiện trong vòng lặp thời gian. Hơn nữa, cơ thể nó cũng không thoát khỏi phạm vi thần miếu sát na. Làm sao bây giờ? Trong đầu Hàn Sâm hiện lên vô số ý nghĩ. Hiện tại, dựa vào sức mạnh lam huyết, bản thân hắn có thể bỏ qua sức mạnh sát na chỉ cảnh, muốn đi ra ngoài cũng không khó. Nhưng Bảo Nhi và Kim Mao Hống lại bị vây ở chỗ này. Đây là điều Hàn Sâm tuyệt đối không thể chấp nhận được. Dưới tình huống như vậy, cho dù Hàn Sâm sử dụng thể thần linh siêu cấp, thì cũng chỉ có thể khiến bản thân không bị vòng lặp thời gian ảnh hưởng, chứ không cứu được đám người Bảo Nhi. Sức mạnh lam huyết không bị vòng lặp thời gian ảnh hưởng. Nếu ta có thể khống chế sức mạnh này thì không biết có thể giết chết nữ thần sát na, được không? Hàn Sâm nghĩ đến người đàn ông nhỏ lam huyết ở trên người mình, nơi mà lam huyết tiếp xúc không còn bị vòng lặp thời gian ảnh hưởng nữa. Hàn Sâm thử khống chế sức mạnh trong lam huyết, kết quả lại không như mong muốn, sức mạnh kia hoàn toàn không bị Hàn Sâm khống chế. Hàn Sâm do dự một lát, bèn vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh. Hắn biết, chỉ có thuật gen này mới có thể khống chế sức mạnh lam huyết, nhưng trong lòng hắn vẫn còn hơi kiêng kỵ, nên vừa rồi mới không sử dụng huyết mạch mệnh thần kinh, nhưng bây giờ lại không lo được nhiều như vậy. Một khi huyết mạch mệnh thần kinh mở ra, sức mạnh lam huyết trong thân thể sẽ lập tức vận chuyển không ngừng theo huyết mạch mệnh thần kinh. Huyết dịch nhanh chóng lưu chuyển, thậm chí vượt qua cả tốc độ vận chuyển của huyết mạch mệnh thần kinh. Đã không còn là huyết mạch mệnh thần kinh khống chế sức mạnh lam huyết vận chuyển, mà là sức mạnh lam huyết lôi kéo huyết mạch mệnh thần kinh điên cuồng vận chuyển. Sắp bắt đầu rồi sao? Bên trong cung điện, nhân đế nheo mắt lại, nhìn đôi mắt màu đen của Hàn Sâm đang dần nổi lên, ánh sáng màu lam, tự lẩm bẩm. Rào. Hàn Sâm bất giác giang tay ra, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét, toàn bộ con mắt đều sung huyết biến thành màu lam, lóe ra quang mang khiến người ta sợ hãi. Đầu óc Hàn Sâm vẫn rất tỉnh táo nhưng cơ thể lại vô cùng đói khát, giống như một kẻ nghiện, tuy đầu óc biết rõ không nên tiếp tục nữa, nhưng phản ứng cơ thể khiến hắn không thể khống chế nổi bản thân. Ánh sáng màu lam lấp lóe, cơ thể Hàn Sâm phá vỡ không gian, chớp mắt đã đến trước mặt nữ thần sát na, giơ một tay nắm lấy cổ nữ thần sát na. Trực tiếp nhấc bổng nữ thần sát na lên. Nữ thần sát na đang ở trong vòng lặp thời gian, không thể ngăn chặn đòn tấn công của Hàn Sâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lúc này Hàn Sâm chỉ thấy trong cơ thể tràn đầy ham muốn giết chóc hệt như dã thú, bàn tay mang theo sức mạnh vô cùng khủng bố bóp chặt cổ nữ thần sát na. Hơn phân nửa sức mạnh kia là đến từ lam huyết, còn một phần nhỏ là sức mạnh cơ thể Hàn Sâm. Ngoài ra, sức mạnh của các loại thuật gen đều mất đi tác dụng, ngoài huyết mạch mệnh thần kinh thì thuật gen khác hoàn toàn không cách nào vận chuyển. Mà dưới sự dẫn dắt của sức mạnh lam huyết, vận chuyển của huyết mạch mệnh thần kinh cũng có thay đổi kỳ lạ. Hàn Sâm không hề xa lạ với sự biến hóa này. Trước đó nhân đế đã cho hắn một phần hậu tục, mà loại biến hóa này chính là biến hóa của hậu tục. Rắc, cổ nữ thần sát na bị Hàn Sâm vặn gấy, đồng thời trên cổ nàng cũng xuất hiện ấn ký màu lam, ngay cả vòng lặp thời gian cũng không thể khôi phục phần tổn thương bị lam hóa đó. Song một kích này cũng không thể giết chết nữ thần sát na được. Hai tay Hàn Sâm hệt như thanh đao vung lên, liên tục chém lên trên người nữ thần sát na đang không thể đánh trả, chém ra rất nhiều vết thương trên cơ thể nàng, máu thịt và xương cốt ở miệng vết thương đều biến thành màu lam. Không ngờ sau khi có được sức mạnh lam huyết, Hàn Sâm có thể tay không tấc sắt để lại vết thương sâu tận xương trên người nữ thần sát na. Mà trước đó, Hàn Sâm sử dụng quang âm tiễn, cũng không thể tổn thương đến da thịt của nữ thần sát na. Toàn bộ đại vũ trụ đều yên lặng như tờ, trơ mắt nhìn Hàn Sâm phanh ngực mổ bụng, đánh vỡ đầu nữ thần sát na. Mãi đến khi đầu nữ thần sát na nổ tung, cũng đồng nghĩa với việc đồng hồ sát na chỉ cảnh vỡ nát, hóa thành những đốm sáng tiêu tán trong hư không. Săn giết thần linh cấp hủy diệt nữ thần sát na, thu được thần chi linh. Một giây sau, Hàn Sâm nhìn thấy cơ thể nữ thần sát na hóa thành ánh sáng bay đầy trời, sau đó toàn bộ ngưng tụ trên chiếc châm cài trông giống như kim đồng hồ kia. Hàn Sâm cầm cây châm cài, lập tức nghe được âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu. Thu được sát na thời châm võ trang thần cách cấp hủy diệt. Vào lúc sát na chỉ cảnh tiên tán, không gian trong thần miếu cũng khôi phục lại bình thường, đám người Bảo Nhi và Bạch Hoàng cũng đều thoát ra khỏi vòng lặp thời gian. Song hai mắt Hàn Sâm lại nhìn chòng chọc vào kim tệ do Bảo Nhi biến thành. Đầu óc của hắn rất tỉnh táo, nhưng cơ thể lại có loại kích động muốn xông lên giết chết Bảo Nhi. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Hàn Sâm tràn đầy hoảng sợ nhưng lại không khống chế được cơ thể mình. Bàn tay không kiểm soát được mà giơ lên, năm ngón tay run rẩy kịch liệt khum lại, giống như muốn chụp vào đầu Bảo Nhi. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Hàn Sâm cố hết sức khống chế cơ thể mình phóng ra bên ngoài thần miếu. Hắn sợ ngay sau đó mình sẽ không khống chế nổi cơ thể, mà xông lên giết chết Bảo Nhi. Hắn cưỡng ép điều khiển cơ thể xông ra khỏi phạm vi của thần miếu sát na. Trong quá trình này, cơ thể Hàn Sâm vẫn luôn run rẩy không ngừng, chỉ muốn lập tức quay lại giết chết Bảo Nhi. Khó khăn lắm mới xông ra khỏi phạm vi của thần miếu sát na, Hàn Sâm muốn sử dụng tinh không đại Nazi, nhưng lại phát hiện không cách nào phát động thần du thuật. Sức mạnh lam huyết ngăn cản không cho sức mạnh khác trong cơ thể hắn vận chuyển. Tuy không thể phát động tinh không đại Nazi thành công nhưng cơ thể hắn vẫn cưỡng ép phá vỡ không gian, dịch chuyển tức thời ra ngoài. Đó cũng bắt nguồn từ sức mạnh lam huyết. Uỳnh! Hàn Sâm cũng không biết mình dịch chuyển tức thời đến nơi nào, chỉ thấy xung quanh đều là vành đai thiên thạch. Cơ thể Hàn Sâm nặng nề rơi xuống một tinh cầu, hệt như thiên thạch khổng lồ rơi xuống, tạo ra một cái hố to hình tròn trên bề mặt tinh cầu. Mặt đất bằng đá lật tung như sóng biển lan ra bên ngoài, kéo dài hơn 1.000 dặm mới dừng lại được. Hàn Sâm quỳ ở trung tâm hố tròn, cơ thể run lẩy bẩy. Tuy đã cách xa Bảo Nhi nhưng cơ thể hắn vẫn có loại khát vọng không gì sánh được, khát vọng muốn giết chóc. Sức mạnh lam huyết có vấn đề. Toàn thân Hàn Sâm vẫn không ngừng đổ mồ hôi lạnh, đây là kết quả của việc hắn cưỡng ép khống chế cơ thể mình. Suy nghĩ và cơ thể khó mà thống nhất khiến Hàn Sâm cảm thấy vô cùng tồi tệ. Đừng khống chế nó. Đó mới là bản tính và sức mạnh thật sự của ngươi. Hãy để lam huyết tràn ngập cơ thể ngươi, để nó kích hoạt cơ thể ngươi, để ngươi có được sức mạnh thật sự. Một giọng nói ở phía trước cách Hàn Sâm không xa vang lên. Hàn Sâm chật vật ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cô gái áo đỏ cầm ô đứng ở nơi không xa phía trước, người đàn ông dưới ô đang từ trên cao nhìn xuống hắn. Ngươi đã làm gì với ta? Hàn Sâm cắn răng hỏi, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Không không, không phải ta làm gì ngươi, mà là bản thân ngươi muốn làm gì. Ngươi vẫn chưa hiểu rõ bản thân, chưa biết rốt cuộc mình muốn cái gì. Người đàn ông khẽ cười nói. Ta biết ta là ai, cũng biết ta muốn làm cái gì. Lấy lam huyết của ngươi ra, đó không phải là thứ ta muốn. Cơ thể Hàn Sâm run rẩy kịch liệt, mồ hôi trên khuôn mặt không ngừng nhỏ xuống. Sức mạnh lam huyết thật sự quá mức mạnh mẽ, hắn chỉ khống chế cơ thể mình thôi đã rất khó khăn rồi. Ngươi thật sự biết ngươi là ai sao? Người đàn ông đi ra từ dưới tán ô đỏ. Ngồi xổm trước mặt Hàn Sâm, duỗi một tay ra, ngón tay nâng cằm Hàn Sâm, như cười như không nhìn hắn. Nhân đế, quả nhiên là ngươi. Cuối cùng Hàn Sâm cũng thấy rõ khuôn mặt kia. Đó là một khuôn mặt anh tuấn, còn mang theo một loại khí chất đặc biệt không có ở người thường, giống như bậc đế vương tối cao trên thế gian. Ngón tay người đàn ông nâng cằm Hàn Sâm, cười nhạt nói, con trai của ta, ngươi không biết ngươi là ai, ngươi không giống như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Ta không biết ngươi đang nói gì hết, lấy lam huyết của ngươi ra đi. Hàn Sâm muốn quay mặt thoát khỏi bàn tay người đàn ông, nhưng cơ thể tràn đầy sức mạnh lam huyết lại không chịu nghe lời. Con trai của ta, ngươi là hậu bối của ta, trong cơ thể ngươi đang chảy dòng máu của ta, bây giờ ngươi lại có được tổ huyết của ta. Từ giờ trở đi, ngươi chính là một nhân loại thật sự. Nhân đế vuốt ve khuôn mặt Hàn Sâm, mỉm cười nói, rất nhanh thôi, ngươi sẽ hiểu rõ, trở thành một nhân loại thật sự là sự cao quý và đáng tự hào đến nhường nào. Ngươi sẽ hưởng thụ tất cả những điều đó. Ta không cần làm nhân loại thật sự gì cả. Ta chính là ta. Ta là Hàn Sâm. Hàn Sâm cắn răng nói. Vậy không được đâu. Con trai của ta, vui vẻ hưởng thụ sống cuộc sống của một nhân loại thật sự đi. Sau này ngươi sẽ cảm ơn ta, đồng thời trở lại bên cạnh ta. Nhân đế thương tiếc duỗi ngón tay lau đi mồ hôi trên mặt hắn, sau đó đứng dậy chậm rãi rời đi. Hai tay Hàn Sâm chống đỡ cơ thể, khó khăn ngẩng đầu nhìn cô gái áo đỏ cầm ô hộ tống nhân đế đi vào hư không, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sức mạnh lam huyết tràn ngập cơ thể khiến Hàn Sâm xuất hiện cảm giác vô cùng kỳ lạ. Sức mạnh lam huyết vô cùng mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng khiến Hàn Sâm có cảm giác bị vứt bỏ, dường như tất cả quy tắc và sức mạnh đều bài xích cơ thể hắn. Hắn giống như đã bị thế giới này vứt bỏ vậy. Đáng chết. Hàn Sâm cực ghét cảm giác không thể khống chế nổi mình này. Liều mạng muốn chống đối với sức mạnh lam huyết, nhưng sức mạnh của bản thân hắn lại không bằng sức mạnh lam huyết, dần bị lam huyết ăn mòn, càng ngày càng không khống chế được cơ thể. Mà cũng không thể nói là khống chế được, chỉ cần nghe theo khát vọng của lam huyết thì vẫn có thể khống chế cơ thể. Nhưng khát vọng của bản thân lam huyết là điều mà Hàn Sâm không cho phép xảy ra. Băng cơ ngọc cốt không có tác dụng. Động huyền kinh không cách nào vận chuyển. Hàn Sâm liên tục biến ảo nhiều loại thuật gen, nhưng hắn vẫn không thể cảm nhận được sự tồn tại của sức mạnh kia, ngay cả vật ngữ gen cũng hoàn toàn không có phản ứng. Muốn biến thân thành trạng thái dị chủng hóa cũng vẫn không nhận được phản ứng từ cơ thể. Uyển Nhi vẫn đang ở trong tháp thiên mệnh, bây giờ cơ thể ta lại mất khống chế, không cách nào đưa Uyển Nhi ra, cũng không thể duy trì trạng thái thần linh siêu cấp trong thời gian dài. Nhưng chuyện đã đến nước này cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể thử một lần thôi. Hàn Sâm đang chuẩn bị sử dụng thể thần linh siêu cấp, lại đột nhiên cảm thấy trong cơ thể có luồng nhiệt bốc lên. Hàn Sâm cảm thấy dường như sức mạnh nóng rực này đã nung đỏ toàn bộ sống lưng hắn, khiến hắn đau đớn đến mức hét lên. Lúc này Hàn Sâm đã không thể sử dụng động huyền kinh nữa, cũng biết được rốt cuộc sau lưng bị làm sao. Nhưng sau khi trên lưng xuất hiện cảm giác nóng rực, sức mạnh lam huyết lại không tiếp tục ăn mòn cơ thể hắn nữa. Đặc biệt là sau lưng, sức mạnh lam huyết vẫn không cách nào chiếm giữ được nơi đó, dường như lam huyết vừa chảy đến sau lưng, thì đã bị luồng nhiệt kia làm cho bốc hơi rồi. Tuy không thể hoàn toàn xua tan sức mạnh lam huyết, nhưng cuối cùng Hàn Sâm cũng cảm thấy tốt hơn chút, chật vật lấy một chiếc gương ra, cởi áo ngoài xuống, lộ ra phần lưng trần trụi, lấy gương soi thử. Hàn Sâm nhìn thấy lưng mình thì lập tức giật nảy mình. Trên lưng hắn đều là máu đỏ, vậy mà lại là hình xăm của cửu mệnh huyết miêu, hầu như giống hệt hình xăm cửu mệnh huyết miêu trên lưng linh. Sao hình xăm cửu mệnh huyết miêu lại xuất hiện, không phải đã bị ta luyện hóa, rồi sao? Trong lòng Hàn Sâm thầm nghi ngờ. Trước đây, mặt dây chuyền cửu mệnh huyết miêu hòa là một thể với hắn, trên lưng đã từng xuất hiện hình xăm này. Nhưng về sau, khi hắn tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, hình xăm cũng dần dần bị hấp thụ rồi biến mất. Bây giờ lam huyết chiếm giữ cơ thể Hàn Sâm, hình xăm cửu mệnh huyết miêu đã biến mất này lại xuất hiện, còn chống lại sức mạnh lam huyết, không cho lam huyết chiếm giữ toàn bộ cơ thể hắn. Mặt dây chuyền cửu mệnh huyết miêu trước kia có thể kiềm chế hiệu quả của lam huyết. Tuy nó đã bị ta hấp thu nhưng chắc hẳn hiệu quả vẫn còn đó. Chỉ là sức mạnh lam huyết của nhân đế quá mạnh, cho dù có sức mạnh của cửu mệnh huyết miêu, cũng không thể hoàn toàn loại bỏ lam huyết trên người. Trong lòng Hàn Sâm thầm suy đoán, sức mạnh lam huyết và hình xăm cửu mệnh huyết miêu đều có thể bị huyết mạch mệnh thần kinh kích hoạt nhưng lại khắc chế lẫn nhau. Chỉ là sức mạnh của hình xăm cửu mệnh huyết miêu yếu hơn chút, chỉ có thể ngưng tụ ở phần lưng, mà lam huyết thì chiếm giữ những bộ phận khác của cơ thể. Hai luồng sức mạnh không ngừng giằng co trong cơ thể Hàn Sâm. Không thứ nào có thể chiếm giữ toàn bộ cơ thể Hàn Sâm. Hàn Sâm miễn cưỡng khống chế cơ thể của mình, lảo đảo đứng dậy nhưng hoàn toàn không biết đây là nơi nào. Hơn nữa bây giờ hắn cũng thể sử dụng tinh không đại Nazi, cho dù muốn chạy ra ngoài cũng không được. Đây là một tinh cầu sinh mệnh. Ánh mắt Hàn Sâm dò xét xung quanh, phát hiện cách tinh cầu này không xa có một tinh cầu khổng lồ, thoạt nhìn còn gần hơn khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất, thậm chí có thể nhìn thấy rõ cổ thụ to lớn và dãy núi bên trên. Hàn Sâm quan sát một lát, phát hiện trên tinh cầu kia còn có một công trình kiến trúc. Mạnh mẽ khống chế cơ thể bay về phía tinh cầu kia, bây giờ Hàn Sâm chỉ có thể dựa vào sức mạnh cơ thể để bay trên không trung. Hắn cũng muốn nghe ngóng rõ ràng xem rốt cuộc nơi này ở đâu trước đã. Lam huyết và xích huyết trong cơ thể không ngừng ăn mòn lẫn nhau, cảm giác này vô cùng đau đớn, lại thêm Hàn Sâm khó có thể khống chế cơ thể như thường, cho dù bay một khoảng cách ngắn cũng loạn trà loạn choạng, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Vừa tiến vào tầng khí quyển của tinh cầu kia, Hàn Sâm lập tức bị lực hấp dẫn của tinh cầu hút lấy, không khống chế nổi cơ thể mà ngã cắm xuống đất. Cũng may cơ thể hắn đủ mạnh mẽ, từ trên cao rơi xuống đập vào núi rừng, hủy hoại một khoảnh đất lớn nhưng người lại không bị thương. Bò dậy từ dưới đất, Hàn Sâm bay về phía kiến trúc trên đỉnh núi mà mình nhìn thấy, một lúc lâu mới bay đến trước kiến trúc. Sau khi nhìn rõ hình dạng thật sự của kiến trúc kia, hắn không khỏi thất vọng. Đó là một kiến trúc bằng gỗ kiểu cũ. Thoạt nhìn là tòa đại trạch rất cổ xưa. Từ công nghệ và vật liệu của cổ trạch, có thể đoán được trình độ khoa học kỹ thuật của tinh cầu này, còn chưa tiến vào thời đại tinh tế. Nếu đã đến rồi, hy vọng có thể hỏi ra được gì đó. Hàn Sâm rơi xuống trước cổng của cổ trạch, vừa định đi lên gõ cửa đã thấy cánh cổng tự động mở ra. Chờ ngươi lâu lắm rồi, vào đi. Một ông lão đứng trong cửa lớn cười híp mắt nói với Hàn Sâm, sau đó đi về phía cổ trạch. Ngươi là ai? Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Vào rồi nói tiếp. Ngươi đã thành ra thế này rồi, còn gì phải sợ nữa? Ông lão cũng không quay đầu lại, cất lời. Hàn Sâm ngẫm nghĩ, cảm thấy lời ông lão nói cũng không sai. Hắn đã thế này rồi, còn có cái gì để ám hại đâu chứ? Hàn Sâm cất bước đi vào trong cổ trạch, theo ông lão tiến vào trong phòng khách. Gian phòng này vô cùng cũ nát, bên trong chỉ còn một cái bàn bát tiên coi như được giữ gìn hoàn chỉnh, nhưng lớp sơn đỏ bên trên cũng đã bong ra từng mảng, không nhìn ra hình thù gì nữa, đa phần đều lộ ra màu gỗ gốc, thoạt nhìn cực kỳ cũ nát. Uống đi. Ông lão ngồi xuống mặt bàn gỗ, vứt rượu hồ lô bên cạnh cho Hàn Sâm. Hàn Sâm nhận lấy rượu hồ lô, cũng không nói gì, mở nắp ra uống một ngụm. Dựa vào sức mạnh cơ thể hắn hiện giờ, đặc biệt là trạng thái khi có lam huyết, chỉ sợ không có chất độc gì có thể làm tổn thương đến cơ thể của hắn, cho nên cũng không có gì phải kiêng dè cả. Muốn làm gì thì cứ nói thẳng đi. Hàn Sâm ném trà rượu hồ lô cho ông lão, ngồi xuống ngay ngưỡng cửa, tỏ vẻ lợn chết không sợ nước sôi. Ông lão cũng uống một ngụm rượu. Sau khi uống xong, hắn nhìn Hàn Sâm cười híp mắt hỏi, ngươi có tin số mệnh hay không? Tin, nhưng không tin hoàn toàn. Hàn Sâm trả lời, ý là gì? Ông lão rất hứng thú hỏi. Quả thật trong số mệnh có rất nhiều thứ do trời định nhưng muốn nắm giữ nhiều hơn, vẫn cần bản thân phải tranh giành. Hàn Sâm nói. Ông lão nhìn chằm chằm Hàn Sâm, tiếp tục hỏi, nếu ta nói cho ngươi biết, số mệnh an bài cả ngươi và ngươi nhà của ngươi đều phải chết, ngươi có tin hay không? Tin, tất cả sinh vật đều sẽ có một ngày chết đi. Hàn Sâm cũng không tức giận, thuận miệng đáp lời. Ông lão lắc đầu nhưng cũng không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ lấy một đồ vật ra đưa cho Hàn Sâm, cho ngươi cái này, chắc sẽ có ích với ngươi. Hàn Sâm không lập tức giơ tay nhận lấy, mà quan sát tỉ mỉ đồ vật trong tay ông lão. Chỉ thấy trong tay hắn cầm một cái ống nghiệm trong suốt, bên trong chứa một loại chất lỏng màu đỏ. Đây là cái gì? Hàn Sâm hỏi. Một loại thuốc ức chế sức mạnh huyết dịch, có thể tạm thời khiến huyết dịch trong cơ thể ngươi không sinh sự nữa. Nhưng cũng chỉ là tạm thời ức chế mà thôi, không thể thật sự giải quyết vấn đề. Nếu như ngươi thật sự muốn giải quyết vấn đề huyết dịch thì phải đi tìm một người. Ông lão nói rồi vứt lọ thuốc kia cho Hàn Sâm. Hàn Sâm nhận thuốc, nhíu mày hỏi, rốt cuộc ngươi là ai, có mục đích gì? Nếu ta nói rằng ta tính ra được trong số mệnh của ngươi có một kiếp nạn, cho nên đặc biệt đến giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này, ngươi có tin không? Ông lão cười híp mắt nói. Hàn Sâm nhìn ông lão, không biết phải nói gì hơn. Hắn cũng không phải đứa trẻ lên ba, sao có thể bị lời nói giả thần giả quỷ này lừa dối? Ông lão biết Hàn Sâm không tin, nhún vai, lại uống một ngụm rượu rồi nói tiếp, ngươi không tin lời ta, vậy ngươi có tin lời Hàn Kính Chi không? Ngươi là Hàn Kính Chi? Hàn Sâm giật mình, lập tức mở to hai mắt nhìn ông lão. Theo như hắn biết, Hàn Kính Chi xuất thân từ phái Giang Tương, môn phái lừa bịp cổ xưa trên giang hồ. Đám lừa đảo trong phái này đều giả mạo thầy tướng số đi lừa đảo, cực kỳ giống với ông lão trước mặt này. Bàn về vai vế, ngươi phải gọi ta một tiếng ông cố đấy. Ông lão cười híp mắt nói. Sao ta biết ngươi có phải là Hàn Kính Chi thật hay không? Hơn nữa, cho dù ngươi là Hàn Kính Chỉ, thật thì cũng chưa chắc đã có quan hệ máu mủ với ta. Hàn Sâm nói. Nếu không có mặt dây chuyền là thánh vật huyết mệnh giáo mà ta để lại, cơ thể của ngươi đã sớm bị lam huyết ăn mòn, sợ là không còn cơ hội nói những lời này với ta nữa rồi. Hàn Kính Chi lên tiếng. Trong bản ghi chép đặt cùng một chỗ với thánh vật viết cái gì? Hàn Sâm thấy Hàn Kính Chỉ nói vậy, trong lòng cực kỳ kích động. Nếu ông lão trước mặt thật sự là Hàn Kính Chi, thì có lẽ Hàn Sâm sẽ tìm được đáp án của câu hỏi mà hắn vất vả truy tìm bấy lâu nay rồi. Nếu lão già này nhớ không nhầm, thì khi ấy bên trên viết là bốn chữ gen thần siêu cấp, còn đánh một dấu chấm hỏi. Hàn Kính Chỉ nói. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Hàn Kính Chi. Hắn vất vả tìm kiếm nhiều năm như vậy, bây giờ đột nhiên nhìn thấy một Hàn Kính Chi sống sờ sờ ngay trước mặt mình, nhất thời không biết nên hỏi cái gì. Hàn Sâm mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Hàn Kính Chi bèn lên tiếng nói trước, ngươi là chắt trai ruột của ta, cha ngươi cũng là cháu trai ruột của ta, điều này chính xác không thể nghi ngờ. Hàn Sâm cứ mấp máy môi rồi lại bị Hàn Kính Chi ngắt lời, lúc trước ta cũng là bất đắc dĩ nên mới sử dụng kế kim thiền thoát xác, để phụ thân ngươi ở lại nhà họ Hàn, vì thế mà có người nhà họ Hàn đã mất đi thân phận và tính mạng. Đúng như cha ngươi nói, chúng ta thiếu nợ mạng sống của nhà họ Hàn, cho nên có một số thứ nên trả vẫn phải trả, đó là món nợ của chúng ta. Khó khăn lắm Hàn Sâm mới tìm được một kẽ hở để chen vào. Vừa muốn lên tiếng, Hàn Kính Chỉ lại nói thêm, đừng hỏi ta vì sao phải làm như vậy, bởi vì cho dù ta giải thích, ngươi cũng sẽ không tin, giống như ngươi không tin chuyện số mệnh an bài người thân của ngươi đều sẽ phải chết, mà ta nói. Hàn Sâm mấp máy môi. Lần này Hàn Kính Chi không cắt ngang lời nữa, nhưng hắn lại không thể nói ra lời, bởi vì hắn chưa lên tiếng hỏi mấy vấn đề mình vừa nghĩ ra, thì Hàn Kính Chi đã trả lời hết cả rồi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên hỏi cái gì. Hàn Kính Chi mỉm cười, uống một ngụm rượu rồi nói tiếp, làm huyết trên người ngươi là ta tính kế nhân đế, để hắn cho ngươi. Vì sao? Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy nặng nề, hắn không ngờ việc nhân đế cho hắn làm huyết lại khúc chết như vậy. Bởi vì chỉ có như vậy, ngươi mới có thể ngăn cản chuyện bất hạnh xảy ra. Sắc mặt Hàn Kính Chi cổ quái nói. Chuyện bất hạnh gì? Chính là như lời ngươi nói, số mệnh an bài ngươi thân của ta đều sẽ chết. Hàn Sâm hỏi. Không chỉ là như vậy, còn cả thế giới này. Hàn Kính Chi nghiêm mặt nói. Ngươi muốn nói ta là chúa cứu thế? Hàn Sâm cười lạnh, hắn càng nhìn càng thấy Hàn Kính Chi này giống một tên lừa đảo. Không, ngươi không phải. Không ai là chúa cứu thế cả, tất cả đều đã định sẵn là sẽ bị hủy diệt. Việc chúng ta có thể làm chỉ là cố gắng khiến cho kết quả ấy sẽ không trở thành kết cục cuối cùng. Hàn Kính Chi nói. Có ý gì? Hàn Sâm cau mày nói. Hàn Kính Chi lắc đầu, vì vậy mới nói. Có một số việc, cho dù ta có giải thích thì ngươi cũng sẽ không tin. Nhưng bất kể ra sao, giải quyết vấn đề lam huyết trên người ngươi trước đã. Uống thuốc tạm thời ức chế sức mạnh huyết dịch, sau đó đi tìm Hàn Vũ Phi. Chỉ có nàng mới có cách giúp ngươi khống chế sức mạnh lam huyết trong cơ thể. Ta không cần sức mạnh lam huyết gì cả. Hàn Sâm nói. Không, ngươi cần. Chỉ khi sở hữu sức mạnh lam huyết, ngươi mới có thể không bị Tần Tu giết chết. Hàn Kính Chi nói rất chắc chắn. Không phải Tần Tu đã chết từ lâu rồi sao? Hàn Sâm giật mình. Nếu là chết thật rồi thì tốt quá. Hàn Kính Chi nói rồi đứng dậy, nhìn thoáng qua sân sau của cổ trạch, sau đó lại nói với Hàn Sâm. Chỉ có lam huyết mới có thể chống lại sức mạnh lam huyết. Tuy ngươi không thể thắng được sức mạnh giống mình, nhưng ít nhất ngươi còn cơ hội sống sót. Cho dù ngươi có bằng lòng hay không, bây giờ ngươi đã trở thành lam huyết rồi, không còn con đường nào khác có thể đi nữa. Hiện giờ Hàn Vũ Khi đang ở tinh cầu Lãnh Ngưng, đi tìm nàng, nói thân thế của ngươi cho nàng, nàng sẽ giúp ngươi. Hàn Sâm nhìn Hàn Kính Chi chăm chú, trong đầu xuất hiện vô số suy nghĩ. Nói thật, cho đến bây giờ Hàn Sâm vẫn nghi ngờ không biết Hàn Kính Chi trước mặt là thật hay giả. Cứ cho là thật đi, vậy tất cả những chuyện hắn nói cũng quá hoang đường, thật sự khiến người ta khó mà tin được. Có rất nhiều người đều nói, ngươi không thể có con cháu, vì sao vậy? Hàn Sâm nhìn Hàn Kính Chi hỏi. Tìm Hàn Vũ Phi, nàng sẽ nói tất cả đáp án cho ngươi. Hàn Kính Chi nói rồi nhìn lên bầu trời, không còn thời gian nữa, ô đỏ sắp đến rồi, ngươi phải đi ngay. Ô đỏ, là cô gái bên cạnh nhân đế kia sao? Rốt cuộc quan hệ giữa ngươi và nhân đế là thế nào? Hàn Sâm lại hỏi. Hàn Kính Chi nhếch miệng cười với Hàn Sâm, sau đó đột nhiên bay lên đạp một cước lên mặt Hàn Sâm. Trực tiếp đạp Hàn Sâm ngã về phía sau. Vốn dĩ sau lưng Hàn Sâm là một mặt đá, nhưng mặt đá này lại bị Hàn Sâm va vào rồi lật ngược lại. Hàn Sâm lập tức ngã xuống, như rơi vào vực sâu không đáy. Tiểu tử, nhớ kỹ, làm thế nào cũng phải sống sót. Dù có một ngày ngươi cảm thấy tuyệt vọng cũng đừng từ bỏ chính mình, không từ thủ đoạn cũng phải sống sót, bởi vì chỉ khi ngươi còn sống, người thân của ngươi mới có hy vọng sống sót. Giọng nói của Hàn Kính Chi truyền vào trong tai Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ cảm thấy cơ thể đang không ngừng rơi xuống, dường như có một luồng sức mạnh đang kéo hắn, khiến hắn không cách nào thoát ra được. Cũng vì bây giờ Hàn Sâm rất khó khống chế cơ thể của mình. Nếu là lúc bình thường, tất nhiên sức mạnh như vậy không thể trói buộc được hắn, nhưng bây giờ Hàn Sâm chỉ có thể để mặc cho cơ thể rơi xuống. Tùng! Hàn Sâm cảm thấy cơ thể mình rơi vào trong nước, cuốn theo dòng nước cuồn cuộn, cũng không biết đã bị cuốn đi bao xa, đến khi cơ thể ổn định lại, bơi từ trong nước ra thì phát hiện mình đã ở trong một hồ nước. Khắp nơi có thể nhìn thấy thảo nguyên mọc thành vùng, còn có bầu trời xanh thẳm mênh mông bát ngát, nước hồ trong vắt như một tấm gương. Nước và trời phản chiếu lẫn nhau, khiến người ta có cảm giác kỳ diệu như đang dạo chơi trên bầu trời. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đây là nơi nào? Hàn Sâm biết bản thân chắc chắn không chỉ đơn giản là rơi xuống, rất có thể là đã trải qua loại truyền tống nào đó, nếu không thì không thể nào xuất hiện trong hồ nước này được. Nơi hắn tới trước đó rõ ràng là địa hình rừng núi, xung quanh đều là núi non và rừng cây, dù có rơi thế nào cũng không thể nào vọt tới thảo nguyên được. Đưa mắt quan sát xung quanh, hắn phát hiện tinh không nơi này khác hẳn với trước đó, rõ ràng không phải cùng một tinh vực. Hắn muốn đứng lên nhưng lam huyết và xích huyết trong cơ thể xung đột rất dữ dội, tay chân run rẩy gần như mất kiểm soát. Hàn Sâm biết nếu còn tiếp tục như vậy, một khi thân thể hắn hoàn toàn không khống chế được thì đến lúc đó, dưới sự dẫn dắt của thân thể, hắn sẽ làm ra những chuyện mà đến cả bản thân cũng không thể kiểm soát được. Hàn Sâm cắn răng, dùng bàn tay run rẩy lấy lọ thuốc Hàn Kính Chi cho mình ra, mở nắp uống một ngụm. Bây giờ cũng chỉ có thể cố chữa ngựa chết thành ngựa sống thôi, tuyệt đối không thể để bản thân mất khống chế. Nhưng Hàn Sâm vẫn cảm thấy khó hiểu, tại sao sau khi Lam Huyết trong cơ thể mất khống chế lại muốn giết chết Bảo Nhi, mà không có phản ứng gì với Bạch Hoàng và Nhật Nguyệt Thần Viên? Là bởi vì chiến thể dị chủng hóa, hay là bản thân Bảo Nhi đây? Nhất thời Hàn Sâm cũng nghĩ không thông vấn đề này. Nước thuốc vào bụng như dòng suối trong, huyết khí trên người Hàn Sâm lập tức bị dập tắt, còn có hiệu quả hơn cả bóp Erin. Mất đi huyết khí chống đỡ, huyết mạch mệnh thần kinh vốn đang vận chuyển không ngừng cuối cùng cũng dừng lại. Lúc này, dù là Lam Huyết hay là hình xăm cửu mệnh huyết miêu, đều giống như ngọn lửa bị dập tắt, lặng lẽ chìm xuống. Có tác dụng thật này. Cuối cùng Hàn Sâm cũng lấy lại quyền khống chế đối với cơ thể, nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã lại đau đầu. Sau khi huyết mạch mệnh thần kinh ngừng lại, trong cơ thể hắn đã không còn bất cứ sức mạnh nào có thể vận chuyển. Cho dù là các loại thuật gen hay là sức mạnh của huyết mạch mệnh thần kinh, tất cả đều biến mất. Nói cách khác, bây giờ ngoại trừ thể xác vẫn còn duy trì trình độ cấp chân thần, thì Hàn Sâm đã không còn bất cứ sức mạnh đặc thù nào có thể sử dụng. Bây giờ Hàn Sâm có thể nhảy rất cao, nhưng lại không có cách nào phi hành, có thể một quyền đánh nát tinh thần, nhưng nhất định phải để nắm đấm của mình chạm đến tinh thần mới có thể làm được. Lần này không xong rồi. Đến năng lực phi hành cũng không có, ta phải làm sao mới đến được tinh cầu lãnh ngưng đây? Hàn Sâm buồn bực trong lòng. Hàn Sâm có thể mạo hiểm sử dụng sức mạnh của huyết mạch mệnh thần kinh, nhưng hắn sợ, sau khi bản thân vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh sẽ lại kích thích sức mạnh Lam Huyết, đến lúc đó thì càng phiền phức hơn. Xem ra, chỉ đành thử thể thần linh siêu cấp một lần xem có thể loại bỏ sức mạnh Lam Huyết, hay không. Hàn Sâm không do dự nữa, mở thể thần linh siêu cấp. Uỳnh! Một luồng sáng trắng lóa chảy xuôi trên cơ thể Hàn Sâm, rất nhanh đã đưa Hàn Sâm tiến vào trạng thái thần linh siêu cấp, cả người giống như thần linh trong hư vô, các loại sức mạnh lập tức trở về trên cơ thể Hàn Sâm. Nhưng vì Uyển Nhi nên thể thần linh siêu cấp chỉ có thể duy trì trong thời gian rất ngắn, Hàn Sâm lại hồi phục trạng thái ban đầu của cơ thể. Không thể loại bỏ trạng thái dị thường của cơ thể sao? Hàn Sâm phát hiện cơ thể của mình vẫn không thể sử dụng sức mạnh của các loại thuật gen, máu vẫn là Lam Huyết. Xem ra thật sự chỉ có thể đi tinh cầu lãnh ngưng một chuyến thôi. Hàn Sâm vốn đã định đến tinh cầu lãnh ngưng rồi, cho dù thể thần linh siêu cấp có thể giải trừ được Lam Huyết trong người thì hắn cũng phải đi tìm Hàn Vũ Phi, hỏi rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Bây giờ không giải trừ được cấm chế của Lam Huyết thì hắn càng phải đi. Hàn Phi Vũ chắc là người phụ nữ bị nhốt ở núi Lưỡng Giới. Nếu đã biết diện mạo của nàng, lại biết nàng ở núi Lưỡng Giới thì muốn đi tìm nàng cũng không phải chuyện khó. Quan trọng là bây giờ ta phải làm sao mới có thể đến được tinh cầu lãnh ngưng đây. Hàn Sâm chỉ có thể nghỉ ngơi một lát, đợi cơ thể hồi phục rồi sử dụng thể thần linh siêu cấp một lần nữa, để cho mình có thể sử dụng các loại thuật gen, tranh thủ thời gian chốc lát đó, lấy lĩnh vực động huyền quét hình cả tinh cầu, sau đó xem sơ qua tình hình phân bố tinh cầu ở gần đây. Kết quả khiến Hàn Sâm rất thất vọng, nơi đây chính là một tinh cầu nguyên thủy, tuy cũng có sinh vật nhưng đều là một ít sinh vật cấp thấp, đến một sinh vật trí tuệ cao có thể giao lưu cũng không có. Tinh cầu phân bố ở gần đây cũng rất xa lạ, không phải tinh hệ mà Hàn Sâm hiểu rõ. Hơn nữa ngoại trừ tinh cầu này thì không còn có tinh cầu nào có sự sống cả, cũng không có dấu tích của nền văn minh. Vậy chỉ đành mạo hiểm sử dụng tinh không đại Nazi thôi. Bây giờ điều đáng mừng duy nhất của Hàn Sâm là thể thần linh siêu cấp, còn sử dụng được, nếu không thì chỉ có thể dựa vào thể xác nhảy tới nhảy lui ở trong tinh không thôi, cũng không biết tới khi nào mới đến được tinh cầu lãnh ngưng. Hàn Sâm nằm trên cỏ nghỉ ngơi một lát, sau khi dưỡng đủ tinh thần. Hàn Sâm lại biến thân thể thần linh siêu cấp một lần nữa, tranh thủ thời gian chốc lát đó sử dụng tinh không đại Nazi. Bởi vì không thể xác định tọa độ và khoảng cách, lần này Hàn Sâm chỉ có thể dựa vào vận may sử dụng tinh không đại Nazi, căn bản chẳng phân biệt được phương hướng và vị trí. Ông trời ơi, hãy mở mắt ra, để cho ta dịch chuyển tức thời đến tinh vực có sinh mệnh trí tuệ cấp cao đi mà. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm cầu nguyện. Tùm! Thể thần linh siêu cấp mất đi hiệu lực, Hàn Sâm lập tức rớt khỏi tinh không đại Nazi. Cảm thấy bản thân lại rơi vào trong nước. Có phải gần đây ta đã phạm vào thủy sát không? Tại sao cứ liên tục rơi vào trong nước vậy? Hàn Sâm chui từ trong nước ra, nhìn rõ tình hình xung quanh, lập tức ngây người. Hắn đúng là đã rơi vào trong nước nhưng lại không phải rơi vào trong sông hồ, cũng không phải biển lớn hay nhà tắm, mà là rơi vào trong một cái nồi lớn. Một cái nồi sắt rất lớn, đường kính của miệng nồi khoảng hơn 4 mét, chiều cao khoảng 7-8 mét, bên trong đổ hơn nửa nồi nước, trong nước còn nổi các loại gia vị trông như miếng hành gừng tỏi và hoa hồi. Nước dính trên môi Hàn Sâm, nhấp môi một cái, lập tức cảm thấy hương vị vừa chua vừa cay truyền vào khoang miệng. Đủ mé, sao lại dịch chuyển vào trong nồi nhà người khác rồi? Đây là đang làm gì? Nấu đầu cá chua cay sao? Hàn Sâm nhìn quét qua xung quanh, phát hiện trong nồi còn có rất nhiều miếng ớt xanh đỏ cùng với gia vị không rõ. Những miếng ớt xanh đỏ kia miếng nào miếng nấy còn to hơn cả cái đầu, vừa nhìn là biết không phải là loại thông thường. Hàn Sâm đang định nhảy từ trong nồi ra ngoài rồi tính sau, nhưng ánh mắt bất giác nhìn lướt qua đáy nồi, lập tức ngây cả người. Trong nồi này không chỉ có ớt, tiêu và gia vị mà còn có một sinh vật sống sờ sờ, quan trọng là Hàn Sâm cũng nhận ra sinh vật này. Gì thế này? Long Vương Hư không xếp hạng thứ 8 trong cuộc chiến thần bảng, lại bị người ta ném vào trong nồi làm tôm hùm chua cay. Không đúng, phải là Long Vương chua cay mới đúng. Hàn Sâm nhìn sinh vật chìm ở đáy nồi, nhất thời vẫn chưa phản ứng lại được. Trong nồi sắt khổng lồ, một thi thể dị chủng toàn thân là lớp vỏ giáp xác trông như con rết nằm ở đáy nồi. Tuy lớp giáp xác của nó đã bị nấu hơi đỏ lên, có chút khác biệt với giáp xác màu đen của Long Vương Hư không, nhưng Hàn Sâm có thể khẳng định đây chính là Long Vương Hư không, không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy tên nó là Long Vương Hư không nhưng hình dáng lại không liên quan gì đến rồng cả, cơ thể giống con rết, đầu giống độc giác tiên, đuôi giống bọ cạp, sau lưng còn có cánh rất dài giống như chuồn chuồn. Hình dạng như vậy, bất cứ ai nhìn qua cũng sẽ không quên được. Với khả năng ghi nhớ của Hàn Sâm, tuy chỉ từng nhìn nó chiến đấu nhưng cũng nhớ rõ ràng rành mạch. Thực lực của Long Vương Hư không cũng là đỉnh cấp trong cấp chân thần, còn là thuộc tính hư không, có năng lực xuyên qua vật chất. Ai có bản lĩnh lớn như vậy, lại có thể bắt nó đi làm thịt, làm thành Long Vương chua cay chứ? Hàn Sâm tự thấy thực lực không thua gì của Long Vương Hư không nhưng muốn giết nó, cũng không dễ dàng như vậy. Năng lực của Long Vương Hư không tương tự với Tiểu Tinh Tinh, có thể xuyên qua tất cả vật chất, thậm chí còn có thể đi vào không gian phản vật chất, là nhân vật cực kỳ khó chơi. Hàn Sâm bám vào cạnh nồi, nhô đầu ra, cẩn thận đánh giá tình hình bên ngoài nồi. Bây giờ hắn khó có thể sử dụng sức mạnh, lại không thể kích hoạt lam huyết, sức chiến đấu rất hạn chế. Đối phương lại còn là dạng tồn tại có thể làm lẩu Long Vương Hư không, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Hàn Sâm vừa nhìn ra ngoài, lập tức phát hiện hóa ra nơi đây lại là một cái hang to lớn. Hắn cứ ngỡ đây là một cái nồi sắt nhưng thật ra lại không phải là nồi, nhìn qua trông giống một cái vạc hơn. Vạc là cái đỉnh không chân, là một dụng cụ nhà bếp dùng để nấu thịt cá thời xa xưa. Nhưng sau này nó lại dần dần biến thành một dụng cụ tra tấn, dưới sự thống trị của quân vương tàn bạo, phạm nhân sẽ bị đưa vào trong vạc nấu sống. Bây giờ cái vạc này được mấy cái xích sắt to bằng bắp đùi giữ lấy, treo lơ lửng trong hang, mà bên dưới hang lại có một luồng địa hỏa phun ra từ trong hỏa nhãn, không ngừng thiêu đốt đáy vạc, đun nóng nước ở bên trong, liên tục tản ra hơi nóng. Long Vương Hư không trong nồi cũng bị nấu chuyển dần sang màu đỏ. Cũng may sau khi hấp thu lam huyết, thể xác của Hàn Sâm đã trở nên rất kiên cố, nhiệt độ cao có thể nấu chín Long Vương Hư không, cũng không thể làm tổn thương đến thân thể hắn. Hàn Sâm chỉ cảm thấy nước hơi nóng, mùi hương của hoa hồi không ngừng chui vào trong mũi. Cái nồi này và địa hỏa bên dưới không biết có lai lịch thế nào, lại có thể khiến trong nồi sinh ra nhiệt độ cao như vậy. Nếu ta ở thêm lát nữa, nói không chừng sẽ thật sự bị nấu thành canh thịt cùng với Long Vương Hư không kia mất. Hàn Sâm thấy trong hang không có người, đang định nhảy ra khỏi nồi, lại đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện truyền đến từ trong một nhánh hang động, có người đang đi vào bên trong. Hàn Sâm chỉ đành rụt về, nửa cơ thể ẩn trong nước, dùng một miếng ớt xanh lớn che kín thân hình. Sau đó nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, chợt nghe thấy một giọng ồm ồm nói, nấu Long Vương Hư không lâu như vậy rồi mà vẫn chưa nhừ, muốn nấu toàn bộ tinh hoa gen của nó ra cũng không biết phải mất bao lâu. Sau đó lại có một giọng bất âm bất dương, hơi chói tai nói, ngươi vừa đến đây chưa bao lâu, đương nhiên không biết chuyện ở đây rồi. Ta nhớ một lần dài nhất là nấu một con dị chủng hống, ước chừng nấu hơn 390 triệu năm, mới nấu hết toàn bộ gen tinh hoa của nó ra. Tuy con Long Vương Hư không này không mạnh như con hống kia, nhưng cũng là chân thần đỉnh cấp, không đến 18 triệu năm, sợ là không có thể nấu hết toàn bộ tinh hoa gen của nó được. Như ta nói, cần gì phải phiền phức vậy, trực tiếp đập nát Long Vương Hư không rồi nấu chẳng phải sẽ nhanh hơn nhiều sao? Giọng ồm ồm hỏi, chất giọng chói tai lại vang lên, không được, phải hầm nguyên con trên lửa nhỏ mới có thể lợi dụng vạc thai thần, nấu toàn bộ tinh hoa gen ra ngoài, như vậy mới không khiến cho những tinh hoa gen đó bị tổn thất. Mấy dị chủng trước đó đều nấu theo cách này cả nhưng lần này, sợ là không đợi được rồi. Tiểu thư sắp trưởng thành, ở lễ trưởng thành phải uống dịch thánh gen, cho nên nhất định phải tranh thủ trước khi đến lễ trưởng thành của tiểu thư, nấu như hoàn toàn tinh hoa gen của con Long Vương Hư không này ra. Ngươi nói phải một 10 triệu năm mới nấu xong cơ mà. Ngày kia là tiểu thư đón lễ trưởng thành rồi, làm sao nấu xong được? Giọng ồm ồm hơi nghi hoặc nói. Nếu không thì ngươi nghĩ chủ nhân để chúng ta tới đây làm gì? Chính là muốn chúng ta tăng độ lửa. Nhất định phải nấu như toàn bộ tinh hoa gen của Long Vương Hư không, trước lễ trưởng thành đó. Giọng nói chói tai nói. Không phải ngươi nói nếu quá nhanh sẽ làm hỏng tinh hoa gen sao? Bình thường thì tất nhiên là vậy rồi, nhưng bây giờ chủ nhân để cho ta mang theo bảo bối này tới. Chỉ cần thả nó vào trong nồi nấu cùng, không những có thể khiến tốc độ nấu như tăng nhanh, mà còn có thể gìn giữ tinh hoa gen toàn vẹn. Ngươi cứ thành thật làm theo ta là được, đợi sau khi lễ trưởng thành của tiểu thư hoàn tất, chủ nhân nhất định sẽ khen thưởng cho chúng ta. Hàn Sâm đang nghe dở thì thấy một sinh vật đi đến trước nồi, nhưng hắn chỉ có thể thông qua kẽ hở nhìn thấy một cái đầu nhô ra phía trên nồi, còn những bộ phận khác thì lại không nhìn thấy. Cái đầu kia to gần bằng nửa cái nồi, trông vô cùng kỳ lạ, mặt đen như nước sơn, trên mũi mọc ra một con mắt to đùng, đỉnh đầu có một cái sừng, trên sừng còn tỏa ra ánh lửa màu xanh, trông như độc nhãn quỷ vương sống sờ sờ. Trong ấn tượng của Hàn Sâm cũng không có tư liệu về dị chủng này, năng lực cảm nhận lại không thể sử dụng, không biết cấp bậc của dị chủng này là gì. Dị chủng kia thoáng nhìn vào trong nồi, dường như đang quan sát Long Vương hư không phía dưới, thấy giáp xác vừa mới ửng đỏ của Long Vương hư không, lắc đầu nói, lớp vỏ mới vừa đỏ, xem ra chúng ta phải khẩn trương làm việc rồi. Nói xong, dị chủng giống như quỷ vương lấy một cái hộp từ trong ngực ra, cẩn thận lấy ra một vật, từ từ thả vào trong nồi, sau đó cái đầu kia lập tức lùi qua bên cạnh, cất giọng the thé nói, chen gì mà chen, còn không mau phun chân dương hỏa của ngươi ra, tăng hỏa lực lên, phải nấu toàn bộ tinh hoa gen của Long Vương hư không ra trước khi đến lễ trưởng thành. Chỉ là ta ngửi thấy một mùi hương đặc biệt, muốn xem thử thôi mà. Xem gì mà xem, lỡ như nước bọt của ngươi rơi vào đó, làm hỏng dịch thánh gen của tiểu thư thì chúng ta đừng mong sống sót, làm việc nhanh lên. Hàn Sâm thấy chúng vẫn đang tiếp tục làu bào nhưng hắn không có ý muốn nghe nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thứ bị dị chủng kia ném vào trong nồi, trong lòng chợt hoảng sợ. Thứ bị ném vào trong nồi lại là một đứa trẻ sơ sinh vừa mới ra đời. Hơn nữa hình dáng đứa bé này còn giống trẻ sơ sinh nhân loại y như đúc, xem ra chính là một đứa trẻ nhân loại trắng trẻo mập mạp. Đứa bé rơi vào trong nồi, bị nước trong nồi làm bị bỏng, lập tức khóc toáng lên. Tay chân bé xíu toàn thịt bị bỏng đỏ cả lên, không ngừng vùng vẫy trên mặt nước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm biết đứa nhỏ đó chắc chắn không phải là con người. Nhiệt độ trong nồi lúc này đã có thể nấu chín máu thịt cấp chân thần rồi. Nếu đứa nhỏ đó thật sự là con của nhân loại, e rằng không cần đợi nó vào nồi, chỉ cần ở bên cạnh thôi cũng bị hơi nóng thổi chín giữa máu thịt cả người luôn. Hiện giờ sau khi đứa nhỏ rơi vào trong nước, làn da chỉ bị phỏng phiếm đỏ một chút thôi, vẫn còn có thể lăn qua lăn lại trong nước, rõ ràng không phải là sinh vật bình thường. Thứ này rốt cuộc là gì vậy? Hàn Sâm nhìn đứa trẻ sơ sinh khóc oa oa trong nước, trong lòng thầm suy đoán nhưng cũng không biết rõ rốt cuộc nó là chủng tộc gì. Hàn Sâm cũng không thể sử dụng lĩnh vực động huyền, nên nhìn không rõ tình hình bên ngoài nồi. Nhưng hắn cảm nhận được nhiệt độ nước đang tăng cao lên, không cần nhìn cũng đoán được phần nào. Hai dị chủng nói chuyện lúc nãy nhất định đang sử dụng sức mạnh hệ hỏa gia tăng nhiệt độ, cho vạc thai thần. Làm gì bây giờ? Hàn Sâm phải đợi thêm chút nữa mới có thể triệu hồi thể thần linh siêu cấp. Nhưng nhiệt độ trong nồi càng ngày càng cao khiến hắn cảm thấy làn da bỏng rát. Đứa trẻ đó càng khóc càng lớn tiếng, vẫn đang đạp nước tung tóe. Tuy da thịt của nó bền bỉ nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, năng lực hành động rất kém, không thể thoát ra khỏi miệng vạc thai thần. Đứa nhỏ đạp đạp một lúc, không biết dãy dụa thế nào lại đến được chỗ Hàn Sâm. Đi đi đi, đừng có qua đây. Hàn Sâm thấy nó sắp đạp hỏng miếng ớt mình đang đội trên đầu, vội vàng giơ tay ra muốn đuổi nó đi. Nhưng ai ngờ bàn tay vừa mới chạm vào cơ thể của đứa bé, nó đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn, bèn dùng đôi tay và đôi chân bụ bẫm ôm chặt lấy cánh tay Hàn Sâm, giống như con câu a lơ, không khóc tiếp nữa, nước mắt giàn giụa nhìn Hàn Sâm. Ta còn không lo nổi thân mình, lấy đâu ra sức mà cứu ngươi chứ, mau đi đi. Hàn Sâm thầm nghĩ vừa phẩy tay, muốn hất đứa nhỏ ra. Nhưng đứa bé giống như dán lên cánh tay của hắn vậy, phẩy cỡ nào cũng không dứt ra được. Hàn Sâm không dám lên tiếng, cũng không dám cử động quá mạnh. Nhất thời cũng không biết làm thế nào với đứa bé này. Kỳ lạ, sao cổ linh trùng không khóc nữa rồi? Giọng nói lanh lảnh của dị trùng độc nhãn lại truyền đến khiến Hàn Sâm run lên. Chắc chắn là bị nấu chín rồi. Địa tâm viêm cộng với vạc thai thần vốn đã cực kỳ nóng, lại thêm chân dương viêm của ta và u minh hỏa của ngươi. Đến cả dị trùng cấp chân thần cũng có thể nấu chín huống chỉ là một đứa trẻ. Giọng ôm ồm nói. Ngươi thì biết gì? Đó không phải là đứa trẻ bình thường mà là cổ linh trùng đó, ngươi hiểu không hả? Dị chủng độc nhãn nói, cái gì là cổ linh chủng? Giọng ồm ồm không hiểu, hỏi. Dị chủng độc nhãn lạnh lùng hừ một tiếng, dầu gì ngươi cũng từng là độc bá một vùng tinh không, thế mà ngay cả cổ linh chủng của tộc cổ thần cũng không biết. Dừng một lát, dị chủng độc nhãn lại tiếp tục nói, tộc cổ thần được truyền thừa nhờ vào nguồn gốc cổ thần. Sau khi cổ thần đời trước chết đi để lại nguồn gốc cổ thần, mới có thể thai nghén ra cổ thần mới. Cho nên số lượng của tộc cổ thần phải ổn định, không được nhiều cũng không được ít. Trừ phi khi nguồn gốc cổ thần bị hủy, tộc cổ thần mới phải thông qua một nghi thức thần bí để sinh ra một cổ thần mới. Nhưng chỉ sau khi nguồn gốc cổ thần của một vị cổ thần bị hủy mới có thể tiến hành nghi thức này để sinh ra một cổ thần mới, mà cổ thần vừa mới sinh ra này vẫn còn ở trong trạng thái ấu thể, chưa được sự công nhận của sức mạnh, không thể khống chế sức mạnh một hệ thì được gọi là cổ linh chủng. Sau khi cổ linh chủng được sự công nhận sức mạnh một hệ, thì mới có thể trở thành cổ thần thật sự. Nói vậy cổ linh chủng, chính là tộc cổ thần, dùng cổ linh chủng, chế thành dịch gen cho tiểu thư uống há chẳng phải là ăn thịt đồng tộc sao? Giọng ôm ôm còn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang. Nhỏ tiếng thôi, ngươi không nói linh tinh, không ai bảo ngươi câm đâu. Dị chủng độc nhãn nhỏ giọng nói tiếp, chủ nhân của chúng ta là vua của tộc cổ thần. Chỉ một cổ linh chủng thì có là gì chứ, cho dù nấu một cổ thần thật sự cũng không ai dám nói gì. Giọng ồm ồm cũng đè thấp xuống, nhỏ giọng hỏi, lạ thật đấy. Nếu tộc cổ thần nhất định phải đợi đến khi cổ thần già chết đi, cổ thần mới được sinh ra, vậy tại sao chủ nhân lại có đời sau là tiểu thư chứ? Đây không phải là bí mật mà ta và ngươi có thể biết được. Đừng nói nhiều nữa, mau châm lửa đi, phải nhanh chóng nấu xong dịch gen trước lễ trưởng thành của tiểu thư, nếu không ta và ngươi gánh không nổi trách nhiệm này. Dị chủng độc nhãn dừng lại một chút rồi lại nói, ngươi cứ đốt trước đi, ta đi xem cổ linh chủng đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn xem cái gì nữa, chắc chắn đã bị nấu chín rồi. Kêu ngươi đốt thì cứ đốt đi, dì nhiều lời thế. Hàn Sâm nghe thấy âm thanh chuyển động của dị chủng độc nhãn, lại nhìn cổ linh chủng ôm lấy cánh tay hắn như câu alo, nước mắt giàn giụa, không khỏi thở dài, không ngờ lại dịch chuyển đến vùng đất của tộc cổ thần. Hơn nữa còn là địa bàn của vua cổ thần, không biết có thể xông ra ngoài bằng cơ thể xác thịt hay không. Thấy cái đầu của dị chủng độc nhãn đã đưa đến miệng nồi, Hàn Sâm mang theo cổ linh chủng nhảy lên, đạp lên đầu của dị chủng độc nhãn rồi bay vọt lên không trung, xông thẳng đến một thông đạo trong hang động mà không hề dừng lại tí nào. Trong khoảnh khắc xông ra ngoài, Hàn Sâm nhìn qua một con dị chủng khác, lại thấy đó là dị chủng như gấu đen, có đến 8 cánh tay, miệng đang phun lửa vào đáy nồi. Đầu óc của nó hình như không được linh hoạt lắm, nhìn thấy Hàn Sâm mang theo cổ linh chủng bay ra ngoài mà chỉ ngơ ngác đứng đó nhìn Hàn Sâm chui vào trong thông đạo. Căn bản không phản ứng được đã xảy ra chuyện gì. Còn ngơ ra đó làm gì? Có kẻ địch lẩn vào cướp mất cổ linh chủng rồi, còn không mau đuổi theo. Dị chủng độc nhãn gầm lên, xoay người xông đến thông đạo trong hang đá mà Hàn Sâm đi qua. Nhưng bởi vì thông đạo mà Hàn Sâm chọn chỉ cao bằng một người, cơ thể của dị chủng độc nhãn lại quá to lớn khiến hang đá bị đụng vỡ, trực tiếp phá đá chui ra đuổi theo. Hàn Sâm không thể sử dụng thuật gen nhưng sức mạnh cơ thể vẫn là cấp chân thần. Bây giờ chạy trốn như tia chớp, lao ầm ầm trong thông đạo thông suốt bốn phía, gần như không thể nhìn rõ bóng dáng của hắn. Cổ linh trùng ôm chặt cánh tay Hàn Sâm, gương mặt bé nhỏ bị cơn gió thổi mạnh đến biến dạng. Hàn Sâm trở tay ôm cổ linh trùng vào lòng, lúc này cổ linh trùng mới buông cánh tay hắn ra. Hai bàn tay nhỏ nhỏ nắm lấy vạt áo trước ngực Hàn Sâm, cặp mắt mở to nhìn Hàn Sâm cười khanh khách. Hàn Sâm không có sức mạnh cảm nhận của lĩnh vực động huyền, chỉ đành có đường thì chạy có cầu thì qua. Di chuyển loạn xạ trong thông đạo giống như con ruồi không đầu vậy. Cũng may cả đường không gặp phải dị chủng nào khác, cũng không thấy người của tộc cổ thần, khiến Hàn Sâm an tâm hơn một chút. Đột nhiên hang đá phía trước rộng mở tạo thành một không gian trong lòng đất cực lớn. Hàn Sâm nhìn thấy trong không gian dưới lòng đất đó mọc rất nhiều hoa quả kỳ lạ, giống như một vườn hoa dưới lòng đất xinh đẹp. Trong vườn hoa đó có một thiếu nữ mặc đồ trắng ngồi trên xích đu, ngơ ngác nhìn Hàn Sâm và cổ linh chủng xông vào vườn hoa. Sao ngươi lại ở đây? Hàn Sâm và thiếu nữ áo trắng gần như cùng lúc cất tiếng hỏi. Thiếu nữ áo trắng trước mặt chính là nữ đầu bếp của Long tộc. Trước đây nàng rời khỏi hoa viên không trung đi tu hành, vẫn chưa từng quay lại hoa viên không trung. Hàn Sâm còn lấy làm lạ nàng đã đi đâu, không ngờ lại gặp nàng ở đây. Ta cũng không rõ. Trước đó ta săn giết dị trùng ở đảo dị thú, kết quả gặp được một tên rất kỳ quái, cứ nói ta là truyền nhân của hắn, sau đó bèn mang ta đến đây. Long nữ dừng lại một chút rồi lại nói. Hắn thường lấy rất nhiều nguyên liệu dị chủng quý báu, cho ta dùng nấu ăn. Ta thấy nơi này khá tốt nên cũng không vội đi. Vậy tiểu thư trong miệng hai tên dị chủng kia chính là ngươi đây à? Hàn Sâm trợn mắt nhìn Long nữ, nét mặt đầy khó tin. Tộc cổ thần luôn thần bí khó lường, huống chi là vua tộc cổ thần. Nếu Long nữ thật sự kế thừa được y bát của vua tộc cổ thần, không dám nói sau này sẽ tung hoành trong đại vũ trụ, nhưng người dám động đến nàng cũng không nhiều đâu. Tiểu thư cái gì? Sao lại chửi ta hả? Long nữ cho mày nói, không phải là ý đó. Hàn Sâm vừa muốn giải thích thì nghe thấy một tràng rầm rầm vang lên, dị chủng độc nhãn và dị chủng gấu đen tám tay xông đến. Tiểu tử, ta xem ngươi chạy đi đâu, chịu chết đi. Gấu đen tám tay hét lên quái dị, ánh sáng trên tám bàn tay gấu lóe lên ngưng tụ thành một mặt trời nhỏ, ném về phía Hàn Sâm. Gấu đần, ngươi làm gì vậy? Long nữ chừng gấu đen tám tay khẽ quát. Gấu đen tám tay nghe giọng của Long nữ. Cơ thể to lớn run lên, vội thu mặt trời nhỏ trong tay vào. Hắn vừa định nói gì đó thì dị chủng độc nhãn ở bên cạnh đã giành nói trước, giọng the thé cất lên, tiểu thư, tiểu tử này đã cướp cổ linh chủng, bọn ta định đánh gục hắn, lấy cổ linh chủng về. Tiểu thư ngươi tránh đi, đợi bọn ta giành lại cổ linh trùng mà hắn cướp đi rồi sẽ tạ lỗi với ngươi sau. Nói rồi, dị trùng độc nhãn và gấu đen tám tay bèn động thủ với Hàn Sâm. Ta nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, không được phép gọi ta là tiểu thư. Còn nữa, ai cho các ngươi bắt người ở chỗ ta? Hắn là bạn thân của ta, hai người các ngươi dám động vào một ngón tay của hắn, ta sẽ biến các ngươi thành xiên nướng hết. Long nữ lạnh lùng quát. Hắn là bạn tốt của tiểu chủ nhân sao? Dị trùng độc nhãn và gấu đen tám tay đều ngẩn ra. Còn không đi mau, đợi ta hầm lên à? Long nữ lạnh lùng nói. Sao mà thế được, cổ linh trùng còn ở chỗ hắn, bọn ta không mang về sẽ bị chủ nhân mắng. Gấu đen tám tay nói lý nhí. Dị trùng độc nhãn vội kéo gấu đen tám tay lại, ngắt lời hắn, tươi cười nịnh nọt nói, tiểu chủ nhân ngươi nghỉ ngơi đi, bọn ta đi trước. Nói rồi, dị trùng độc nhãn bèn kéo gấu đen tám tay lui ra ngoài. Ngươi kéo ta làm gì, chúng ta không mang cổ linh trùng, về lỡ như chủ nhân tức giận chẳng phải người gặp xui xẻo sẽ là chúng ta hay sao? Gấu đen tám tay bất mãn nói. Ngươi thì biết cái gì, dịch thánh ghen vốn là chủ nhân chuẩn bị cho tiểu thư, nếu chúng ta không nghe theo mệnh lệnh của tiểu thư, lát nữa chủ nhân sẽ càng tức giận hơn, đến lúc đó ngươi lại càng thảm hơn nữa. Nếu tiểu thư đã mở miệng thì đây, không phải là chuyện mà chúng ta có thể giải quyết được, vẫn nên nhanh chóng báo cho chủ nhân biết mới đúng. Dị trùng độc nhãn nói xong thì nhanh chóng rời đi. Trong vườn hoa, long nữ đánh giá Hàn Sâm từ trên xuống dưới rồi nói, ngươi bị người đàn ông kỳ lạ kia dội lam huyết khắp người. Cơ thể hình như không giống với trước đây nữa rồi. Ngươi cũng thấy rồi à? Đúng vậy, thật sự là hơi khác rồi. Hàn Sâm cười khổ nói. Có vẻ các tổ chức cơ bắp đã chặt chẽ hơn rồi. Hàm lượng chất béo cũng thấp hơn. Thịt thế này không thích hợp để chiên nướng nhưng dùng làm thịt muối cũng không tệ. Long nữ đánh giá cả người Hàn Sâm rồi nói. Hàn Sâm toát mồ hôi. Có thể đừng dùng đôi mắt nhìn thức ăn mà nhìn ta được không? Dừng một lát, Hàn Sâm đánh giá Long nữ. Nói, xem ra ngươi tiến bộ rất nhanh nhỉ. Trình độ tiến hóa có vẻ rất cao. Ta thì không cần nói rồi. Tên kỳ quái kia cho ta rất nhiều tư liệu dị chủng cao cấp, khiến ta nhận được không ít gen cao cấp, bây giờ đã là cấp hóa điệp rồi. Hắn còn nói cho ta một bát dịch thánh gen gì đó, nói rằng sau khi ta uống xong có thể thăng lên cấp chân thần. Long nữ đáp, Long Vương hư không trong nồi thật sự là nấu cho ngươi sao? Hàn Sâm nghe xong ngưỡng mộ không thôi. Long Vương hư không gì? Long nữ hơi ngẩn ra. Hàn Sâm kể lại sự việc một lượt, Long nữ nghe xong hơi tức giận nói, sao có thể như vậy được? Quả thật không nên, đứa nhỏ dễ thương như vậy sao có thể tùy tiện nấu lên chứ? Hàn Sâm gật đầu, cổ linh trùng trong lòng cũng gật đầu lia lịa. Đúng vậy, nguyên liệu cao cấp thế này sao có thể tùy tiện nấu như vậy, nên giao cho ta tự tay xử lý mới đúng. Long nữ nghiêm túc nói, Hàn Sâm và cổ linh trùng, đặc biệt là cổ linh trùng, sợ hãi chui tọt vào lòng Hàn Sâm. Khụ khụ, Long nữ à, nếu không ảnh hưởng lắm hoặc là... có vật thay thế thì có thể nể mặt ta mà tha cho nó một mạng không? Hàn Sâm chỉ cổ linh trùng trong lòng nói. Tên nhóc này thật sự rất giống với trẻ sơ sinh nhân loại, dù thế nào Hàn Sâm cũng không nhẫn tâm nhìn nó bị biến thành thức ăn. Ta thì không sao, chỉ là không biết hắn có đồng ý hay không? Long nữ nhún vai nói. Nếu Hàn thần phụ đã mở lời, lý nào ta lại không nghe theo? Một âm thanh cực lớn vang vọng trong vườn hoa dưới lòng đất, chỉ thấy một nhân vật giống như thần linh phá vỡ không gian mà đi vào trong vườn hoa. Hàn Sâm giật mình, tâm mắt nhìn về phía nhân vật giống thần linh đó, nhưng chỉ thấy được một bóng người nam tính cường tráng được bao bọc trong vầng sáng bảy màu nhưng bị vầng hào quang đó làm lóa mắt, nên hắn không nhìn rõ rốt cuộc người kia trông thế nào. Tại hạ Hàn Sâm, các hạ là vua tộc cổ thần đó sao? Tuy bây giờ Hàn Sâm không cảm nhận được khí tức trên người đối phương, nhưng chỉ với khí thế này cũng đủ biết đối phương không tầm thường. Ngươi là bạn của Long Nữ, gọi ta là cổ nguyên thần được rồi. Vua cổ thần thản nhiên nói. Các hạ khách sáo rồi, ngươi có thể tha cho nó một đường sống, lời này là thật sao? Hàn Sâm vội hỏi. Tha cho nó đương nhiên là được. Nhưng không có nó, Long Vương hư không thể nấu thành công trong một khoảng thời gian ngắn được, như vậy sẽ làm chậm trễ thời gian chế tạo dịch thánh gen, trừ phi. Cổ Nguyên Thần không nói tiếp, chỉ đưa tầm mắt dừng lại trên người Hàn Sâm. Các hạ có lời gì không ngại nói thẳng. Hàn Sâm biết nhất định còn vế sau. Trừ phi có thể tìm vật thay thế, theo ta thấy ngươi cũng không tệ. Thần Cổ Uyên nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói. Lời vừa nói ra, sắc mặt Hàn Sâm lập tức thay đổi. Tuy hắn có thương hại cổ linh trùng nhưng vẫn chưa đến mức lấy mình ra để thay thế, chứ đừng nói là chết vì nó. Hắn là bạn của ta, ngươi không được động đến hắn. Long nữ đứng trước mặt Hàn Sâm, nhìn Cổ Nguyên Thần nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đừng căng thẳng như vậy, ta chỉ muốn một giọt máu của hắn mà thôi, cũng không phải thả hắn vào vạc thai thần nấu lên. Ngươi căng thẳng như vậy làm gì chứ? Cổ Nguyên Thần thản nhiên nói. Hàn Sâm và Long Nữ cùng thở phào nhẹ nhõm nhưng Hàn Sâm vẫn nghi ngờ nhìn Cổ Nguyên Thần hỏi, máu của ta có tác dụng gì? Nếu ngươi đã mang cổ linh chủng đi thì đương nhiên phải có vật thay thế. Máu của ngươi có thể miễn cưỡng dùng được. Cổ Nguyên Thần nói. Hàn Sâm nhíu mày không lên tiếng. Cả đại vũ trụ đều biết hắn bị nhân đế dội lam huyết, máu trong khắp người đều biến thành màu lam. Cổ Nguyên Thần lại muốn lấy máu của hắn, e rằng mục đích không đơn giản như Cổ Nguyên Thần nói. Nhưng một giọt máu cũng không phải tổn thất gì với Hàn Sâm, có thể đổi được một mạng cho cổ linh chủng cũng xem như xứng đáng. Được, vậy thì đổi. Nhưng vẫn còn một chuyện mong các hạ có thể giải thích cho ta. Hàn Sâm nhìn Cổ Nguyên Thần nói. Ta biết ngươi muốn hỏi gì, giao cổ linh chủng cho Long Nữ trước. Ngươi đi theo ta. Cổ Nguyên Thần nói rồi đi ra con đường bên ngoài vườn hoa. Ở đây đợi ta. Hàn Sâm giao cổ linh chủng trong lòng cho Long Nữ rồi nói với Long Nữ. Ta đi với ngươi. Long Nữ nhíu mày nói. Không cần lo lắng, nữ thần sát na còn không làm gì được ta, hắn có thể làm gì ta chứ? Hàn Sâm mỉm cười nói. Nhưng hắn là vua tộc cổ thần, không hề yếu hơn nữ thần sát na, ngươi đừng khinh thường. Long Nữ nhìn theo hướng Cổ Nguyên Thần rời đi rồi nói với Hàn Sâm. Ta biết, ở đây đợi ta. Hàn Sâm nói xong bèn nhét cổ linh chủng vào lòng Long Nữ. Lúc này cổ linh chủng cực kỳ nghe lời, ngoan ngoãn nắm chặt cánh tay Long Nữ. Sau khi rời khỏi vườn hoa dưới lòng đất, Hàn Sâm nhìn thấy Cổ Nguyên Thần đi đằng trước bèn nhanh chóng đuổi theo. Cổ Nguyên Thần vừa đi vừa nói, tộc cổ thần của ta vốn dĩ là bá chủ thế giới này, nuốt gan rồng mật phượng, vạn vật đều là thức ăn của bọn ta. Mãi cho đến trước khi thánh chủ và thánh vực quật khởi, tộc ta trấn áp chư thiên, không gì có thể địch nổi. Hàn Sâm không biết tại sao Cổ Nguyên Thần lại nói những chuyện này. Hắn nghe nói trước đây tộc cổ thần từng có một giai đoạn lịch sử huy hoàng, nhưng thật sự đã rất lâu rồi, không còn ai nhớ đến thời đại ấy nữa. Chưa nói đến thời đại của tộc cổ thần, cho dù là thời đại của thánh vực, đến nay cũng chỉ có vài lão ngoan đồng nhớ tới mà thôi. Những sinh vật bình thường trong đại vũ trụ rất xa lạ với cái tên thánh vực này, người biết rõ cũng chỉ có ba tộc thái thượng, cổ thần và hoàng cực mà thôi. Đương nhiên tộc cổ thần bây giờ không thể so được với tộc cổ thần xưng bá vũ trụ trước đây. Cổ Nguyên Thần nói tiếp, nhưng khi thánh vực quật khởi, cùng với trận chiến thần linh giáng lâm sau này, tộc cổ thần bọn ta nhanh chóng suy tàn, từ lâu đã không còn là bá vương vũ trụ năm ấy nữa rồi. Ngươi có biết vì sao tộc cổ thần lại suy tàn như vậy không? Hàn Sâm do dự rồi đáp, tộc cổ thần truyền từ đời này sang đời khác, chỉ cần nguồn gốc cổ thần không bị hủy thì tộc cổ thần vẫn tiếp tục được truyền thừa, thực lực không hề hao tổn gì cả. Theo lý thuyết có thể luôn duy trì được trạng thái đỉnh cao, tại hạ cũng cảm thấy rất kỳ lạ tại sao tộc cổ thần lại suy tàn như ngày nay. Đúng vậy, từ xưa đến nay cổ thần 3.000 tộc nhân, không hơn cũng không kém. Cho dù nguồn gốc cổ thần của tộc cổ thần bị hủy vẫn có thể sinh ra một cổ thần mới trong thần địa của tộc ta. Theo lý thuyết, thực lực của tộc cổ thần phải luôn duy trì trạng thái đỉnh cao mới đúng. Cổ Nguyên Thần nói đến đây, tâm trạng hơi kích động, ngay cả hào quang bảy màu trên người hắn cũng sinh ra sự dao động lạ thường. Cổ Nguyên Thần nói tiếp, nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết mà thôi. Thực tế sau khi thánh vực quật khởi, số lượng cổ thần trong tộc cổ thần bọn ta vẫn luôn giảm đi. Ý ngươi là thánh vực giết cổ thần? Vậy cũng không phải, cho dù giết cổ thần hủy diệt nguồn gốc cổ thần, trong thần địa của tộc cổ thần vẫn có thể sinh ra một cổ thần mới, thực lực không nên suy yếu nghiêm trọng đến thế. Hàn Sâm nhíu mày nói. Cổ Nguyên Thần lạnh lùng nói, đây chính là điểm mà tộc cổ thần bọn ta cảm thấy kỳ lạ. Mấy cổ thần trong tộc bọn ta sống không thấy người, chết không thấy xác, không có cổ thần nào có thể tái sinh trong thần địa, dường như bọn họ đều bốc hơi khỏi đại vũ trụ. Đến nay 3.000 cổ thần chỉ còn lại không đến 300 mà thôi. Ngay cả thần vương tộc bọn ta cũng đã mất tích từ lâu sau thời đại thánh vực. Nếu có chuyện như vậy, thì chỉ có một khả năng, có người đã giam cầm những cổ thần đó. Hàn Sâm do dự đáp. Tộc bọn ta cũng nghĩ như vậy, nhưng bọn ta đã tìm kiếm khắp đại vũ trụ rồi. Cho dù là thánh vực hay thiên ngoại thiên, bọn ta cũng từng mạo hiểm xâm nhập vào để tìm kiếm, nhưng vẫn chưa phát hiện bất cứ manh mối nào. Cổ Nguyên Thần thở dài nói, tuy tộc bọn ta đoán là do thánh vực giở trò nhưng không tìm được bất cứ chứng cứ nào. Huống chi thánh vực đã sớm bị tiêu diệt, muốn tìm ra chân tướng lại càng khó hơn. Hàn Sâm thầm nói, chuyện tà môn như vậy, 90 phần thật sự là do Tần Tu làm ra. Ngoài hắn ra còn ai có được năng lực và thủ đoạn như vậy, lại có thể khiến cho tộc cổ thần uy danh hiển hách biến thành diện mạo như hiện nay. Tất nhiên Hàn Sâm không hề nói ra được, chỉ nhìn Cổ Nguyên Thần hỏi, vậy ngươi không phải là hậu duệ của lão thần vương sao? Cổ Nguyên Thần gật đầu, sau khi thần vương tộc bọn ta mất tích, tộc nhân còn lại cũng chỉ đành bất đắc dĩ chọn lại một thần vương. Đó chính là đời trước của ta, ta và lão thần vương không có quan hệ truyền thừa. Nói vậy, Long Nữ nàng ấy. Hàn Sâm đúng vậy, cơ thể nàng kế thừa nguồn gen của lão thần vương, nhưng không biết vì sao bên trong còn pha trộn với gen của các sinh vật khác, khiến cho huyết mạch của nàng trở nên hỗn tạp không thuần khiết. Cổ Nguyên Thần khẳng định suy đoán của Hàn Sâm rồi lại nói tiếp, tuy vậy nhưng sự kế thừa thần vương của nàng lại rất hoàn chỉnh, chỉ thiếu kích hoạt truyền thừa mà thôi. Ta định dùng thực chi bí pháp của tộc cổ thần, để giúp Long Nữ nuốt nhiều tinh hoa gen dị chủng, đạt đến mục đích kích hoạt kế thừa thần vương, hoàn toàn để nàng thừa hưởng vị trí thần vương. Hàn Sâm nghe xong lại khẽ nhíu mày. Vua cổ thần nghe thì rất oai phong nhưng nghĩ lại nếu có một ngày thiên hạ đại loạn, ma quỷ quấy phá, thần linh lộng hành, để cho Long Nữ gánh vác trách nhiệm to lớn của cả tộc chưa chắc đã là chuyện tốt. Ngươi đã hỏi ý kiến của Long Nữ chưa? Hàn Sâm nhìn chằm chằm Cổ Nguyên Thần hỏi. Cổ Nguyên Thần khẽ mỉm cười. Ngươi yên tâm, tộc cổ thần bọn ta không hề có dã tâm xưng bá vũ trụ, chỉ cầu mong có thể tiếp tục truyền thừa, cùng lắm là muốn tìm ra tung tích của những cổ thần mất tích mà thôi. Nếu Long Nữ không đồng ý trở thành thần vương, chúng ta cũng không ép nàng, chỉ cần nàng có thể truyền thừa huyết mạch thần vương cũng đủ rồi. Cho dù nàng có làm thần vương hay không, vì để huyết mạch của nàng được truyền lại, những dịch thánh gen này đều cho có lợi cho nàng. Vậy ngươi lấy máu của ta làm gì? Hàn Sâm đột nhiên nhìn Cổ Nguyên Thần hỏi. Cổ Nguyên Thần và Hàn Sâm bốn mắt nhìn nhau, thản nhiên nói, bởi vì lam huyết trên người ngươi thuộc về thánh chủ, đó là sức mạnh gen của thánh tộc. Năm xưa tộc cổ thần bọn ta tung hoành vũ trụ, ăn hết vạn tộc, hấp thu tinh hoa gen vạn tộc làm cho cơ thể cường tráng, nhưng lại chưa từng ăn tinh hoa gen thánh tộc. Với gen mạnh mẽ như thánh chủ, nếu Long Nữ có được sự trợ giúp của tinh hoa gen này, nhất định có thể tiến xa hơn nữa. Hàn Sâm nghe xong, sắc mặt không ngừng biến đổi. Không phải nói hắn không chịu cho Long Nữ một giọt máu, đừng nói một giọt, cho dù là cả thùng máu, chỉ cần Long Nữ cần thì Hàn Sâm cũng cho luôn, đó chẳng phải tổn thất gì lớn với hắn cả. Nhưng bây giờ máu này không thể cho được. Ngay cả hắn cũng không khống chế được sức mạnh lam huyết, nếu Long Nữ thật sự nuốt lam huyết, lỡ không thể hấp thu luyện hóa được mà còn bị nhiễm lam huyết thì phiền phức rồi. Các hạ thật sự cho rằng huyết mạch của thánh chủ dễ dàng bị hấp thu như vậy sao? Thật không dám giấu, cơ thể tại hạ nhiễm lam huyết. Bị sức mạnh lam huyết khống chế, ngay cả bản thân cũng không kiểm soát được như thường. Hiện giờ ta vẫn chưa nghĩ được cách loại bỏ lam huyết này, các hạ lại muốn Long Nữ lấy thân mình mạo hiểm, thì có phải có hơi qua loa quá rồi không? Hàn Sâm nghiêm nghị nói. Cổ Nguyên Thần nghe vậy thì gật đầu đáp, lời này cũng có lý. Tuy tộc cổ thần bọn ta nuốt vạn tộc trong thiên hạ, nhưng dù sao gen của thánh chủ cũng rất khác biệt, không thể không đề phòng. Do dự một lúc, Cổ Nguyên Thần lại mở miệng nói, như vậy đi. Nếu Hàn Thần phụ chịu giúp đỡ, trước tiên hãy cho bản vương một giọt máu, bản vương bảo một cổ thần thử trước, nếu không sao thì đưa cho Long Nữ hấp thu cũng không muộn. Hàn Sâm đương nhiên đồng ý, cắt lên đầu ngón tay của mình, nhỏ lam huyết vào trong một cái bình ngọc. Lúc này lam huyết đã lặn xuống, ngoại trừ màu sắc trông như màu mực lam thuần túy thì chẳng có gì kỳ lạ. Ân đức của Hàn Thần phụ với tộc cổ thần bọn ta, bản vương xin ghi nhớ trong lòng. Cổ Nguyên Thần nhận lấy bình ngọc, sau đó gọi một người tộc cổ thần đến. Toàn thân tộc cổ thần đó được tạo thành từ sắt thép, giống như một quái vật bằng sắt vậy. Hàn Sâm nhìn diện mạo của hắn, đoán được đại khái đó là một cổ thần có sức mạnh kim loại. Cổ Thiết Thần, người uống máu này vào. Cổ Nguyên Thần ném cái bình ngọc trong tay cho Cổ Thiết Thần. Tuân mệnh. Cổ Thiết Thần không hề do dự cũng không hỏi nguyên do, sau khi nhận lấy bình ngọc bèn đổ giọt máu trong bình vào miệng, nuốt xuống. Hàn Sâm và Cổ Nguyên Thần đều chăm chú nhìn Cổ Thiết Thần, thấy trên người hắn không có vấn đề gì cả. Cổ Nguyên Thần cất giọng hỏi, Cổ Thiết Thần, giọt lam huyết kia đã bị ngươi luyện hóa chưa? Cổ Thiết Thần lấy làm lạ nói, giọt máu này ngưng tụ trong dạ dày của ta giống như viên đá ngoan cố vậy, không thể nào luyện hóa được. Lại có chuyện như vậy sao? Cổ Nguyên Thần nhìn Hàn Sâm nói. Hàn Sâm nghe vậy cũng hơi bất ngờ. Trước đây khi nhân đế nhỏ lam huyết lên người hắn, lam huyết trực tiếp xâm nhập vào cơ thể hắn, vốn dĩ không cần luyện hóa. Nhưng nghĩ lại, Hàn Sâm lại có vài suy đoán. Nhân loại vốn là con lai dung hợp giữa tỉnh tộc và huyết mạch của thánh chủ, mà nhân đế lại là thủy tổ của nhân loại, ta dung hòa máu của hắn đương nhiên dễ dàng rồi. Nhưng ngoại tộc muốn dung hòa máu của hắn thì không đơn giản như vậy. Cổ Thiết Thần mãi vẫn không thể luyện hóa được lam huyết, căn bản khó mà lay động được lam huyết. Nếu đã không thể luyện hóa, vậy chỉ đành cho vào vạc thai thần thử thôi. Cổ Nguyên Thần bảo Cổ Thiết Thần, ép giọt lam huyết đó ra thì thấy lam huyết vẫn trong suốt lấp lánh như cũ, không dính chút bụi bặm nào. Bỏ lam huyết vào trong bình ngọc, Cổ Nguyên Thần dẫn Hàn Sâm đến trước vạc thai thần. Vạc thai thần này không phải là cái nấu Long Vương hư không trước đây, bên trong chỉ đổ vào nửa nồi nước trong, bên dưới vẫn đang đốt lửa khiến cho nước trong nồi sôi sùng sục. Nhưng nước sạch có sôi thế nào cũng chẳng thấy hơi nước bốc ra, nước bên trong cũng chẳng hề giảm đi. Cổ Nguyên Thần nhỏ lam huyết vào trong nước đang sôi lại thấy giọt lam huyết ngưng tụ thành một vòng chứ không hề tản ra, cũng không đông lại trong nồi nước đang sôi ùng ục kia, nó vẫn giữ nguyên trạng thái lỏng của giọt máu. Cổ Nguyên Thần gọi dị chủng gấu đen tám tay và dị chủng độc nhãn lại. Hai con dị chủng một con phun lửa đỏ, một con phun lửa xanh làm tăng thêm uy thế của ngọn lửa. nhưng đã đốt một lúc lâu, ngay cả vạc thai thần cũng bị nung đỏ lên, nước sạch bên trong sôi trào như dao long chuyển mình mà giọt lam huyết, vẫn không hề thay đổi. Nét mặt Cổ Nguyên Thần chợt biến đổi, huyết mạch thánh chủ thật lợi hại, ngay cả vạc thai thần cũng khó mà nấu ra được tinh hoa gen của nó. Hàn Sâm khẽ thở dài, lam huyết không thể luyện hóa chưa chắc đã là chuyện xấu. Với sự quỷ dị lam huyết, nếu có thể luyện hóa hấp thu thì đến lúc đó ác mộng mới thật sự bắt đầu, giống như ta vậy. Cổ Nguyên Thần im lặng rất lâu mới nói, lam huyết đúng là quỷ dị thật. Nếu đã như vậy thì cứ từ từ nghiên cứu trước, tạm thời không cần thêm máu này vào trong dịch thánh gen, vậy cổ linh chủng. Hàn Sâm do dự hỏi, ngươi yên tâm, nếu bản vương đã đồng ý với ngươi, thì đương nhiên sẽ không làm hại đến tính mạng của nó. Ta có cách khác nấu ra tinh hoa gen của Long Vương hư không? Cổ Nguyên Thần nói đến đây chợt quay ra bảo Hàn Sâm, Hàn thần phụ đến thật đúng lúc. Ngươi cứ ở lại đây đi, đợi sau khi tham dự lễ trưởng thành của Long Nữ xong rồi đi cũng không muộn. Hàn Sâm gật đầu đồng ý, đây là một chuyện rất quan trọng với Long Nữ, cho dù Hàn Sâm muốn đến tinh cầu Lãnh Ngưng thì trong hai ngày này cũng không vội. Sau khi quay lại vườn hoa nơi ở của Long Nữ, Hàn Sâm và Long Nữ kể cho nhau nghe về những việc mình trải qua gần đây. Long Nữ nghe nói Hàn Sâm bị lam huyết khống chế nên muốn đến Lãnh Ngưng, tìm Hàn Vũ Phi, nàng bèn nói, Cổ Nguyên Thần nói đợi sau khi ta đón lễ trưởng thành xong, thì có thể tự quyết định đi hay ở. Đến lúc đó ta đến tinh cầu Lãnh Ngưng với ngươi, tránh phải gặp nguy hiểm trên đường. Bây giờ cả đại vũ trụ đều biết trên người ngươi có lam huyết huyết mạch thánh tộc, cũng không biết có bao nhiêu lão ngoan đồng muốn đối phó ngươi. Lỡ bọn họ phát hiện ra tung tích của ngươi, chắc chắn sẽ rất phiền phức. Vậy phải làm phiền nữ anh hùng bảo vệ rồi. Hàn Sâm cũng không từ chối, mỉm cười nói. Anh hùng thì không dám nhận. Ta chỉ là một đầu bếp, nếu có ai muốn đưa nguyên liệu cho ta xử lý, thì chẳng có lý gì ta lại không nhận. Long Nữ thản nhiên nói. Hàn Sâm ở lại trong vườn hoa đợi lễ trưởng thành bắt đầu. Cổ linh chủng kia rất dính người, lúc nào cũng bò lên người Hàn Sâm không chịu đi. Tuy nhóc con trông như đứa trẻ sơ sinh nhưng vì nó là cổ thần mới sinh, một khi nó hoàn toàn thức tỉnh thì sẽ lập tức trở thành cổ thần một hệ, nắm trong tay thần lực thuộc hệ nào đó. Chỉ là bây giờ nó chưa thức tỉnh hoàn toàn nên không nhìn ra được rốt cuộc là cổ thần hệ nào. Không đến hai ngày đã là lễ trưởng thành, Cổ Nguyên Thần bèn mời Hàn Sâm cùng dự lễ. Đứng trên quảng trường cổ thần rộng lớn, từng vị cổ thần phá không bay đến, có cổ thần như được hình thành từ ngọn lửa ngưng tụ, cũng có cổ thần kim loại giống như cổ thiết thần. Có người lại được ngưng tụ từ đá. Mỗi vị cổ thần đều đại diện cho một loại thuộc tính. Hơn nữa, mỗi người đều khủng khiếp không gì sánh bằng. Tuy thành viên trong tộc cổ thần hiện tại chỉ còn lại không đến 300, nhưng trong đó có rất nhiều người đã là sự tồn tại đáng sợ cấp chân thần. Hôm nay tề tựu lại đây, cho dù Hàn Sâm không thể dùng lĩnh vực động huyền, quan sát cũng cảm nhận được bầu không khí đáng sợ này. Chẳng trách tộc cổ thần có thể trở thành một trong tam đại thượng tộc hiện nay. Thật không thể tưởng tượng nổi. Năm ấy khi 3.000 cổ thần tề tựu lại là cảnh tượng kinh thiên thế nào? Hàn Sâm thầm nghĩ. Dưới sự chủ trì của Cổ Nguyên Thần, lễ trưởng thành chính thức bắt đầu. Cổ Nguyên Thần cầm trong tay một cổ đồng khí như tước, bên trong như có sinh cơ đang cuộn trào mãnh liệt, kết thành một luồng hơi nước màu trắng, ngưng tụ ở ngay miệng khí không tan. Nét mặt Cổ Nguyên Thần nghiêm nghị, hai tay nâng cổ đồng khí lên, miệng niệm một loại ngôn ngữ gì đó mà Hàn Sâm nghe không hiểu, giống như lời cầu nguyện lúc hiến tế, khiến người ta có một cảm giác nghiêm trang thần bí. Cùng với lời cầu khấn của Cổ Nguyên Thần, thần quang bảy màu trên người hắn cũng tỏa ra. Khi thần quang bảy màu rực rỡ đến cực điểm, Cổ Nguyên Thần nhỏ một giọt máu lấp lánh hào quang vào trong cổ đồng khí. Sau khi làm xong mọi thứ, Cổ Nguyên Thần mới giao cổ đồng khí cho một cổ thần bên cạnh. Vị cổ thần đó cũng giống như Cổ Nguyên Thần, sau khi cầu khấn xong thì nhỏ giọt máu cổ thần của mình lên thần khí đồng cổ. Cứ như vậy hết người này đến người khác, hơn 200 vị cổ thần nhỏ giọt máu của mình vào cổ đồng khí, cuối cùng mới giao đến tay Long Nữ. Khi đồ cổ đồng được Long Nữ ôm trong tay, thập quang ngũ sắc trong nó biến đổi không ngừng, sinh cơ như thể mây mù nhiều màu. Hàn Sâm nhìn mà thầm ngưỡng mộ, tạm không nói chất lỏng, trong đồ cổ đồng là do rất nhiều dị chủng cấp chân thần nấu thành, bên trong loáng thoáng có âm thanh thần quỷ nỉ non, tiếng dã thú gầm gừ, một cốc dịch thánh gen có thể sánh được với nỗ lực suốt bao nhiêu năm của Hàn Sâm. Chỉ là gần 300 tộc cổ thần ấy, mỗi giọt máu của mỗi vị cổ thần, có lẽ đủ để tạo nên một vị cường giả cấp chân thần. Lễ trưởng thành của tộc cổ thần đều xa xỉ như vậy sao? Thật mong kiếp sau có thể đầu thai thành tộc cổ thần. Hàn Sâm cảm thán trong lòng. Long Nữ đứng trên tế đàn, hai tay ôm đồ cổ đồng, một ngụ uống cạn dịch thánh gen bên trong. Sức mạnh mà cái cốc dịch thánh gen ấy chứa đựng quả thực quá lớn. Vừa vào cơ thể Long Nữ thì ngay lập tức trên người Long Nữ có biến đổi kỳ lạ. Lửa bùng cháy, ánh sáng ở khắp mọi nơi, ngọn gió vô hình, sấm sét tàn phá bừa bãi, nhật nguyệt tinh tú. Biển trời một màu, vô cùng nhiều dị tượng xuất hiện trên tế đàn, hoàn toàn không nhìn thấy rõ được chân thân của Long Nữ trông thế nào. Năng lượng khổng lồ như vậy, cơ thể của Long Nữ chịu đựng được không? Hàn Sâm không khỏi thấy hơi lo lắng, lực lượng đó quả thực quá mạnh. Đừng lo lắng, nàng ta là huyết mạch của thần tộc Vương, chắc chắn có thể chịu được sức mạnh của dịch thánh gen. Không biết từ lúc nào, thần cổ nguyên đã đến bên Hàn Sâm, tự tin nói. Lễ trưởng thành của tộc cổ thần đều xa xỉ như vậy sao? Hàn Sâm hỏi. Thần cổ nguyên lắc đầu nói, đương nhiên là không rồi, đây là phương thức cổ xưa trong lễ trưởng thành của vương tộc cổ thần ta. Dù cho là khi tộc ta ăn hết vạn vật trên thế gian này, thống trị cả vũ trụ, thì cũng chỉ có cổ thần vương mới được hưởng thụ nghi thức này, những thành viên bình thường khác của tộc cổ thần đều không có tư cách hưởng dụng. Và lại đến nay, tộc cổ thần đã không còn huy hoàng như trước kia nữa, cho nên càng khó kiếm được nguyên liệu chế tạo dịch thánh gen, thậm chí lúc bổn vương kế thừa ngôi vị thần vương, thì cũng chưa từng được hưởng thụ loại đãi ngộ này. Nhưng mà dịch thánh gen lần này không thể so được với dịch thánh gen mà cổ thần vương trước đây sử dụng, trước kia có 3.000 nguồn gốc cổ thần, nay chỉ còn lại chưa đến 300. Hàn Sâm nghĩ cũng phải, nếu như cổ thần nào cũng chơi như vậy, e rằng dị chủng cao cấp của đại vũ trụ đều bị bọn họ ăn đến tuyệt chủng mất. Hàn Sâm nói thầm trong lòng, may mà tộc cổ thần không lớn bằng trước kia, nếu như đại vũ trụ vẫn do tộc cổ thần quản lý, vạn tộc đều là thức ăn của bọn họ, vậy thì còn không bằng bây giờ, dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Hàn Sâm. Thần cổ nguyên bình tĩnh nói, tộc cổ thần ta coi trọng việc trở lại tự nhiên, bản thân cổ thần cũng là một phần của tự nhiên, sẽ chỉ lấy một phần tài nguyên mà chúng ta cần, tuyệt đối sẽ không công thành đoạt đất như những tộc khác, vì hưởng thụ mà phung phí các loại tài nguyên vũ trụ. Hơn nữa bản thân mỗi cổ thần sau khi chết đi, ngoài nguồn gốc cổ thần thì sức mạnh của bản thân sẽ trả lại đại vũ trụ. Hóa ra là vậy. Hàn Sâm bỗng nhiên tỉnh ngộ, với thực lực của tộc cổ thần ngày nay, mặc dù thống trị cả vũ trụ là điều không thể. Nhưng độc chiếm một phương thì rất dễ dàng, nhưng lại chưa nghe nói tộc cổ thần chiếm giữ một vùng tinh vực bao giờ, có lẽ những gì thần cổ nguyên nói không sai ẩm. Đột nhiên nghe thấy phía tế đàn truyền đến âm thanh chấn động, rất nhiều dị tượng nổ tung, để lộ ra thân thể của Long Nữ. Lúc này cả người Long Nữ đều bị bao bọc trong một bộ chiến giáp kỳ lạ, người cũng bày ra một tư thế cổ quái, giống như cầu khấn lúc cúng tế. Còn đằng sau nàng, một cái bàn cỏ quay kỳ dị to lớn đang trôi nổi. Sau khi nhìn kỹ, phát hiện đó vốn không phải một bàn cỏ quay, mà là thứ do rất nhiều dụng cụ sắp xếp tạo thành. Dao ăn, nghĩa, dao làm bếp, thìa, xiên nướng thịt, xẻng cơm. Đều là dụng cụ nấu nướng, sắp xếp thành hình dạng một bàn cỏ quay ở sau lưng nàng. Trên bộ đồ ăn hay dụng cụ đầu tiên đều có thần quang rực rỡ vờn quanh, phát ra khí tức mạnh mẽ, như quỷ như thần làm người ta không dám nhìn thẳng. Cuối cùng huyết mạch của cổ thần vương cũng đã được kích hoạt, nhưng bởi vì do hỗn huyết nên huyết mạch cổ thần vương của nàng hình như xảy ra một số biến đổi, nếu không thì sẽ không là trạng thái này mới đúng. Thần cổ nguyên nói với vẻ mặt kỳ quái. Biến đổi như này là tốt hay xấu? Hàn Sâm không có sức mạnh quét hình của lĩnh vực động huyền, cũng không biết tình trạng hiện giờ của Long Nữ rốt cuộc tốt hay xấu. Không biết, chỉ có thể để thời gian đánh giá. Thần cơ nguyên trả lời dứt khoát. Sau khi lễ trưởng thành kết thúc, rất nhiều cổ thần của tộc cổ thần đều phân tán, họ cư trú ở nơi khác nhau, bình thường sẽ không tụ tập cùng nhau. Thần cổ nguyên, ngươi có phải là nên tuân theo giao hẹn, cho ta quyền tự do không? Long Nữ trên người mặc áo giáo đến trước mặt thần cổ nguyên nói. Đương nhiên rồi, nhưng trước đó, ta hy vọng ngươi có thể cân nhắc lại thật kỹ, có muốn kế thừa ngôi vị cổ thần vương hay không? Thần cổ nguyên nhìn Long Nữ, nói một cách nghiêm túc. Long Nữ khẽ lắc đầu, ta bằng lòng kế thừa thân phận của tộc cổ thần, nhưng chỉ là thành viên tộc cổ thần bình thường, ngôi vị cổ thần vương ta không gánh nổi. Thần cổ nguyên cười, không sao cả. Ta đã từng nói sẽ không ép buộc ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng thừa nhận thân phận của tộc cổ thần là đủ rồi. Hàn Sâm vốn tưởng rằng tộc cổ thần không dễ dàng thả Long Nữ, suy cho cùng bọn họ đã đánh đổi quá nhiều vì Long Nữ, e rằng tộc cổ thần hiện giờ không còn sức mạnh chế tạo một phần dịch thánh gen khác. Nhưng ai ngờ tộc cổ thần lại thật sự để Long Nữ tự do, chấp nhận nàng lựa chọn rời đi, thậm chí còn vạch ra con đường đến tinh cầu Lãnh Ngưng cho mấy người Hàn Sâm. Tại sao không ngăn cản Long Nữ, ngươi biết chuyến này ta đi nguy hiểm trùng trùng. Nếu như nàng đi cùng ta, e là sẽ có nguy hiểm. Tìm được cơ hội xung quanh không có người, Hàn Sâm nhìn thần cổ nguyên nói. Thần cổ nguyên nói thờ ơ, sau này nàng sẽ là vương của tộc thần cổ ta. Vương của tộc ta là sinh linh đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Nếu như ngay cả chút sóng gió này cũng không chịu nổi, thì làm sao có thể đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn chứ? Ngươi chưa hề từ bỏ kế hoạch để nàng làm cổ thần vương. Hàn Sâm cảm thấy như này mới hợp lý, tộc cổ thần đã trả một cái giá lớn như thế, không thể thật sự thả Long Nữ đi. Nàng thừa hưởng huyết mạch của cổ thần vương, chỉ có nàng mới có thể trở thành cổ thần vương thực sự, không phải ta bắt nàng làm cổ thần vương, mà là tự nàng sẽ đảm nhận trách nhiệm mà nàng nên gánh vác. Thần cổ nguyên nói, ý ngươi là thần điện gen hay huyết mạch thánh vực? Hàn Sâm đã nghe ra ý mà của thần cổ nguyên ám chỉ. Không biết, nhưng ta có thể cảm nhận được, bây giờ là sự yên bình trước cơn bão, e là đại vũ trụ thật sự loạn rồi, tộc cổ thần ta cũng khó bàng quan không màng. Ta tin rằng Long Nữ là một tộc cổ thần thật sự, khi đảm nhận trách nhiệm, nàng chắc chắn sẽ đứng ra, cho dù có một ngày ta thất bại, nàng vẫn sẽ dẫn dắt tộc cổ thần bước tiếp. Ánh mắt thần cổ nguyên sáng quắc nhìn chằm chằm Hàn Sâm, trịnh trọng hỏi, Hàn Sâm, nói cho ra, nếu thời điểm đó đến, người sẽ là đồng minh của Long Nữ, đúng không? Chỉ cần Long Nữ muốn thì ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng. Hàn Sâm nói một cách nghiêm túc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tinh cầu lãnh ngưng, một nam một nữ đi vào trong tuyết vực, trong lòng của người đàn ông kia còn ôm một đứa trẻ mặc áo lông cừu. Thần cổ nguyên bảo cổ thần hệ không gian, trực tiếp dịch chuyển Hàn Sâm, Long Nữ, và cổ linh chủng kia tới tinh cầu lãnh ngưng, giúp Hàn Sâm giảm bớt nhiều phiền phức. Ban đầu Hàn Sâm tưởng tìm một người trên tinh cầu lãnh ngưng chắc là không khó gì, nhưng ai biết sau khi tới tinh cầu lãnh ngưng, lại phát hiện đây không phải là chuyện dễ dàng. Tuy tinh cầu lãnh ngưng là tinh cầu sinh mệnh, nhưng môi trường sống lại rất khắc nghiệt, nhiệt độ của cả tinh cầu đều rất thấp, sinh vật nhiều nhất ở đây chính là dị chủng hệ Hàn. Chủng tộc duy nhất có thể coi là sinh vật thông minh bậc cao, là chủng tộc có tên Tuyết Nhân. Tuyết Nhân không phải là dị chủng, nhưng trình độ khoa học công nghệ của tộc Tuyết Nhân vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn của thời đại tinh tế. Cho dù là mức độ tiến hóa của cơ thể, thì bọn họ vẫn dừng ở mức độ của tinh cầu, chủng tộc này khá lạc hậu. Nơi duy nhất mà Hàn Sâm có thể nghe ngóng được tin tức là các bộ lạc Tuyết Nhân, nhưng Tuyết Nhân có ngôn ngữ riêng của mình, bọn họ hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ phổ thông của vũ trụ, cho nên giao tiếp rất rắc rối. Đám Hàn Sâm đã tới hơn 10 bộ lạc Tuyết Nhân, nhưng không nghe ngóng được bất kỳ tin tức nào liên quan tới Hàn Vũ Phi. Hàn Vũ Phi ở tinh cầu lãnh ngưng thật sao? Hàn Sâm hơi nghi ngờ, những gì mà Hàn Kính Chi nói có thật không? Tên đó được mệnh danh là kẻ lừa đảo vĩ đại nhất, nếu thật sự là nói dối, Hàn Sâm cũng sẽ không cảm thấy lạ. Điều khiến Hàn Sâm buồn bực nhất là hắn không thể sử dụng lĩnh vực động huyền, nếu không hắn hoàn toàn có thể sử dụng lĩnh vực động huyền để quét toàn bộ tinh cầu. Nếu Hàn Phi Vũ thật sự ở đây, tin rằng chắc là không khó để tìm ra. Ngay khi Hàn Sâm đang cân nhắc xem có nên sử dụng thể thần linh siêu cấp, sau đó mở lĩnh vực động huyền để quét toàn bộ tinh cầu hay không, thì đột nhiên nghe thấy Long Nữ hỏi, đó là cái gì? Hàn Sâm nhìn về phía mà Long Nữ chỉ nhìn thấy trên băng nguyên mênh mông, lại xuất hiện một ngọn núi tuyết. Đương nhiên núi tuyết không có gì lạ, điều lạ là ngọn núi tuyết kia lại trông giống như một cái bánh bao lớn màu trắng đang tọa lạc trên sông băng, trông có vẻ vô cùng to lớn và kỳ lạ. Núi băng và núi tuyết trên tinh cầu lãnh ngưng có rất nhiều, nhưng lại không có ngọn núi nào có hình dáng bán cầu, mà đặc tính của tuyết và sông băng cũng đã định sẵn là không thể xuất hiện núi tuyết và núi băng hình bán cầu. Chúng ta tới đó xem thử. Người Hàn Sâm khẽ động, giống như tia chớp phóng tới trước núi tuyết hình bán cầu kia. Sau đó Hàn Sâm mới phát hiện, quả nhiên đây không phải là một ngọn núi, mà là một tòa nhà có hình bán cầu, nhưng bên ngoài bị tầng tuyết dày bao phủ, chỉ có chỗ cửa chính là không có tuyết đọng. Nơi này lại có kiến trúc công nghệ cao, cho dù không phải là nơi mà Hàn Phi Vũ ở, nhưng chắc cũng có thể nghe ngóng được một số tin tức có ích. Hàn Sâm nhìn cánh cổng kim loại hình dây cung, trong lòng biết rằng đây chắc chắn không phải là kiến trúc mà tộc Tuyết Nhân có thể tạo ra. Long Nữ cũng đi lên. Ngay khi hai người đang quan sát tòa nhà kia, đột nhiên cánh cửa kim loại mở ra, để đám Hàn Sâm nhìn thấy được cảnh tượng bên trong tòa. Tòa nhà này chủ yếu làm bằng băng sao? Hàn Sâm nhìn những khối băng khổng lồ trong suốt ở khắp nơi trong tòa nhà, cho dù là vách tường hay là một số bệ đỡ, thì chúng cũng đều được làm bằng băng, chỉ có số ít dụng cụ là sử dụng một số kim loại hoặc vật liệu công nghệ cao. Chào mừng các ngươi đến với phòng thí nghiệm không độ. Một người máy loại bánh xích có vẻ rất cổ đi ra. Đầu của nó giống như một cái đèn lớn hình bán cầu giống đèn xe cảnh sát, luân phiên lóe lên ánh hai màu đỏ và xanh, đang từ từ tiến đến phía cửa chính. Hàn Sâm và Long Nữ thấy người máy đang định nói gì đó thì đột nhiên mặt biến sắc, ngọn đèn trên đầu người máy chiếu lên người bọn họ, rồi người bọn họ nhanh chóng bị đông cứng và biến thành khối băng trong chớp mắt. Lại bắt được ba vật thí nghiệm, thật là tốt quá rồi, chủ nhân chắc chắn sẽ rất vui. Ha ha, người máy nói với giọng giống như âm thanh tổng hợp điện tử, nhưng giọng điệu không giống người máy. Tiếng người máy đang tiến đến muốn mang đám Hàn Sâm đã bị đông cứng đi, nhưng đột nhiên nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ lóe lên trên người Long Nữ đang bị đông cứng. Nó trực tiếp phá vỡ khối băng ở bên ngoài ta, hai tay Long Nữ quơ lên, một dao một nĩa khổng lồ mỗi thứ nằm ở trong một lòng bàn tay. Cho dù ngươi là người máy thì cũng phải có giác ngộ sẽ trở thành thức ăn, dao nĩa loạn vũ của Long Thực Bát Pháp. Giọng Long Nữ bình tĩnh, dao nĩa trong tay lại giống như bão tố đánh về phía người máy. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc bên tai, người máy kia bị cái nĩa giữ chặt. Và rồi chỉ trong chốc lát nó đã bị phân thây thành mảnh nhỏ trong lưỡi đao loạn vũ, biến thành đống đồng nát rơi đầy đất. Nhưng từ trong ngọn đèn lớn ở trên đầu người máy, lại có một con dị chủng loại tinh tinh băng tuyết bay ra, như U Linh tránh né bão tố từ giao dĩa của Long Nữ, trong sự rung động của đôi cánh, nhanh chóng lao về phía bên trong của tòa nhà. Lúc này Hàn Sâm mới biết, người máy chỉ là một lớp sự ngụy trang, dị chủng như tuyết tinh linh kia, mới là đòn sát thủ thật sự. Còn muốn chạy, không dễ như vậy đâu. Ánh mắt Long Nữ lạnh lùng, khẽ quát, nghĩa nướng thịt của Long Thực Bát Pháp. Nghĩa trong tay Long Nữ phóng tới, tinh linh băng tuyết đang nhanh chóng chạy trốn kia, bị một luồng hư ảnh của cái nghĩa giữ chặt thân hình, muốn động cũng không thể động được. Nghĩa trong tay Long Nữ vừa đè xuống, nhất thời thân thể của tinh linh băng tuyết cũng bị đè xuống theo hư ảnh. Giây tiếp theo, một ngọn lửa bốc lên từ con dao trong tay khác của Long Nữ, muốn nướng luôn tinh linh băng tuyết đang bị giữ chặt kia. Chủ nhân, cứu mạng! Yêu tinh băng tuyết dãy giụa kêu lớn. Nhìn ngọn lửa sắp bùng cháy trên người tinh linh băng tuyết, bỗng thấy ánh sáng lạnh lóe lên trong hư không, và rồi hư ảnh của cái nghĩa bị ánh sáng lạnh cắt đứt. Ngay tức khắc tinh linh băng tuyết khôi phục tự do, vỗ cánh bay đi, tránh né sự nguy hiểm từ sự thiêu đốt của ngọn lửa. Chỉ thấy một người phụ nữ khoác áo blue trắng, mặc váy ngắn, đi tất và giày cao gót, đeo gọng kính màu đen, với mái tóc ngắn trông thành thục đi ra từ trong thông đạo nội bộ của phòng thí nghiệm, trong tay Vân đang cầm một con dao phẫu thuật, xem ra luồng lãnh quang kia là được phóng ra từ con dao phẫu thuật này. Tỉnh linh băng tuyết chạy đến bên người phụ nữ, bay loạn quanh người này và kêu lên, chủ nhân, bọn họ tự tiện xông vào phòng thí nghiệm, còn muốn giết ta, bắt bọn họ làm vật thí nghiệm đi. Ánh mắt của người phụ nữ và Long Nữ giao đấu trong không trung, như có tia lửa bắn ra, người phụ nữ thản nhiên nói, ta còn tưởng là ai mà dám xông vào phòng thí nghiệm của ta tìm phiền phức, hóa ra là một cổ thần hỗn huyết không có phẩm cấp, vừa hay trở thành sản phẩm thử nghiệm của ta, cũng có vài tác dụng. Long Nữ nghe vậy, nhất thời sầm mặt, nắm chặt dao nĩa, nhíu mày nói, trước đó, e rằng người đã biến thành thức ăn trên bàn của ta rồi. Hai nàng đứng đối diện nhau trên không trung, phía trên dao nĩa và dao phẫu thuật đều lóe lên ánh sáng khủng bố, khí thế trên người của hai người cũng không ngừng tăng lên. Dừng tay, đều là người một nhà, có gì thì từ từ nói, đây chỉ là hiểu lầm. Hàn Sâm phá băng đi ra, vội vàng chạy tới giữa hai nàng, ngăn cản trận đại chiến này lại. Ai là người một nhà với nàng ta? Là ngươi. Sao ngươi lại tới nơi này? Sau khi nói xong, người phụ nữ mới nhìn rõ dáng vẻ của Hàn Sâm, nói với vẻ hơi kinh ngạc khi quan sát Hàn Sâm. Hàn Kính Chi bảo ta tới đây tìm ngươi, nói chỉ có ngươi mới có thể giải quyết vấn đề lam huyết trên người ta. Hàn Sâm nói thẳng. Hàn Kính Chi, đó là ai? Mặt của Hàn Vũ Phi lộ vẻ nghi ngờ. Hàn Sâm hơi ngẩn ra, Hàn Kính Chi bảo hắn đến tìm Hàn Vũ Phi, nhưng Hàn Vũ Phi lại không nhận ra Hàn Kính Chi, chuyện này hơi lạ à nha. Ngươi không biết Hàn Kính Chi sao? Đó là một ông lão chuyên coi bói, đôi mắt vừa hẹp vừa dài. Hàn Sâm miêu tả sơ sơ gương mặt của Hàn Kính Chỉ. Hàn Vũ Phi lắc đầu, ngươi đã biết ta vẫn luôn ở trong núi lưỡng giới, trừ phi là người của thời đại thánh vực, không thì ta thế nào được. Hàn Sâm lập tức ngẩn ra, thầm nghĩ, đúng ha, với số tuổi hiện có, số tuổi hiện giờ của Hàn Kính Chi nếu ở trong loài người thì được coi là trường thọ, nhưng trước mặt Hàn Vũ Phi, số tuổi của hắn còn chưa bằng số lẻ của nàng. Thì làm sao hắn biết Hàn Vũ Phi được chứ? Đi vào rồi nói. Hàn Vũ Phi quay người và đi vào trong phòng thí nghiệm. Hàn Sâm gọi Long Nữ lên cùng, tinh linh băng tuyết đóng kín cửa lại. Trong căn phòng thí nghiệm bằng băng này toàn là băng, nhiệt độ rất thấp, thậm chí Hàn Sâm còn nhìn thấy một vài cái tủ và hũ được chế ra từ băng. Nhìn xuyên qua khối băng hơi trong suốt ấy là có thể nhìn thấy rất nhiều thứ kỳ lạ, có bộ phận của sinh vật, có một số chất lỏng đủ mọi màu sắc, ngoài ra còn có dị chủng hoàn chỉnh đã bị đông cứng bên trong một chiếc tủ thật lớn. Ngươi ngồi xuống đi. Họ đi đến một căn phòng trông như phòng nghỉ. Hàn Vũ Phi ngồi lên một cái ghế băng nhìn Hàn Sâm và hỏi. Ngươi nói Hàn Kính Chi đó bảo ngươi đến tìm ta. Sao hắn lại biết ta ở nơi này? Với lại sao hắn biết tên của ta? Hắn chỉ nói ta đến đây tìm ngươi. Ngoài ra không nói gì khác nữa. Ta còn tưởng hắn quen ngươi chứ. Hàn Sâm nói với giọng buồn bực. Hiện giờ xem ra hắn đã bị Hàn Kính Chi lừa rồi. Ta có thể khẳng định với ngươi trước nay ta chưa từng nghe thấy cái tên ấy ở đây. Đương nhiên cũng không biết người đó. Hàn Vũ Phi suy nghĩ rồi lại hỏi, vậy hắn bảo ngươi đến tìm ta vì điều gì? Chắc ngươi đã biết việc ta có lam huyết đúng không? Hàn Sâm hỏi lại. Lam huyết? Lam huyết nào? Ngươi không thấy chuyện xảy ra trong thần cung hay sao? Hàn Sâm hơi ngẩn ra. Ta có rất nhiều nghiên cứu cần phải thực hiện, lấy đâu ra thời gian để xem những chuyện đó? Hàn Vũ Phi thuận miệng trả lời. Hàn Sâm đành phải tường thuật lại chuyện mình bị nhân đế xối lam huyết. Sau khi Hàn Vũ Phi nghe xong thì sắc mặt khẽ biến, nắm luôn lấy bàn tay Hàn Sâm. Không đợi Hàn Sâm phản ứng, nàng đã lấy một cây kim chẳng biết từ nơi nào ra, và đâm vào đầu ngón tay của hắn, sau đó rút ra một ống máu. Không đợi Hàn Sâm lên tiếng, Hàn Vũ Phi nhanh chóng bước ra khỏi phòng nghỉ ngơi, và đi đến một căn phòng thí nghiệm với đầy đủ các loại thiết bị. Hàn Sâm và Long Nữ vừa muốn đi vào, thì lại nghe thấy Hàn Vũ Phi đang đứng quay lưng về phía họ lên tiếng, các ngươi đứng ở ngoài, đừng vào. Hàn Sâm biết những nơi như phòng thí nghiệm ấy không phận sự miễn vào, không may chạm vào thiết bị nào đó sẽ khiến thí nghiệm không suôn sẻ, thế nên họ đành ngồi đợi bên ngoài. May thay vách tường trong phòng thí nghiệm đều làm từ băng nên tương đối trong suốt, ngồi bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Hàn Vũ Phi dùng những ống nghiệm và các thiết bị tiến hành nghiên cứu và phân tích lam huyết, một tiếng trôi qua, nàng mới bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Không tệ, dòng máu bên trong người ngươi chính là huyết mạch thánh chủ. Hàn Vũ Phi đánh giá Hàn Sâm và nói, như vậy, thân thể ngươi vốn đã có gen di truyền của thánh chủ, nếu không thì chẳng thể dung hợp được những lam huyết đó, nhưng cái tên cho ngươi lam huyết đã lấy huyết mạch thánh chủ ở nơi nào? Nồng độ cao như vậy sắp gần bằng bản thân thánh chủ luôn rồi. Người đó có khả năng là thánh chủ hay không nhỉ? Hàn Sâm vẫn luôn nghi ngờ, nhân đế và tần tu có thể là một người chăng? Không thể. Hàn Vũ Phi cực kỳ khẳng định. Tại sao? Hàn Sâm không biết vì sao Hàn Vũ Phi lại khẳng định như vậy. Đi theo ta phải kiểm tra thân thể của ngươi một lần nữa. Hàn Vũ Phi vừa dẫn Hàn Sâm đi tới phòng thí nghiệm vừa giải thích, huyết mạch thánh chủ rất khác với sinh vật bình thường. Nếu gã mà ngươi nói kia là thánh chủ thật, vậy thì hắn không thể nói chuyện trực tiếp với ngươi được. Ý ngươi là sao? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Hàn Vũ Phi vừa đi vừa nói, chắc ngươi đã từng nghe nói thánh chủ luôn mặc áo giáp, chưa có ai nhìn thấy hình dáng thật của hắn phải không? Đúng vậy. Trước kia Hàn Sâm có đã từng nghe như thế, nhưng sau khi hắn gặp tàn hồn của tần tu và tượng đá của hắn rồi thì cũng chẳng để ý gì tới chuyện đó nữa. Hàn Vũ Phi nói, thánh chủ luôn mặc áo giáp là do thân thể của hắn khác với người thường. Nếu như không mặc áo giáp, thân thể của hắn sẽ xảy ra vấn đề lớn, đừng nói tới chuyện cắt đứt tay để cho người làm huyết, vì thánh chủ vốn không thể để lộ tay ra ngoài áo giáp. Vì thế người cho người làm huyết chắc chắn không phải thánh chủ. Trong lúc nói chuyện, Hàn Vũ Phi dẫn Hàn Sâm vào bên trong phòng thí nghiệm. Những đồ vật trong phòng thí nghiệm khác xa với trước kia, kiến trúc của nó được xây dựng bởi các vật dụng công nghệ cao, nhiệt độ cũng cao. Để Hàn Sâm nằm vào trong khoang thiết bị, Hàn Vũ Phi khởi động thiết bị, tiến hành quét toàn thân để phân tích. Thánh chủ bị bệnh à? Tại sao không mặc áo giáp thì sẽ xảy ra chuyện? Hàn Sâm nằm vào khoang thiết bị rồi hỏi. Chắc ngươi cũng cảm giác được phải không? Sau khi máu của ngươi biến thành lam huyết, các quy tắc của đại vũ trụ và lực lượng đều sẽ sinh ra một loại ngăn cách với ngươi. Hàn Vũ Phi nói. Đúng vậy. Hàn Sâm gật đầu. Hắn đâu chỉ cảm nhận, mà còn cảm nhận được rất mãnh liệt là đằng khác. Thân thể thánh chủ không chỉ xuất hiện sự ngăn cách đơn giản như vậy. Nếu không có áo giáp bảo vệ, thân thể của hắn sẽ bị quy tắc lực lượng của đại vũ trụ bài xích, bắt buộc phải chống lại toàn bộ lực lượng của đại vũ trụ, kết quả thế nào cũng đoán được. Hàn Vũ Phi vừa khởi động thiết bị vừa nói. Hàn Sâm nghe xong thì chợt nghĩ tới gì đó. Sao ta cứ thấy quen thế nhỉ, trông khá giống ở trong tí hộ sở. Sau khi thăng lên cao cấp thì sẽ bị quy tắc của tí hộ sở cấp thấp bài xích. Kỳ quái. Hàn Vũ Phi nhìn số liệu trên màn hình thì nhíu mày. Có gì kỳ quái sao? Hàn Sâm hỏi. Trong thân thể của ngươi, ngoài gen lam huyết thì còn một loại gen khác nữa. Loại gen này vô cùng giống gen lam huyết, nhưng nó lại không cách nào dung hòa được với gen lam huyết. Do sự tồn tại loại gen này nên khiến ngươi không thể triệt để hóa lam huyết. Hàn Vũ Phi nghiêm túc nói. Đó là hình xăm cửu mệnh huyết miêu phải không? Hàn Sâm nói một lượt về lai lịch của hình xăm cửu mệnh huyết miêu. Hiện giờ Hàn Sâm đã có hơi tin vào lời nói của Hàn Kính Chi, trông vẻ hình như Hàn Vũ Phi có thể giải quyết được phiền phức trên người hắn, vì dù gì Hàn Vũ Phi cũng có chút hiểu biết về lam huyết. Gen cửu mệnh huyết miêu sao? Việc này không thể nào, trừ phi. Hàn Vũ Phi nhìn số liệu trên màn hình rồi lẩm bẩm một mình, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, rồi nhanh nhẹn thao tác thiết bị, nó lại quét thân thể Hàn Sâm một lần nữa. Quả nhiên là thế. Hơn một tiếng sau, khuôn mặt Hàn Vũ Phi đầy phấn khích, nàng nhìn chăm chú vào số liệu đến nỗi hai mắt đều sáng rực. Rốt cuộc hiện giờ là thế nào? Có cách nào lấy lực lượng của lam huyết trong người ta ra ngoài hay không? Hàn Sâm nói với giọng buồn bực. Ngươi trả lời mấy vấn đề của ta trước. Hàn Vũ Phi không, đợi Hàn Sâm đồng ý đã hỏi tiếp. Ngươi là người đi ra từ tí hộ sở đúng không? Đúng vậy. Hàn Sâm gật đầu, chuyện đến nước này chẳng cần giấu giếm nữa. Ngươi là người có dòng máu lai từ tinh tộc và huyết mạch thánh chủ. Hàn Vũ Phi vẫn phấn khởi và đánh giá Hàn Sâm. Ta không biết. Mặc dù bản thân hắn cũng đoán như thế, nhưng vẫn không chắc lắm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Không sai, chính là ngươi. Hàn Vũ Phi lại cực kỳ khẳng định với Hàn Sâm. Sao ngươi có thể chắc chắn như vậy? Hàn Sâm hỏi với vẻ không hiểu. Hàn Vũ Phi đáp bằng giọng lạnh nhạt, bởi vì người phụ trách nghiên cứu huyết mạch thánh chủ lúc ấy chính là ta. Chỉ có ta từng nghiên cứu thánh huyết. Và chỉ có trợ lý của ta đã từng xem những tư liệu nghiên cứu ấy. Nếu không có những tài liệu đó, thì bất kỳ chủng tộc nào cũng không thể dung hợp huyết mạch thánh chủ. trợ lý của ngươi. Tinh tộc. Hàn Sâm phản ứng ngay, trước kia Hàn Vũ Phi từng nói với hắn sau khi tinh tộc tối ưu hóa gen, thì trí óc họ đã phát triển vượt bậc, vì lẽ đó Hàn Vũ Phi mới cho rằng trợ lý của mình đã sử dụng thí nghiệm của thánh chủ. Đúng vậy, chính là tinh tộc. Nếu ngươi là tinh tộc thì chắc chắn có thể dung hợp lam huyết. Ngươi chính là dòng máu lai được tinh tộc tạo ra từ huyết mạch thánh chủ. Nhưng do nghiên cứu lúc đó chưa hoàn toàn thành công nên khả năng dung hợp huyết mạch thánh chủ rất yếu, gần như không hề gây ảnh hưởng đến máu của tinh tộc. Người ngoài không nhận ra, họ chỉ coi ngươi là một tinh tộc bình thường. Hàn Vũ Phi ngừng lại một chút, sau đó nở nụ cười, không ngờ đám người Tả Phong chỉ dựa vào một ít thông tin đã có thể làm đến mức này, thật khó cho bọn họ. Cho dù ta là hỗn huyết giữa tinh tộc và thánh chủ, thì có quan hệ gì đến cửu mệnh huyết miêu? Hàn Sâm hỏi tiếp, cửu mệnh huyết miêu, quỷ sa, phượng hoàng và thánh kỳ lân là bốn đại thánh thú của thánh vực, đó cũng chính là một trong những nghiên cứu quan trọng của thánh chủ. Khác với hướng nghiên cứu của gen thần siêu cấp, mục đích nghiên cứu bốn đại thánh thú là vì muốn thánh linh hóa toàn bộ sinh vật, trong đại vũ trụ biến thành một loài mới có thể chống lại thần linh. Cuối cùng chỉ có thánh kỳ lân thành công, ba thánh thú khác thì không, đặc biệt trong quá trình nghiên cứu cửu mệnh huyết miêu lại xảy ra chút vấn đề. Nói đến đây, vẻ mặt Hàn Vũ Phi lại trở nên kỳ lạ, nàng im lặng không nói nữa. Xảy ra vấn đề gì? Hàn Sâm vô cùng sốt ruột, khó khăn truy tìm nhiều năm như vậy cuối cùng đã sắp tiếp cận chân tướng, người ngoài khó có thể hiểu thấu tâm trạng đó. Không biết. Câu trả lời của Hàn Vũ Phi suýt chút nữa khiến Hàn Sâm nhảy cẳng lên. Sao ngươi lại không biết được chứ? Hàn Sâm trợn to đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Phi. Ta thật sự không biết, quá trình thánh linh hóa diễn ra cực kỳ nguy hiểm. Trong một lần thí nghiệm, do cửu mệnh huyết miêu bị rót linh lực quá nhiều, bản thân không chịu nổi nên nổ tung, kết quả tất nhiên là chết, thân xác cũng mất đi sức sống, thi thể cửu mệnh huyết miêu bị thánh chủ mang đi. Hàn Vũ Phi nói đến đây thì nhìn Hàn Sâm, ta mới vừa biết tin cửu mệnh huyết miêu chưa chết từ chỗ ngươi, hơn nữa máu của nó lại gần giống với lam huyết. Chuyện này vốn là không thể nào. Sắc mặt Hàn Sâm trở nên lạ kỳ, vô số suy nghĩ thoáng qua trong đầu, cuối cùng hắn hoảng sợ la lên, ý ngươi nói cửu mệnh huyết miêu sống lại là do thánh chủ, nó có thể chính là... Hàn Sâm không nói hết câu, bởi vì khả năng đó thật sự quá đáng sợ. Hàn Vũ Phi gật đầu và nói, theo ta đoán có hai khả năng. Một là giống như ngươi nghĩ, thánh chủ đã mượn thân xác của cửu mệnh huyết miêu, tiến hành thí nghiệm nào đó để nó trở thành thế thân của hắn. Khả năng còn lại đó là thánh chủ lấy máu của mình dung hợp với cửu mệnh huyết miêu, nên khiến nó sống lại và trở thành một loài biến dị mới. Chỉ có vậy mới giải thích được tại sao sức mạnh gen của cửu mệnh huyết miêu lại gần giống như lam huyết của thánh chủ. Đó cũng là lý do vì sao lực lượng của cửu mệnh huyết miêu có thể chống lại lực lượng lam huyết, chỉ có lực lượng của thánh tộc mới có thể kìm hãm sức mạnh của thánh tộc. Ngươi cảm thấy là loại khả năng nào? Sắc mặt Hàn Sâm quái dị, hắn nhớ đến trước khi chết ma nữ có nói nên cẩn thận lão miêu, lúc này nhớ đến câu nói đó thật sự có ý nghĩa sâu xa. Không biết, Hàn Vũ Phi đóng kín thiết bị, thả Hàn Sâm từ trong khoang ra ngoài. Có cách nào bài trừ lam huyết trên người ta không? Hàn Sâm vừa hoạt động cơ thể vừa hỏi. Gen đã dung hợp thì không thể xóa bỏ, nhưng sao ngươi lại muốn xóa nó? Nếu chỉ mỗi lực lượng lam huyết thì sẽ có nhược điểm rất lớn, nhưng trong cơ thể ngươi còn có gen lam huyết biến dị của cửu mệnh huyết miêu này. Loại gen biến dị này không bị quy tắc đại vũ trụ bài xích, ngươi chỉ cần dung hợp hai loại gen này lại thành một là, có thể khống chế nó tuyệt đối. Khi đó, ngươi sẽ trở thành một thánh chủ, không bị các quy tắc của đại vũ trụ bài xích, và ngươi sẽ làm được nhiều chuyện, hơn so với thánh chủ hiện thời. Thậm chí đến lúc đó ngươi có thể giết thần linh mà không cần đến gen thần siêu cấp. Hàn Vũ Phi nói với vẻ phấn khích. Tại sao ta lại giết thần linh? Hàn Sâm cau mày và hỏi. Bản thân Hàn Sâm đã từng thử trở thành một thần linh. Mặc dù thần linh đúng là có vài thành phần nguy hiểm, nhưng vẫn chưa đến mức cần ắt phải tiêu diệt. Nói đến mức độ nguy hiểm, thì tội ác mà các tộc phạm phải khi phát triển làm lớn mạnh bản thân, thì còn nhiều hơn cả thần linh ấy chứ. Mức nguy hiểm của họ không hề kém cạnh thần linh. Nếu không vì mình có thù với thần linh, thì Hàn Sâm chẳng nghĩ ra được lý do vì sao mình phải giết bằng được bọn họ. Hàn Vũ Phi nhìn Hàn Sâm bằng ánh mắt kỳ lạ, hồi lâu nàng mới than nhẹ, ngươi còn chưa biết rõ về bản chất của thần linh, nếu ngươi rõ ràng thì cũng sẽ nghĩ như vậy. Ngươi có thể giúp ta hiểu mà. Hàn Sâm nhìn Hàn Vũ Phi bằng ánh mắt sáng rực, nhất thời khó có thể nói tường tận mọi chuyện. Hiển nhiên Hàn Vũ Phi không muốn trả lời chuyện này, nàng bèn chuyển chủ đề, ngươi tạm ở lại chỗ này trước đi. Ta sẽ nghĩ cách để ngươi khống chế được lực lượng lam huyết, còn việc loại trừ lam huyết thì e rằng ta không đủ khả năng. Sau khi dung hợp xong, ta còn có thể sử dụng những thuật gen đã tu luyện trước kia không? Hàn Sâm hỏi. Không thể, sức mạnh gen của thánh huyết rất mạnh, cho dù nó không bài xích thì cũng không thể đồng hành với bất kỳ loại gen nào khác. Sau này ngươi chỉ có thể sử dụng một loại lực lượng, nhưng nhiều đó đã đủ rồi. Hàn Vũ Phi nói. ngươi có chắc sau khi sở hữu lực lượng thánh huyết, thì chẳng thể sử dụng bất kỳ lực lượng nào khác không? Hàn Sâm hỏi với vẻ mặt kỳ dị. Tất nhiên, chẳng phải ngươi đã đích thân trải nghiệm rồi sao? Hàn Vũ Phi hỏi lại. Đúng rồi, ta cực kỳ có hứng thú với Hàn Kính Chi đó. Ngươi hãy kể tường tận những chuyện của hắn cho ta nghe. Hàn Vũ Phi nheo mắt và nói. Có thể, giao dịch đi, ta muốn biết bản chất của thần linh là gì. Hàn Sâm bình tĩnh đáp lời. Hàn Vũ Phi nhìn Hàn Sâm một cách nghiêm túc, một lúc lâu sau nàng mới nói. Được, ta có thể cố gắng giải thích cho ngươi nghe, nhưng ta không đảm bảo ngươi sẽ hiểu những gì ta nói. Chỉ cần ngươi bằng lòng giải thích, thì chắc là ta sẽ hiểu được. Hàn Sâm nhìn Hàn Vũ Phi nói. Hàn Vũ Phi không có ý kiến gì, chỉ nhẹ nhàng nói, ngoài tộc cổ thần và các thần linh, tất cả các sinh vật trong vũ trụ đều có tuổi thọ nhất định, ngươi có biết điều gì quyết định độ dài tuổi thọ không? Hàn Sâm suy nghĩ rồi nói, các sinh vật khác nhau có tuổi thọ khác nhau, chắc là bị ảnh hưởng bởi gen của chúng, phải không? Hàn Vũ Phi gật gật đầu, đúng là như vậy, nếu không phải chết do ngoài ý muốn, thì yếu tố lớn nhất gây ảnh hưởng tới tuổi thọ sẽ là gen, sinh vật khác nhau có gen khác nhau, và cũng quyết định việc tuổi thọ của chúng khác nhau. Nhưng điều này không phải là tuyệt đối, trên thực tế, có nhiều cách ảnh hưởng đến tuổi thọ, chẳng hạn như kỹ thuật đóng băng vốn đã phổ biến trong đại vũ trụ, có thể làm chậm quá trình cập nhật thông tin của gen, đạt được mục đích kéo dài tuổi thọ. Công nghệ đóng băng chỉ là một phương pháp ngu ngốc, bởi vì trong quá trình đóng băng, sinh vật gần như tương đương với trạng thái đã chết đi, cho nên khoảng thời gian này hoàn toàn là vô nghĩa. So ra thì, có một thuật gen thời gian cao cấp, có thể dừng thời gian của cơ thể, như vậy thì gen của cơ thể sẽ không bao giờ được cập nhật. Về mặt lý thuyết thì có thể nói là trường sinh bất tử, hơn nữa còn có thể giữ mãi tuổi thanh xuân. Giống như ngươi sao? Hàn Sâm nhìn Hàn Vũ Phi nói, Hàn Vũ Phi đã bị mắc kẹt trong núi lưỡng giới không biết bao nhiêu trăm triệu năm, nhưng nàng vẫn duy trì tuổi thanh xuân của mình, cũng không chết đi, giống như là một loại sức mạnh thời gian. Hàn Vũ Phi không trả lời Hàn Sâm mà tiếp tục nói, về lý thuyết thì chắc là có nhiều sinh vật có thể sống trường sinh bất tử, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy, cho dù đó là sinh vật bình thường. Hay là dị chủng chân thần có khả sức mạnh thời gian mạnh mẽ, thì một khi chúng sống lâu hơn tuổi thọ gen của chính mình, thì sẽ có đủ loại cái chết ngẫu nhiên. Trước khi thánh vực xuất hiện, tình huống này rất phổ biến, những sinh vật mạnh mẽ như chân long và phượng hoàng, cho dù cơ thể có mạnh đến mức nào, sức sống có tràn đầy đều đâu, thì đến một thời khoảng gian nhất định, bọn họ vẫn sẽ chết một cách khó hiểu. Ý của ngươi là thần tước đoạt tuổi thọ của những sinh vật đó sao? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hàn Sâm, hắn nghĩ đến khả năng cướp đi tuổi thọ của thần linh. Hàn Vũ Phi gật đầu nói, không sai, chính là như vậy, sau khi thánh vực xuất hiện, cưỡng chế phá vỡ kết giới không gian, buộc thần cung phải hiện thế, chém giết không biết bao nhiêu là thần linh hàng thế, khiến cho thần cung bị thương nghiêm trọng. Sau khi ta thoát khỏi vây nhốt thì đã thấy rất nhiều lão ngoan đồng, ở thời đại thánh vực còn sống cho tới tận bây giờ, với tuổi thọ nguyên bản của bọn họ thì hoàn, toàn không sống được đến giờ mới đúng. Lời giải thích duy nhất là do trận thần chiến ở thánh vực kia, đã làm yếu đi phần nào sự khống chế của thần linh. Cho nên bọn họ có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để tồn tại cho đến bây giờ. Ở thánh vực trước đây căn bản là chưa bao giờ xảy ra tình huống này. Như vậy có nghĩa là, giết thần linh là để trường sinh bất tử sao? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, mặc dù cách nói của Hàn Vũ Phi có chút lý lẽ, nhưng Hàn Sâm vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Trường sinh bất tử không phải là thứ mà ta theo đuổi, nhưng ta cũng không thích cảm giác bị gò bó tính kế. Ta có thể sống được bao lâu là do khả năng và số phận của ta, thần linh muốn cưỡng đoạt quyền được sống sót của ta. Thì ta sẽ không để bọn họ được như ý, còn muốn để bọn họ được nếm thử mùi vị tính mạng của bản thân bị nắm trong tay của người khác. Hàn Vũ Phi vừa nói vừa dùng tay đỡ cặp kính gọng đen bên. Người phụ nữ này, thật điên cuồng. Hàn Sâm không thể không thừa nhận rằng, Hàn Vũ Phi là một trong những người phụ nữ đáng sợ nhất mà hắn từng gặp. Hàn Sâm đột nhiên nhớ tới trong bức tranh, Hàn Vũ Phi bị buộc tội báng bổ thần linh, nhưng bản án còn nặng hơn hình phạt của giết thần. Điều này không phải là không có lý. Hàn Sâm thậm chí có thể chắc chắn rằng ở thời đại thánh vực, người phụ nữ này hẳn đã thí nghiệm với thần linh, đây chắc chắn là tội nặng hơn cả việc giết thần. Vậy còn thánh chủ thì sao? Hắn cũng giết thần linh vì lý do này sao? Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Phi và hỏi. Hắn nói với ta như vậy, nhưng ta đoán chắc không giống vậy hoàn toàn đâu, ít nhất hắn không đơn giản là vì bản thân, chắc là có quan hệ với người khác. Hàn Vũ Phi trầm ngâm nói. Uyển Nhi. Hàn Sâm nói thẳng cái tên đó, quan sát phản ứng của Hàn Vũ Phi. Trên mặt Hàn Vũ Phi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, người biết Uyển Nhi sao? Hàn Sâm thầm nói trong lòng, đâu chỉ là biết. Hàn Vũ Phi không đợi Hàn Sâm trả lời, mà tiếp tục nói, đúng vậy, đó là người mà thánh chủ cưng chiều nhất. Ta nghĩ thánh chủ muốn giết thần như vậy có lẽ là có chút liên quan đến Uyển Nhi, nếu không thì với năng lực của hắn, muốn tránh thần linh để sống tiếp cũng không khó. Uyển Nhi là em gái của thánh chủ sao? Hàn Sâm thấy giọng điệu của Hàn Vũ Phi có chút kỳ lạ nên vội vàng hỏi. Mặc dù thánh chủ luôn nói rằng Uyển Nhi là em gái của hắn, nhưng mà ta có thể chắc chắn rằng Uyển Nhi không phải là em gái của hắn, bởi vì Uyển Nhi và hắn hoàn toàn không phải một chủng tộc. Hàn Vũ khẳng định nói. Người chắc chắn bọn họ không cùng chủng tộc sao? Hàn Sâm hỏi. Tất nhiên, Uyển Nhi là tộc nhân của ta. Xét về thâm niên, nàng còn phải gọi ta là gì? Ta gần như đã nhìn nàng lớn lên, ngươi nghĩ là ta có nhầm được không? Hàn Vũ Phi bĩu môi nói. Cái gì? Uyển Nhi và ngươi là người cùng một tộc. Ngươi là tộc nào? Hàn Sâm trợn tròn mắt nhìn Hàn Vũ Phi, đến bây giờ hắn vẫn không biết Hàn Vũ Phi thuộc tộc nào. Tộc Vu. Hàn Vũ Phi thở dài, nhưng tộc của bọn ta đã gần như tuyệt chủng từ rất lâu trước đây, e rằng có rất ít người trong đại vũ trụ từng nghe nói đến cái tên này, ngoài ta ra, cũng không biết còn tộc nhân nào còn sống hay không. Năm đó ít nhất còn có Thái Nhất, Đế Tuấn và Tử Đấu, nhưng bây giờ, mấy người Thái Nhất, Đế Tuấn và Tử Đấu đều là tộc Vu sao? Hàn Sâm mở to mắt. Hàn Vũ Phi cười khổ, bây giờ thì không phải nữa. Đế Tuấn đã trở thành thần, tất nhiên không còn là người của tộc Vu bọn ta nữa, mà Tử Đấu cũng đã mất từ lâu rồi. Tử Đấu ở núi Lưỡng Giới cũng chỉ là chấp niệm của hắn mà thôi. Thái Nhất thì càng không biết tung tích, e rằng hắn đã chết trong thần chiến. Hàn Sâm càng nghe thì sắc mặt càng trở nên kỳ lạ. Không ngờ hai người Uyển Nhi và Hàn Vũ Phi lại là cùng một tộc, cả Đế Tuấn và Thái Nhất đều là người của tộc Vu. Kể từ sau khi thần cung hiện thế, Hàn Sâm đã bí mật tìm kiếm thần miếu của Đế Tuấn, muốn trả lại mối thù mà năm xưa hắn để lại. Tuy nhiên, Hàn Sâm lục khắp thần cung cũng không tìm thấy một lá cờ thần có chữ Đế Tuấn, cũng không biết được rốt cuộc thì Đế Tuấn ở trong thần miếu nào. Còn Thái Nhất và thần miếu Kim Trúc kia, Hàn Sâm cũng không tìm thấy, điều này khiến Hàn Sâm cảm thấy rất kỳ lạ. Hàn Sâm nhanh chóng nói với Hàn Vũ Phi về chuyện hắn gặp được Thái Nhất và chuyện Thái Nhất, sửa chữa xong thần miếu Kim Trúc thì phá không đi mất, hắn muốn nghe ý kiến của Hàn Vũ Phi. Hàn Vũ Phi sau khi nghe điều này thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, Thái Nhất vẫn còn sống à? Đúng vậy, nhưng hắn sửa thần miếu Kim Trúc rồi thì phá không đi mất, sau khi thần cung hiện thế, ta cũng không tìm thấy thần miếu Kim Trúc kia trong thần cung, chuyện gì đang xảy ra? Hàn Sâm hỏi. Hàn Vũ Phi cười cười, đương nhiên không tìm được. Bởi vì thần miếu Kim Trúc đó vốn là một thần miếu được làm ra dựa theo thánh vực, muốn thay thế thần miếu nguyên bản, trở thành chủ nhân mới của vũ trụ, không còn bị trói buộc bởi thần cung và thần điện ghen nữa, mục đích cuối cùng là thay thế toàn bộ thần cung. Tiếc là còn chưa thành công, thì thánh vực đã bị phá hủy, thần miếu Kim Trúc cũng bị phá hủy, không ngờ là Thái Nhất đã khởi động lại thần miếu Kim Trúc một lần nữa. Hàn Sâm muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên cảm thấy toàn bộ phòng thí nghiệm rung chuyển dữ dội, tường băng nứt ra, kim loại vỡ vụn, như thể xảy ra một trận động đất. Một luồng khí tức đáng sợ cùng lúc bao phủ lấy mặt đất, với sự trì độn của Hàn Sâm, hiện giờ cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ đó. Tàn dư của thánh vực, còn không nhanh ra đây chịu chết. Âm thanh của thần Hạo Nhiên chấn động không gian, bức tường băng của phòng thí nghiệm bằng băng vỡ tung, dụng cụ tan nát, cả phòng thí nghiệm sắp sụp đổ đến nơi. Ánh mắt của Hàn Vũ Phi đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cầm con dao giải phẫu trong tay, trong nháy mắt lao ra khỏi phòng thí nghiệm bằng băng, đáp xuống đỉnh của tòa kiến trúc. Lấy ra một quả cầu kim loại rỗng ruột từ trong túi của nàng, ném vào không trung. Từng chùm tia sáng lập tức bắn ra từ quả cầu kim loại, những chùm sáng đó đan xen vào nhau thành một kết giới, bảo vệ kiến trúc băng, lập tức chặn âm thanh của thần, giúp phòng thí nghiệm không còn bị hư hại nữa. Hàn Sâm và Long Nữ cũng bước ra khỏi phòng thí nghiệm bằng băng ấy, thấy tinh không bốn phía đã biến thành bóng tối, như thể toàn bộ tinh cầu Lãng Ngưng đã bị tách ra khỏi thế giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hình như trong khoảng không gian tối tăm đó, có một bóng đen lơ lửng đang lạnh lùng nhìn bọn họ, mà thần âm đáng sợ ban nãy đúng là được phát ra từ bóng ma đó. Bởi vì bóng ma kia hòa là một với khoảng không gian tối tăm, nên hoàn toàn không nhìn ra được ca nó trông như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt đỏ như hai vết máu trong khoảng không. Hàn Sâm có thể cảm nhận rõ ràng là đôi mắt kia chủ yếu là nhìn chằm chằm hắn, cộng thêm những lời nói vừa rồi, không khó để đoán ra tên không rõ lai lịch này đang nhắm đến hắn. Ngươi là ai? Tại sao lại đến đây? Hàn Sâm lên tiếng hỏi. Thần âm ảnh, ta tới đây để thanh trừ tàn dư của thánh vực là ngươi. Giọng nói hùng hồn của vị thần kia lại vang lên, đôi mắt đỏ như máu trong khoảng không càng trở nên ác liệt hơn. Xác thịt của thần âm ảnh cấp hủy diệt trực tiếp giáng lâm, có vẻ như thần linh thực sự rất kiêng kỵ huyết mạch của thánh chủ, nóng lòng muốn giết những kẻ có được lam huyết. Vẻ mặt Hàn Sâm không thay đổi, nhìn về phía thần âm ảnh, lạnh nhạt nói, muốn quét sạch tàn dư của thánh vực thì ngươi nên đi tìm cái tên đã cho ta lam huyết. Mới đúng chứ. Thả kẻ cầm đầu ở đó không giết, lại đi giết nạn nhân bị ép phải tiếp nhận lam huyết là ta. Hóa ra thần linh cũng chỉ là những kẻ mềm nắn rắn buông mà thôi. Hừ, chỉ cần là tàn dư của thánh vực thì đều phải chết. Bóng ma nói xong, thì hồng quang trong mắt hóa thành hai chùm sáng đỏ rọi về hướng Hàn Sâm. Đang lúc Hàn Sâm chuẩn bị nghênh chiến, thì nhìn thấy bóng dáng của Hàn Vũ phi lóe lên thoáng cái đã đứng trước mặt Hàn Sâm, trên tay cầm điều khiển từ xa, chỉ nhìn thấy ngón tay đặt trên điều khiển của Hàn Vũ phi bấm hai lần, một bức màn ánh sáng ngay lập tức được chiếu ra từ điều khiển từ xa, tạo thành một màn ảnh trông như gương. Chùm sáng đỏ của thần âm ảnh bắn lên trên màn hình, lại bị bắn ngược trở lại, và vì thế thần âm ảnh phải bắn ra thêm hai chùm sáng màu đỏ nữa, cho chúng triệt tiêu lẫn nhau. Thần âm ảnh, ta không quan tâm ngươi muốn giết ai, nhưng nếu ngươi dám phá hủy phòng thí nghiệm của ta, thì ngươi phải trả giá. Hàn Ngọc Phi lạnh lùng nói. Hàn Vũ Phi, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, nếu như ngươi không muốn bị giam cầm thêm hàng trăm triệu năm nữa, thì khôn hồn rời đi ngay lập tức. Thần âm ảnh hừ lạnh. Ta rất muốn biết, người giam giữ ta hàng trăm triệu năm kiểu gì. Hàn Vũ Phi lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi muốn chết như vậy thì bổn thần sẽ tác thành cho ngươi. Giọng của thần âm ảnh lạnh lùng nghiêm nghị, hồng quang trong mắt đôi mắt lóe lên, nhưng lần này nó không biến thành một chùm tia màu đỏ và bắn ra, mà thay vào đó lại giống như hai mặt trời đỏ như máu, tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ trong khoảng không tối tăm. Hàn Sâm và Long Nữ đột nhiên thay đổi sắc mặt, bọn họ đều ngưng tụ lực lượng để phòng ngự, nhưng lại đột nhiên cảm thấy thân thể mình bị mất tự chủ, bị cố định ở đó như một con rối. Không chỉ vậy, một giây sau, thân thể Hàn Sâm đột nhiên chuyển động không kiểm soát được, cánh tay đang cầm cổ linh trùng lại đưa lên, từ từ ép về phía đầu của hắn, cuối cùng hắn ấn vào đầu bằng cả hai tay, dùng sức vặn, như thể muốn tháo đầu của mình xuống. Long Nữ cũng không khác là bao, ôm đầu bằng cả hai tay, đã vặn cổ mình đến 90 độ rồi, hơn nữa vẫn còn dùng sức để vặn ngược tiếp, tiếng ken két của xương cổ vang lên không ngừng, như thể đầu sẽ bị vặn xuống bất cứ lúc nào, khiến cả miệng và mũi của Long Nữ tràn máu. Hàn Sâm cũng không khá hơn là bao, cảm thấy cổ sắp bị bẻ gãy, cằm sắp chạm vào lưng, cả khuôn mặt như sắp nổ tung. Tự vặn gãy đầu của mình, cách chết này, đúng là mới lạ. Hàn Sâm cười tự giễu nghĩ. Hắn biết rằng hắn và Long Nữ bị điều khiển bởi sức mạnh của thần âm ảnh, nhưng không biết rốt cuộc thì là loại sức mạnh gì, mà có thể khống chế được bọn họ lúc nào không hay. Cơ thể của Hàn Sâm bị mắc kẹt trong sức mạnh của Lam Huyết, căn bản là không có cách nào để giải quyết. Trừ phi hắn sử dụng thể thần linh siêu cấp hoặc sử dụng huyết mạch mệnh thần kinh để kích hoạt sức mạnh của Lam Huyết, không thì cũng không còn cách nào khác. Ầm. Trong lúc Hàn Sâm đang lưỡng lự không biết nên sử dụng sức mạnh nào, thì đột nhiên hắn nhìn thấy một tia sáng bắn ra từ đỉnh của chiếc điều khiển từ xa trong tay Hàn Vũ Phi, chùm sáng kéo dài ra hơn 1 mét, sau đó mở ra xung quanh, ngay lập tức biến thành một chiếc ô ánh sáng. Hàn Vũ Phi lại ấn vào chiếc điều khiển từ xa đã trở thành tay cầm của chiếc ô đột nhiên biến thành màu đen, chắn ngang đỉnh đầu của bọn họ, chặn ánh sáng màu đỏ của thần âm ảnh. Hàn Sâm và Long Nữ đồng thời thở phào nhẹ nhõm, lấy lại quyền kiểm soát cơ thể của mình. Hồng quang đó là sức mạnh gì vậy? Hàn Sâm hỏi với cái cổ vẫn còn đau. Hồng quang chỉ là thứ trợ giúp, sức mạnh thực sự của hắn chính là nó. Hàn Vũ Phi chỉ xuống đất. Hàn Sâm nhìn lướt qua, thấy không có gì trên mặt đất, nơi bọn họ đứng là đỉnh của tòa kiến trúc bằng băng bị tuyết dày bao phủ. Nhưng chỉ trong giây lát sau, Hàn Sâm hiểu được thứ Hàn Vũ Phi đang nói đến chính là cái bóng. Dưới sự chiếu sáng của hồng quang kia, chiếc ô trong tay Hàn Vũ Phi tạo thành một cái bóng lớn, che hết bóng của mấy người Hàn Sâm. Cho nên như vậy thì có thể chặn được sức mạnh thần âm ảnh ta sao? Thần âm ảnh hừ lạnh, hồng quang trong mắt hắn tăng vọt, làm cho những bóng đen xung quanh hắn trở nên rõ ràng hơn. Hàn Sâm ngay lập tức phát hiện ra chiếc ô mà Hàn Vũ Phi đang cầm đang rung lên dữ dội, như thể nó sẽ bay khỏi tay nàng bất cứ lúc nào. Hàn Vũ Phi khẽ cau mày. Đang định di chuyển thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông ngân vang trong khoảng không tối tăm, như thể có rất nhiều chiếc chuông nhỏ cùng rung lên. Ngay sau đó, mấy người Hàn Sâm nhìn thấy trong khoảng không tối tăm có một vầng sáng màu tím xuất hiện, 10 con chân long với những tia sáng rực rỡ kéo một cỗ xe bằng đồng, bước đi không trung, như thể tia sáng lúc rạng đông giữa trời và đất. Đó là thanh đồng chiến xa của tử đấu. Hàn Sâm nhìn lướt qua, ngay lập tức nhận ra lại lịch của cỗ xe kia. Trước đây hắn đã từng giấu trong mắt tử đấu, đi trên thanh đồng chiến xa đó. Vân Long kéo chiến xa đến phía trên phòng thí nghiệm bằng băng, đặt toàn bộ phòng thí nghiệm bằng băng dưới bóng của chiến xa và Vân Long. Một tiếng két vang lên bên tai, cánh cửa của chiếc xe bằng đồng mở ra, tử đấu bước ra khỏi đó, đứng trên không trung nhìn chằm chằm vào thần âm ảnh trong bóng tối. Đệ nhất thần tướng, tử đấu. Nghe tên đã lâu. Thật đáng tiếc. Ngươi của hiện giờ chỉ còn lại chấp niệm mà thôi. Thần âm ảnh nhìn thấy tử đấu lạnh lùng thì nói với chút ngạo nghễ. Tử đấu hoàn toàn không để ý đến thần âm ảnh, thay vào đó lại nhìn vào Hàn Vũ Phi ở bên dưới. Hàn Vũ Phi cong môi cười lạnh, chuyện của ta không cần ngươi lo. Tử đấu nhẹ giọng nói, ta không quan tâm đến chuyện của ngươi, chỉ không cho phép bất cứ người nào ai làm tổn thương ngươi thôi. Vậy là ngươi nghĩ ta không bằng hắn chứ gì? Hàn Vũ Phi nói với vẻ mặt u ám. Tử Đấu lắc đầu, không phải, dù ngươi có mạnh đến đâu, hay ngươi đã trở thành kẻ mạnh nhất vũ trụ, nhưng chỉ cần ta vẫn còn ở đây thì không cần biết là ai muốn làm tổn thương ngươi, tất cả đều phải bước được qua xác của ta đã. Hàn Sâm nghe mà cả người đều nổi da gà, trong lòng thầm nói, xem ra hai người này có gian tình, nhưng trước đó Hàn Vũ Phi đã nói Tử Đấu chết từ lâu rồi, chỉ còn lại chấp niệm mà thôi, không lẽ Tử Đấu hiện giờ không phải là một tồn tại có xác thịt sao? Đủ rồi, các ngươi tưởng bổ thần là không khí đấy à? Thần âm ảnh hiển nhiên không nghe nổi nữa, nghiêm nghị hét lên, thần âm vang vọng như sấm sét, hồng quang trong mắt lại tăng vọt, chiếu rọi thế giới đen tối thành một màu đỏ như máu. Nhưng dưới cái bóng của thanh đồng chiến xa, bóng của mấy người Hàn Sâm đã bị che mất, thần âm ảnh cũng không điều khiển bọn họ được thông qua cái bóng nữa. Lúc này Hàn Sâm mới ngạc nhiên khi thấy trên người của Tử Đấu không có bóng, trông giống như một âm hồn quỷ mị vậy. Khi hồng quang trong mắt của thần âm ảnh ngày càng mạnh hơn, cơ thể hòa với bóng tối cũng dần hiện ra. Lúc này mấy người Hàn Sâm mới nhìn thấy rõ ràng. Thần âm ảnh giống như một con tà long màu đen, toàn thân đều là vảy đen như mực, nhưng trên lưng lại có một đôi cánh bướm màu đen, đầu giống như dao long, nhưng chỉ có một chiếc sừng nhọn. Cả người thần âm ảnh tản ra diễm khí màu đen kỳ dị ma quái, như thể màn đêm đều được tỏa ra từ nó vậy. Chỉ thấy đôi cánh phía sau thần âm ảnh võ võ, toàn bộ không trung tối tăm đều chấn động theo đôi cánh của nó, bóng tối kia lại dần cô đặc lại, biến thành những cự thú hắc ám đáng sợ. Xuất hiện mở mọi hướng trong hư không. Chân long, phượng hoàng, kỳ lân, côn bằng, tất cả các loại sinh vật huyền thoại liên tục được hình thành trong bóng tối, mỗi con đều toát ra khí tức vô cùng đáng sợ, nhìn kiểu gì cũng thấy không chỉ đơn giản là cái bóng. Nhưng cơ thể của bọn chúng đều đen như mực, cứ như một cái bóng, nhưng cũng có cảm giác vừa chân thật vừa rắn chắc, cực kỳ yêu dị huyền ảo, vừa thật vừa giả như vậy khiến người ta không thể phân biệt được. Những dị chủng do bóng đen biến thành kia, chắc là sẽ không có năng lực chiến đấu thật đâu đúng không? Trong lòng Hàn Sâm hơi kinh ngạc, nếu những thứ kia đều có năng lực chiến đấu thật, cho dù có gấp đôi quân số của bọn họ, thì cũng không đánh lại nhiều sinh vật kinh khủng như vậy. Vẻ mặt của Hàn Vũ Phi không thay đổi, trông vẻ rất thản nhiên nói, đó là cơ thể bằng bóng được tạo ra bởi thần lực ảnh của thần âm ảnh, đương nhiên không phải là dị chủng thực sự. Hàn Sâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng Hàn Vũ Phi lại nói luôn, nhưng những bóng đen đó có 80% sức mạnh của bản thân dị chủng Hàn Sâm, không nói nên lời, 80% sức mạnh. Giờ đây toàn bộ khoảng không đều là bóng của các dị chủng, cái gì mà phần sót lại của chân long phượng hoàng, mỗi một cái đều là tồn tại kinh khủng cấp chân thần. Đừng nói là có 80% sức mạnh, cho dù chỉ có 50% sức mạnh thì nhiều bóng đen đáng sợ như thế kia, cũng đủ sức để hủy diệt mọi thứ. Cái bóng trong bóng tối, hồi sinh linh hồn của ngươi, nghiêm phạt thế giới này. Vương quốc của những cái bóng. Bóng tối buông xuống. Cùng với tiếng gầm của thần âm ảnh, vô số bóng của dị chủng cũng rít lên. Lao về phía tinh cầu Lãng Ngưng từ mọi hướng. Những cái bóng của dị chủng kia, mỗi một cái đều là những kẻ có trình độ hủy diệt được tinh cầu, giờ đang ùn ùn kéo tới giống như thú triều, giống như ma triều màu đen, cảnh tượng cực kỳ chấn động. Long Nữ và Hàn Sâm đều đã sẵn sàng để chiến đấu, một lực lượng đáng sợ như vậy có lẽ đã không phải thứ mà Tử Đấu có thể chống lại được. Hàn Sâm thậm chí còn có kế hoạch dùng thể thần linh siêu cấp để trốn thoát, những cái bóng kinh khủng như thủy triều đang tấn công đã không phải là thứ thực lực của một hai người có thể chống lại được. Hàn Vũ Phi chỉ đứng đó, không hề có ý định chiến đấu. Nàng bình tĩnh nhìn những cái bóng dị chủng đến từ mọi hướng, không hề có chút động tĩnh nào. Đột nhiên, Hàn Sâm cảm thấy một khí thế đáng sợ bùng phát, giống như chiến ý không gì có thể dập tắt của thời cổ đại, lấp đầy trời đất trong chốc lát. Đưa mắt nhìn về phía Tử Đấu, chỉ thấy tử khí bốc lên từ cơ thể của Tử Đấu, toàn thân bùng lên ngọn lửa màu tím rừng rực, chiến ý đáng sợ tỏa ra. Từ cơ thể hắn biến thành một vầng sáng màu tím có thể nhìn thấy được, bằng mắt thường, như nhuộm bóng tối kia thành màu tím. Ta đã nói, chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương ngươi. Giọng của Tử Đấu lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại nóng cháy rực lửa. Vậy để ta xem, đệ nhất thần tướng của thánh vực chỉ còn lại chấp niệm thì có bản lĩnh đến mức nào. Hắc diễm trên thần âm ảnh chập chờn, làm bóng của dị chủng ở trong bóng tối càng thêm nhiều. Vẻ mặt của Tử Đấu không thay đổi, Hàn Sâm và Long Nữ đều đã sẵn sàng chiến đấu. Bóng của những dị chủng đó đến quá nhanh, đánh tới như một dòng lũ hủy diệt ầm. Ngay trong khoảnh khắc đó, chiến ý trên người Tử Đấu hoàn toàn bùng nổ, ngọn lửa màu tím ngưng tụ thành chu thiên tinh thần, bao quanh hắn như vòng sao vũ trụ. Hạp khí xung đầu ngưu, tử vi định càn khôn, chu thiên tinh thần sát. Cùng với giọng nói lãnh đạm của Tử Đấu, vũ trụ tinh thần trên cơ thể hắn nổ tung ngay lập tức. Chiến ý đáng sợ quét qua bát hoang lục hợp, những ngôi sao màu tím giống như vụ nổ lớn của vũ trụ. Biến thành hàng ngàn tỷ lưu quang bắn ra, nơi mà những lưu quang của sao trời đi qua, mọi thứ đều bị chôn vùi. Bóng của dị chủng giống như thủy triều kia bị hủy diệt chôn vùi giữa lưu quang của sao trời, giống như tuyết gặp phải than. Khoảng không đen tối lúc này đã biến thành một màu tím rực rỡ, tử đấu giống như tỉnh đầu ở trung tâm vũ trụ, những ngôi sao trên bầu trời đang xoay vòng và tản ra xung quanh hắn. Ma triều che trời dợp đất trong nháy mắt đã bị thanh tẩy không còn gì, thần âm ảnh tối hét lên một tiếng thảm thiết, biến mất tăm trong sự đan xen của ánh sao tím. Tử đấu, nếu không phải bổn thần bị giới hạn bởi xác thịt, sao có thể cho phép ngươi cản rỡ? Giọng nói của thần âm ảnh dần biến mất, bầu trời đây sao cũng trở lại bình thường. Tử đấu không nói gì, chỉ liếc Hàn Dư Phi, sau đó quay trở lại thanh đồng chiến xa. 10 con vân long kéo thanh đồng chiến xa phá không rời đi, nhanh chóng biến mất giữa các vì sao. Tử đấu đúng là mạnh mẽ, không hổ danh là người từng có thể đánh một trận với thánh chủ. Hàn Sâm khen ngợi. Trước đây hắn đã nghe nói tử đấu là thân tướng có sức chiến đấu mạnh nhất ở thánh vực, nhưng lại không có khái niệm nên hắn cũng không biết là mạnh đến mức nào, nhưng giờ hắn đã tận mắt chứng kiến sự kinh khủng của tử đấu. Tử đấu chỉ còn lại chấp niệm không có xác thịt, vẫn tự mình đánh bại thần linh cấp hủy diệt. Trở về đi, chắc tạm thời thần không tới nữa đâu, bọn ta nhất định giúp ngươi khống chế sức mạnh của thánh huyết càng sớm càng tốt. Hàn Vũ Phi liếc mắt nhìn nơi thanh đồng chiến xa biến mất, vẻ mặt không thay đổi quay trở lại phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm băng bảo, sắc mặt của Hàn Sâm vô cùng kỳ quái. À thì, cô Hàn, làm vậy có thể khiến ta khống chế được sức mạnh của Lam Huyết thật sao? Chân sau Hàn Sâm đứng trên một khối băng, hai tay cung ra hai bên, đó là tư thế của chiêu thức kim kê độc lập. Hắn đã duy trì tư thế đứng này mười mấy giờ, mà Hàn Vũ Phi cứ để cho hắn đứng như vậy, không để cho hắn làm gì cả, cũng không cho hắn tiêm các loại dịch gen, càng không dạy hắn thuật gen gì hết. Việc này khiến cho Hàn Sâm rất nghi ngờ. Cảm thấy chưa đủ sao? Vậy thêm vài giờ nữa. Hàn Vũ Phi nói xong thì đặt một quả táo trong tay lên trên đỉnh đầu Hàn Sâm. Sau đó đỡ cặp kính đen của mình, nheo mắt lại nói, khống chế thân thể của chính mình, duy trì trạng thái tĩnh lặng. Cô Hàn, như vậy có tác dụng thật ư? Hàn Sâm vô cùng nghi ngờ rằng Hàn Vũ Phi đang giở trò với mình. Nếu chỉ cần đứng là có thể khống chế được sức mạnh của Lam Huyết, vậy còn cần những nhân viên nghiên cứu cao cấp kia làm gì? Thánh chủ nghiên cứu suốt nhiều năm như thế cũng thành công cốc rồi. Hàn Vũ Phi cũng thản nhiên hỏi, ngươi thật sự hiểu thế nào là tĩnh sao? Hàn Sâm nói, ta cũng từng học một chút công phu tu thân dưỡng tính. Hơn nữa những thuật gen mà ta từng tu luyện trước kia, cũng có sở trường về kỹ thuật khống chế bản thân. Ở phương diện này cũng coi là có chút tự tin. Thật sao? Trong tay Hàn Vũ Phi cầm một que chỉ bằng dài mảnh, nàng cầm que chỉ bằng đâm vào lồng ngực của Hàn Sâm, dồn sức chọt chọt. Người Hàn Sâm vững vàng như núi, không nhúc nhích chút nào. Hàn Vũ Phi thu que chỉ bằng về, sau đó nhìn Hàn Sâm hỏi, hai phát vừa rồi có cảm giác như thế nào? Đau. Hàn Sâm nói, còn gì nữa? Hàn Vũ Phi hỏi tiếp, còn muốn có gì nữa? Hàn Sâm nao nao. Hàn Vũ Phi cầm que chỉ bằng chọt vào ngực Hàn Sâm. Cho nên nói, vốn ngươi không hiểu thân thể của chính mình, thậm chí ngay cả cảm giác của chính mình cũng không mấy rõ ràng. Sinh vật càng cao cấp, chức năng thân thể của bản thân cũng càng phức tạp, tồn tại nhiều dạng cơ chế. Đau đớn đối với ngươi là một cảm giác tổng hợp. Trên thực tế sự biến hóa của nó còn có nhiều mức độ hơn, nhưng ngươi không dốc lòng cảm nhận mà thôi. Lúc que chỉ bằng hạ xuống, va chạm giữa quần áo và lông tơ, cùng ma sát với làn da, còn có cơ thể lõm xuống khi sinh ra lực đàn hồi. Cũng như tổn thương của các tế bào, tan vỡ của các mao mảnh mạch máu, ngươi thật sự đều đã cảm nhận cẩn thận những cảm giác này sao? Hàn Sâm nuốt một ngụm nước miếng, tuy rằng trước kia hắn lợi dụng động huyền khí chàng là có thể khống chế hoàn mỹ từng tấc cơ thể, nhưng thật sự hắn chưa từng lưu ý cảm giác của chính mình tinh tế như vậy. Hãy dốc lòng cảm nhận tất cả những cảm giác tinh tế của cơ thể, hơn nữa để thân thể tiến vào trạng thái bất động tuyệt đối. Nếu chừng nào ngươi có thể làm được điều này thì có lẽ chính là lúc có thể khống chế Lam Huyết. Hàn Vũ Phi nói một cách nghiêm túc. Thế nào là bất động tuyệt đối? Hàn Sâm có chút tin tưởng Hàn Vũ Phi, còn nghiêm túc hỏi. Chính là ngăn tất cả các cơ quan trong thân thể ngươi hoạt động, đều duy trì ở trạng thái bất động. Đó chính là bất động tuyệt đối. Hàn Vũ Phi giải thích. Nếu các chức năng của cơ thể hoàn toàn ngừng lại, không phải sẽ chết sao? Hàn Sâm nhíu mày nói. Tuy rằng làm cho trái tim ngừng đập, máu không hề chảy, cũng không phải chuyện khó khăn gì với Hàn Sâm. Nhưng nếu tất cả các chức năng của cả cơ thể ngừng hoạt động, thì sẽ không khác gì người chết. Bất động cũng không có nghĩa là chết, bất động tuyệt đối là chỉ sự bất động của thân thể, mà không phải sự bất động của sức sống. Có nói thì ngươi cũng không hiểu được, phải tự mình cảm nhận mới được. Khi nào ngươi có thể làm được tâm lặng như nước, thân như gương sáng thì đó sẽ là lúc ngươi thành công. Hàn Vũ Phi lại cầm que chỉ bảng quất một nhát vào mông Hàn Sâm, luyện tập cho tốt, thời gian của ngươi không còn nhiều. Khi một roi này quất tới, Hàn Sâm cố cảm nhận thử. Que chỉ bảng quất vào quần áo đè lên lông tơ, làm lông tơ ma sát với làn da, sinh ra một loại cảm giác ngứa ngáy. sau đó lại cảm nhận được xúc cảm khi quần áo ma sát với làn da, cuối cùng mới là cơn đau xảy ra khi làn da và mao mạch bị tổn thương. Mà đồng thời khi cảm giác được đau đớn, máu bên trong đã bị dồn ép, sinh ra cảm giác sưng và trướng, tất cả đều được phản ánh rõ ràng vào đại não Hàn Sâm. Cái loại cảm giác phức tạp này, một chữ đau không bao giờ diễn tả được hết. Hàn Vũ Phi đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống, sau đó nói với Long Nữ bên cạnh, ngươi đánh người chắc là rất giỏi, đúng không? Ta chỉ giỏi nấu ăn. Long Nữ bình tĩnh nói, vậy ngươi cứ coi hắn như một miếng thịt heo, làm thịt hắn tàn nhẫn vào. Hàn Vũ Phi nhấc đùi đẹp thon dài, vừa uống trà vừa nói, nhỡ nướng chín thì phải làm sao? Long Nữ hỏi, nếu thân thể có thánh huyết bị nướng chín dễ dàng như vậy, thì hắn cũng là do hắn đáng đời. Hàn Vũ Phi nói, Long Nữ không nói gì nữa, đi về phía Hàn Sâm đồng thời duỗi tay nắm chặt, trên hai tay đều xuất hiện một thanh đao. Đao trong tay trái nhọn mảnh cong như nguyệt câu, đao tay trong phải thì lại như bán nguyệt. Hai thanh đao này, một thanh là đao róc xương, một thanh là đao chặt thịt. Đối với đầu bếp thì chúng nó có tác dụng khác nhau. Này, các người không nghiêm túc, đúng không? Hàn Sâm thấy Long Nữ không hề đổi sắc mặt bước lại đây tiêu sái, trong lòng cũng không khỏi có chút ớn lạnh. Tuy cơ thể hiện giờ của hắn rất mạnh, nhưng Long Nữ có huyết mạch cổ thần vương, còn đã thăng cấp lên chân thần thì cũng chẳng kém gì hắn. Nếu chém từng đao xuống thật thì người có khỏe đến đâu cũng không thể chống nổi. Đương nhiên là nghiêm túc rồi. Mặc dù cơ thể thuộc về ngươi, nhưng cảm giác giác không thể tự nó kích hoạt được, phải có ngoại lực ảnh hưởng, tới thân thể của ngươi mới có thể kích hoạt các phản ứng khác nhau trong thân thể. Như thế ngươi mới hiểu được thân thể của chính mình một cách chân chính. Việc này giống như một đứa ngốc chưa từng ra ngoài nhìn ngắm thành phố, chưa ăn uống, chơi bời, cờ bạc bao giờ, vậy thì làm sao biết được đâu là tốt đâu là xấu được. Hàn Vũ Phi nhẹ nhàng bâng quơ nói. Hàn Sâm cảm thấy những gì Hàn Vũ Phi nói có vẻ có chút đạo lý, nhưng sao cách ví von lại nghe thấy hơi là lạ. Cởi quần áo của hắn ra trước đã, tránh cho lãng phí đồ đạc. Hàn Vũ Phi nói với Long Nữ đang chạy tới trước mặt Hàn Sâm. Long Nữ cũng không nói gì trực tiếp khua đao, chỉ trong nháy mắt đã cởi lam bào Hàn Sâm mặc bên ngoài ra, nhìn áo choàng trượt xuống. Sau đó lại vung thêm vài nhát, cởi hết quần áo trên người Hàn Sâm xuống luôn, từng món một rơi xuống đất. Được rồi, được rồi. Hàn Sâm thấy bản thân chỉ còn lại có một cái quần lót, vội vàng kêu lên. Long Nữ nhìn về phía Hàn Vũ Phi, Hàn Vũ Phi cũng không ngẩng đầu lên nói, lúc ngươi nấu cơm có để lại mảnh vải nào bên ngoài miếng thịt lợn không? Sẽ không. Long Nữ đáp một câu, trực tiếp khua đao, lập tức cắt đứt quần lót của Hàn Sâm. Không hổ là thân thể dung hợp thánh huyết, cũng không tệ lắm. Hàn Vũ Phi nheo mắt, như đánh giá Hàn Sâm tán thưởng nói. Hàn Sâm đang định nói gì thì đao róc xương trên tay trái Long Nữ, đâm vào xương sườn của hắn, nhất thời khiến Hàn Sâm nhịn không được hít một hơi dài. Mi mắt hắn run lên vì đau đớn, suýt nữa nhịn không được kêu thành tiếng. Đừng nhúc nhích, dốc lòng mà cảm nhận thân thể của chính mình đi. Hàn Vũ Phi vẫn bình tĩnh nói. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hàn Sâm cảm thấy mình thực sự đã trở thành một con cá trên thớt rồi, quả thực đúng kiểu mặc người sâu xé. Long Nữ đổi cách khác để hành hạ hắn, chẳng hạn như cắt bằng dao và rìu, hay là nướng lửa đun sôi. Nói chung các loại biện pháp khác nhau đều được nàng dùng đến, còn kém mỗi nước nêm thêm chút gia vị, khiến Hàn Sâm vô cùng nghi ngờ liệu có phải Long Nữ đã nhằm vào hắn từ sớm, muốn ăn thịt hắn, nếm xem mùi vị của hắn ra sao rồi hay không. Nhưng Hàn Sâm của hiện giờ, tuy rằng không thể sử dụng thuật gen, nhưng thân thể lại rất mạnh mẽ. Dao nhỏ trong tay Long Nữ cũng chỉ có thể cắt ra được một vết thương nông, rất khó cắt đứt hoàn toàn. Hơn nữa tốc độ khôi phục của miệng vết thương cực nhanh, ngay cả vết sẹo cũng không để lại một cái. Long Nữ ra tay cũng cực có chừng mực, vài đao đó thật sự không nguy hiểm đến tính mạng. Đao róc xương chém hơn 100 nhát đã sắp đâm vào bụng Hàn Sâm, đáng kinh ngạc là không một nhát đao nào làm tổn thương đến bộ phận quan trọng của hắn. Nếu Hàn Sâm là một con trâu thật, vậy thì Long Nữ chính là đầu bếp, có thể róc sạch thịt của hắn, không thừa một chút nào. Cảm giác đau đớn kịch liệt ập đến, khiến người có tâm hồn kiên cường như Hàn Sâm đau tới mức phải cắn chặt răng, suýt nữa sẽ hét lên. Thực ra đau đớn chính là một loại cơ chế báo động của cơ thể, hơn nữa lượng tin tức báo động sẽ thay đổi khác nhau tùy theo tình huống. Và có nhiều chế độ báo động khác nhau, ví dụ như đau, ngứa, sót, tê. Người bình thường chỉ có thể cảm nhận được một loại cơ chế báo động mạnh nhất. Ví dụ như phía sau lưng người ngứa, nhưng nếu lúc này chân của người bị đinh đâm thủng, như vậy người bình thường cũng chỉ cảm giác được sự đau đớn của chân, mà xem nhẹ phía sự ngứa phía sau lưng. Mà ngươi phải cảm nhận một cách tỉ mỉ thì mới thực sự hiểu rõ về thân thể của mình được, sau đó mới khống chế được nó một cách chân chính. Hàn Vũ Phi đứng bên cạnh nói. Hàn Sâm cố bình tĩnh lại, cảm nhận cảm giác thân thể sau khi bị thương. Vốn đau đớn cũng đã rất đả thương người rồi, Hàn Sâm lại còn phải cảm nhận cẩn thận đó là cảm giác như thế nào, cảm giác chua xót trong đó không cần phải nói. Trong tình trạng như vậy, Hàn Vũ Phi còn yêu cầu Hàn Sâm đạt được trạng thái tâm lặng như nước, thân như gương sáng quả thực còn ác hơn cả ma quỷ. Cũng may Hàn Sâm cũng không phải người bình thường, chỉ mất hơn một ngày, hắn đã quen cảm giác bị thương, và đã có thể bình tĩnh lại, cẩn thận cảm nhận cảm giác của chính mình. Trong loại cảm giác này, quả nhiên hắn phát hiện có một chút khác. Ngay cả cùng là một cảm giác đau, cũng có những khác biệt rất nhỏ về mức độ. Đau khác nhau đại diện cho phản ứng khác nhau của thân thể, cũng đại diện cho những tổn thương khác nhau trên thân thể, và thân thể có thể sẽ sinh ra thay đổi sau đó. Khi đau thì đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng nếu cảm nhận kỹ, thì sẽ thấy một số cơn đau thực ra còn đi kèm với vài cảm giác rất nhỏ khác, khiến người ta khó phân biệt rốt cuộc là khó chịu hay là dễ chịu. Hình thức tiến hóa của sinh vật bình thường là làm cho thân thể cứng rắn cường tráng, cho rằng đó mới là mạnh mẽ. Tuy nhiên lại thường bỏ qua việc tăng cường các giác quan, khiến cho thân thể càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng năng lực cảm ứng lại càng ngày càng giảm sút. Thật ra đây là chiều hướng tiến hóa sai lầm. Không đau không có nghĩa là thân thể sẽ không bị thương, nhưng cảm ứng nhạy bén của cơ thể mới có thể khiến phản ứng tự nhiên của cơ thể nhanh hơn, mới có thể tạo ra nhiều phản ứng nhỏ bé hơn. Phản ứng thân thể như thế còn nhanh hơn suy nghĩ của ngươi nhiều. Hàn Vũ Phi tiếp tục giải thích, ví như lúc đang ngủ, đùi của ngươi bị lửa đốt cháy, đó là báo động đau của thân thể truyền vào đại não của ngươi. Sau đó đại não mới có thể cân nhắn và cho ra phản ứng, nghĩ xem phải làm như thế nào. Tuy nhiên bởi vì cảm giác đau của bản thân chính là cơ chế báo động của thân thể, căn bản không cần phải nghĩ nên làm như thế nào, sẽ phản ứng bằng trực giác nên loại phản ứng này là nhanh nhất. Nếu ngươi có thể chiến đấu hoàn toàn bằng cách dựa vào phản ứng của cơ thể, như vậy ngươi sẽ nhanh hơn tất cả mọi người. Bởi vì ngươi vốn chẳng cần suy nghĩ, cho nên tiết kiệm rất nhiều thời gian phản ứng hơn những người khác. Hàn Sâm thầm oán trong lòng, đó không phải là kẻ lỗ mãng ngốc nghếch, đầu óc ngu xỉ tứ chi phát triển sao? Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Hàn Sâm, Hàn Vũ Phi cười nói, đừng xem thường phản ứng tự nhiên của cơ thể, ngốc nghếch không có nghĩa là ngu ngốc thật. Nếu ngươi thật sự có thể chiến đấu thuần bằng phản ứng của thân thể, hơn nữa với sức mạnh của thánh huyết, hoàn toàn có thể ngốc nghếch lật đổ tất cả sinh vật. Tuy Hàn Vũ Phi nói có vẻ rất có đạo lý, nhưng Hàn Sâm cũng không hoàn toàn đồng ý. Hắn vẫn cảm thấy được tình huống nào được đầu óc suy nghĩ một chút sẽ tốt hơn. Tuy nhiên nếu có thể làm chủ được loại năng lực phản ứng này, theo lời của Hàn Vũ Phi, cũng không phải là một chuyện xấu. Thật ra cảm giác theo lời của Hàn Vũ Phi cũng không khó. Nhưng người bình thường bao gồm cả Hàn Sâm đều sẽ xem nhẹ vấn đề này. Hiện giờ Hàn Sâm dốc lòng cảm nhận, hơn nữa với sự trợ giúp của Long Nữ, chỉ cần 2-3 ngày là có thể nắm rõ trong lòng bàn tay tất cả những cảm giác nhỏ bé của thân thể. Nhưng cho dù là vậy, Hàn Sâm cũng không cảm thấy mình đã khống chế được lam huyết, vẫn cứ trong tình trạng chuyện ta làm, cũng không có dấu hiệu dung hợp với xích huyết. Sau khi Hàn Sâm nói ra nghi vấn của bản thân, Hàn Vũ Phi nói, hiểu được cảm xúc của chính mình chỉ là bước đầu tiên, bước tiếp theo mới là bước khởi đầu thực sự. Còn nhớ rõ lời ta nói gì không? Ngươi phải đạt tới mức độ bất động tuyệt đối thì mới thực sự khống chế được lam huyết, khiến cho toàn bộ cơ thể của ngươi đều bất động. Cẩn thận cảm nhận thân thể của mình. Có thể hiểu được hay không thì phải dựa cả vào bản thân, không ai giúp ngươi được. Từ đó về sau, Long Nữ không làm hắn bị thương nữa, Hàn Sâm chỉ một mình đứng bất động ở đấy thôi. Rất nhanh Hàn Sâm đã phát hiện, muốn đạt tới trạng thái bất động tuyệt đối gần như là một việc bất khả thi. Hắn có thể làm cho tim mình ngừng đập, có thể làm cho phổi mình ngừng hô hấp, có thể ngăn máu lưu chuyển, nhưng trong cơ thể vẫn có rất nhiều cơ năng đang vận hành. Ví dụ như đại não, ví dụ như phân chia tế bào. Vốn Hàn Sâm nghĩ rằng bất động vô cùng dễ, nhưng càng muốn tĩnh lặng thì Hàn Sâm lại phát hiện thân thể của chính mình càng tranh cãi ầm, có vô số sự hoạt động của tế bào, quả thực giống như một bữa tiệc tối ca múa liên hoan. Bởi vì trước đó, cảm giác đã đạt tới mức độ tinh tế, cảm giác quá mức nhạy cảm, khiến Hàn Sâm cảm giác thân thể càng ngày càng khó bất động tuyệt đối. Căn bản không có khả năng đạt tới bất động tuyệt đối. Cuối cùng Hàn Sâm nhịn không được nói với Hàn Vũ Phi. Vốn dĩ sức mạnh của Lam Huyết không phù hợp với quy tắc của thế giới này. Nếu ngươi không thể đạt được khống chế tuyệt đối với cơ thể của mình, thì làm sao có thể khống chế sức mạnh bên ngoài quy tắc? Hàn Vũ Phi chỉ thản nhiên nói một câu. Hàn Sâm không nói gì nữa, bởi vì những gì Hàn Vũ Phi nói thật sự rất có lý, người phi thường mới có thể làm được việc phi thường. Nếu không có năng lực siêu việt tất cả chúng sinh, thì làm sao có thể khống chế sức mạnh vượt ra ngoài quy tắc này? Hàn Sâm cần phải bình tĩnh, cố gắng làm cho cơ thể của mình càng tĩnh lặng hơn. Hy vọng có thể đạt đến trạng thái bất động tuyệt đối như lời của Hàn Vũ Phi nói. Tuy nhiên Hàn Sâm càng muốn làm thân thể tĩnh lặng, các loại phản ứng của thân thể lại càng trở nên mạnh mẽ. Dường như đứng bất động khiến hắn cảm thấy mệt mỏi hơn là chiến đấu hết mình. Chuyện này thật sự có thể sao? Long Nữ nhìn Hàn Sâm đứng ở nơi đó giống như hóa thạch, đi đến bên người Hàn Vũ Phi hỏi. Hắn nhất định phải làm. Đây cũng là cơ hội sống sót duy nhất, thần linh sẽ không bỏ qua cho bất luận kẻ nào có được Lam huyết. Khi thần linh trở lại, sẽ không còn là một thần âm ảnh đâu. Vẻ mặt Hàn Vũ Phi nghiêm trọng nói. Trong khu vực bóng tối tại tinh vực đại tịch diệt, một con thú con tựa như mèo nhưng không phải mèo, tựa hồ ly nhưng không phải hồ ly, và một thiếu niên điển trai đang đứng trước phế tích của thánh điện. Tại sao có thể như vậy? Dì Mị, lão điêu, các ngươi ở nơi nào? Thiếu niên gào lớn, đôi mắt tìm kiếm khắp nơi, hy vọng có thể phát hiện một chút manh mối. Nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng, ngoài một ít vết máu ra thì xung quanh chẳng có gì cả. Đây là máu của dì Mị. Thiếu niên vừa thấy vết máu trên bức tường đổ nát thì cơ thể lập tức run rẩy, khuôn mặt tái xanh mấy phần. Đây là máu của nàng. Lão Miêu nhảy đến trên bức tường đổ nát, hắn nhích lại gần người một cái rồi nói với vẻ mặt nặng nề. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Hoa cắn răng, đưa tay chạm vào vết máu, trong khoảnh khắc ngón tay hắn chạm vào vết máu, một cổ lực lượng kỳ lạ lập tức tràn vào. Một luồng ánh sáng kỳ quái xuất hiện trước vết máu, thời gian như trôi ngược về quá khứ. Từng hình ảnh xuất hiện trong làn ánh sáng ảo diệu như một thước phim. Trong hình ảnh quá khứ, cảnh tượng dì Mị bị Tần Lam thảm sát hiện lên, Tiểu Hoa nhìn mà nghiến răng nghiến lợi, môi bị cắn sắp chảy máu. Đáng tiếc chỉ có hình ảnh dì Mị bị Tần Lam giết hiện lên, những thứ khác không hề thấy rõ. Tiểu Hoa lại đến những vết máu khác, lợi dụng lực lượng thời không dung nhập vào từng vết máu, hắn nhanh chóng nhìn thấy cảnh Tần Lam giết lão điêu, Vô Nhãn và Xích Khôi. Ta muốn giết hắn. Lão Miêu, nói ta biết tên này đang ở đâu. Hai mắt Tiểu Hoa đỏ như sắp nhỏ ra máu. Tiểu Hoa, ngươi bình tĩnh, trước mắt ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lão Miêu trầm ngâm lên tiếng. Tiểu Hoa phẫn nộ, hai mắt đỏ ngầu sắp nhỏ ra máu, hắn nhìn chằm chằm Lão Miêu và nói, chẳng phải ngươi đã nói chỉ cần ta thăng cấp toàn mãn gen thần siêu cấp, ra khỏi tí hộ sở thì thực lực có thể tăng lên nhanh chóng hay sao? Mau nói ta biết phải làm thế nào? Lão Miêu lộ vẻ khó xử, bây giờ ngươi chỉ mới thăng cấp đến thần hóa. Mà thực lực của tên Tần Lam đó đã sắp vượt qua chân thần, muốn vượt nhiều cấp bậc như vậy trong khoảng thời gian ngắn là một chuyện rất khó. Mặc dù có một cách nhưng nó lại cực kỳ gian khổ, cần phải chịu nỗi đau đớn thấu xương. Nói cho ta biết phải làm sao, dù thế nào ta cũng phải báo thù thay bọn người dì Mị. Được, hy vọng thứ đó vẫn còn. Lão Miêu hơi do dự, hắn đi vào đống phế tích trong thánh điện, và tiến đến chân tượng đá tần tu đã bị vỡ tan tành. Lão Miêu đi quanh chân tượng bị bể hai vòng. Sau đó đưa tay nhấn xuống một chỗ ngay bệ đá. Chân tượng đột nhiên rung lắc rồi từ từ mở ra, một cánh cửa thông vào lòng đất xuất hiện, thấy cả từng bậc thềm bằng đá chìm sâu bên dưới. Đi theo ta. Lão Miêu nói với Tiểu Hoa, lập tức bước vào thềm đá. Tiểu Hoa tiến vào theo hắn. Thềm đá không quá dài, khoảng chừng 30 mét đã đi đến cuối, mà cuối thềm đá là một cánh cửa bằng đá trông rất cổ xưa. Trên cửa đá đó được điêu khắc rất nhiều hình ảnh kỳ quái, những hình vẽ kia vô cùng trừu tượng. Cơ bản chẳng thể nhận ra đang khắc họa điều gì. Ngươi thử xem có thể mở cánh cửa này hay không? Nếu như đồ vật bên trong chưa bị người khác đoạt đi, thì nó sẽ giúp ích cho ngươi rất nhiều. Lão Miêu lên tiếng. Tiểu Hoa đưa tay đẩy cánh cửa ra, nhưng lực lượng của hắn lại chẳng thể làm nó nhúc nhích. Ngươi phải dùng lực lượng thánh thể để đẩy, chỉ dùng lực lượng thánh thể mới có thể mở cánh cửa này. Tiểu Hoa gật đầu, ngọn lửa trắng trên người cháy bừng lên, không gian xung quanh dường như vặn vẹo theo ngọn lửa ấy. Lúc hắn đặt bàn tay lên cánh cửa đá lần nữa, ngọn lửa trắng như dung nhập vào hình vẽ chính giữa cửa đá, khiến cho những hình vẽ ấy cũng bị nhuộm thành màu trắng, tản ra ánh sáng thánh khiết lóa mắt. Răng rắc, toàn bộ hình vẽ trên cửa đá sáng lên, cánh cửa được Tiểu Hoa đẩy mở ra từng chút, từ khe cửa phát ra vầng sáng kỳ lạ, hơn nữa nó ngày càng sáng hơn. Sau khi cửa đá hoàn toàn mở ra, Tiểu Hoa nhìn vào bên trong thì ngẩn người. Chỉ thấy bên trong cửa đá là một tòa cung điện bằng đá cổ xưa. Ở tận cùng phía trong có một bộ áo giáp màu đen thần bí, giống như tượng thần đang lẳng lặng đứng ở đó. Lão Miêu, áo giáp kia chính là thứ mà ngươi vừa nói lúc nãy sao? Tiểu Hoa nhìn về phía áo giáp màu đen rồi hỏi. Đúng vậy, áo giáp kia là bộ áo giáp thánh chủ tần tu đã mặc, là đồ vật quý báu nhất trong toàn vũ trụ, có năng lực vô cùng. Ngươi chỉ cần có được sự công nhận của nó và mặc lên người, thì ngươi sẽ có lực lượng đối đầu với cả thế giới. Đừng nói là một tần tu, cho dù là 10 tần tu thì ngươi cũng có thể giết sạch. Nhưng, Lão Miêu nói đến đây thì dừng lại không nói tiếp. Nhưng cái gì? Tiểu Hoa hỏi. Nhưng áo giáp kia chỉ có thánh chủ tần tu mới có thể sử dụng. Ngoài hắn ra, cho dù là thần linh tối cao đến đây cũng khó điều khiển được nó. Mặc dù ngươi tu luyện thánh thể, nhưng việc có được nó công nhận hay không thì là một ẩn số. Nếu không thành công thì hậu quả rất nguy hiểm. Ta khuyên ngươi vẫn nên chờ đợi thêm, nếu ngươi có thể thăng đến cấp chân thần, sau đó lại dùng thánh thể để mặc áo giáp. Khi ấy tỷ lệ thành công của ngươi sẽ lớn hơn rất nhiều. Lão Miêu nói, cơ hội thành công là bao nhiêu? Tiểu Hoa nhìn chằm chằm áo giáp và hỏi. Chỉ một nửa, Lão Miêu trả lời. Nếu một nửa cơ hội thì ta nên liều mạng một lần, ta không thể chờ lâu như vậy, người nói cho ta biết làm sao có thể điều khiển được nó. Tiểu Hoa vừa đi về phía áo giáp vừa hỏi. Dùng thánh thể của ngươi chinh phục nó, nếu như được nó đồng ý, đương nhiên ngươi sẽ mặc được nó thôi. Lão Miêu híp mắt nói. Được Tiểu Hoa đi tới trước áo giáp, ngọn lửa trên người hắn chuyển động, hắn nhìn xoáy sâu vào áo giáp và vươn tay ra chạm vào nó. Âm một ngay lúc bàn tay Tiểu Hoa tiếp xúc tới áo giáp, ngọn lửa trắng trên người hắn lập tức vọt vào trong áo giáp ấy, tức khắc ánh sáng màu đen của áo giáp được phóng thích ra, nó cũng bùng cháy một ngọn lửa màu trắng giống như thân thể Tiểu, vị trí có hai mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Tiểu Hoa nhíu mày, cảm giác năng lực bên trong cơ thể đang điên cuồng đồn về áo giáp, mà chiếc áo giáp này lại giống như chìm vào vực sâu không đáy, không có cách nào lấp đầy nó. Áo giáp bất chợt chia năm xẻ bảy, những mảnh vụn hóa thành từng tia sáng vọt về phía người Tiểu Hoa, trong nháy mắt đã bọc cơ thể hắn lại, hợp thành một bộ áo giáp mới. Toàn thân áo giáp có màu trắng bạc, ngọn lửa màu bạc chói lọi chuyển động không ngừng, chỉ có hai mắt là đen thui như mực, như thể có ma diễm màu đen đang cháy ở trong đó. Tiểu Hoa bị áo giáp bao quanh, ngửa mặt lên trời rồi thét lớn. Tóc hắn vốn ngắn nay lại nhanh chóng mọc dài ra, giống như thác nước màu đen. Khe hở của áo giáp cũng có ngọn lửa màu đen bốc lên, tạo thành hai màu trắng đen rõ rệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lực lượng trên người Tiểu Hoa dao động, không gian xung quanh như bị vặn vẹo theo, thánh điện vốn đã bị phá hủy nay lại dần khôi phục, trong ngọn lửa trắng đen đang cháy rực. Không chỉ có thánh điện, toàn bộ bóng tối ở thánh vực cũng xảy ra biến hóa dưới sự tác động của lực lượng ấy. Bóng tối vĩnh hằng thối lui, kiến trúc vốn đã đổ nát nay lại khôi phục nguyên dạng, cho dù là kiến trúc bị hủy hoại hay dấu vết, mà năm tháng lưu lại đều được lực lượng thần kỳ khôi phục. Thánh vực từ một mảnh phế tích không thể tưởng tượng nổi dần trở lại thời kỳ huy hoàng. Không lâu sau, bóng tối bao phủ toàn bộ thánh vực đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ tinh vực đại tịch diệt đều khôi phục sức sống và vẻ đẹp ban đầu của nó, nhiều sinh vật trên tinh cầu lại lan tỏa sức sống, công trình đổ nát cũng sáng bừng lên. Ngay cả tượng đá bên trong thánh điện cũng khôi phục như ban đầu. Thứ duy nhất không trở về nguyên dạng chính là tượng đá của Tần Tu, mà Tiểu Hoa mặc khôi giáp lại đang trôi lơ lửng ở chỗ đó, sự khó diễm trên người dần biến mất. Tiểu Hoa, ngươi thành công rồi. Lão Miêu bên cạnh trợn to hai mắt nhìn Tiểu Hoa, hắn hưng phấn la lên. Ta đã thăng cấp đến chân thần thật rồi. Tiểu Hoa hơi mừng rỡ, hắn nắm tay lại, cảm nhận lực lượng lớn mạnh đang lưu chuyển bên trong cơ thể. Không, không chỉ mỗi cấp chân thần thôi đâu, bình cảnh của thân thể ngươi là cấp chân thần. Nhưng lực lượng áo giáp truyền cho ngươi lại vượt qua cái bình cảnh này. Thánh thể kết hợp với khôi giáp đã đủ để ngươi phát huy lực lượng mạnh hơn cấp chân thần. Lão Miêu nói, tên Tần Lam đó ở đâu? Ta phải báo thù cho đám dì mị. Tiểu Hoa siết chặt quả đấm, sát khí khủng bố lóe lên trong mắt. Hắn ở nơi đó. Lão Miêu đứng trên đỉnh của thánh điện, móng vuốt chỉ vào một hướng trong không trung. Tiểu Hoa nhìn theo hướng móng vuốt của hắn chỉ thì lập tức nhìn thấy thần cung, trong hư không. Hắn là thần linh. Thần miếu của hắn ở đâu? Hai mắt Tiểu Hoa sáng quắc nhìn chằm chằm vào thần cung và hỏi. Hắn không phải là thần linh chân chính, chỉ là một tên phản đồ đáng xấu hổ của thánh vực mà thôi. Lúc này hắn đang ngồi bên trong thần điện Gen, chỉ có tiến vào thần điện Gen thì ngươi mới có thể thấy hắn. Lão, Miêu trả lời. Thần điện Gen sao? Tiểu Hoa nhìn đăm đăm vào chỗ cao nhất trên thần cung, ánh mắt ngày càng kiên định, khí thế trên người ngày càng tăng. Khí tức trên người Tiểu Hoa bùng nổ như viên đại bác bắn vào không trung. Cơ thể hắn thoát ẩn thoát hiện như dịch chuyển tức thời tiến vào phạm vi của thần cung, nhanh chóng tiến đến thần điện Gen cao nhất trong thần cung. Thần cung xuất hiện đã lâu, nên các tộc trong vũ trụ đã quen với sự tồn tại của nó. Thỉnh thoảng có một ít sinh vật tiến vào thần cung để cầu nguyện, hoặc cũng có sinh vật hùng mạnh đến để khiêu chiến với thần linh. Một sinh linh vũ tộc vừa mới tiến vào phạm vi thần cung, đang do dự không biết có nên đi vào thần miếu để cầu nguyện hay không, thì bỗng thấy một vệt sáng màu trắng xuất hiện, trong không trung đang xông thẳng đến tầng trên của thần cung. Bay nhanh thế. Bộ muốn kịp giờ đi đầu thai à? Vũ tộc nọ thầm mắng một câu, cho rằng chủ nhân của vệt sáng trắng kia đang muốn đến thần miếu ở tầng trên, để cầu nguyện. Dù sao, trường hợp khiêu chiến thần linh cấp hủy diệt như Hàn Sâm đây, xưa nay bọn họ chỉ mới chứng kiến một lần. Nhưng vũ tộc nọ nhanh chóng phát hiện có điều gì đó sai sai, bởi vì vệt sáng trong trắng ngoài đen kia đã vượt qua thần miếu cấp tai nạn, và cấp hủy diệt, và vẫn đang bay lên trên, nhìn dáng vẻ đó dường như đang hướng về thần điện Gen. Nằm trên tầng cao nhất của kim tự tháp thần cung. Hắn muốn làm gì? Vũ tộc có hơi ngạc nhiên. Thực tế có rất nhiều người trong đại vũ trụ chú ý đến hành động của Tiểu Hoa, họ đều nghi ngờ nhìn hắn. Lúc này, cung chủ Trấn Thiên Cung cũng đang nhìn Tiểu Hoa, hắn càng nhìn thì sắc mặt càng quái lạ. Người hắn bỗng lóe lên dịch chuyển tức thời tiến vào một mật thất, nhanh chóng mở máy móc, và lấy ra một bức tranh cuộn cổ xưa bên trong chuông đồng to lớn. Hắn cầm cuộn tranh và dùng dịch chuyển tức thời để rời khỏi mật thất, sau đó nhìn chằm chằm bóng dáng Tiểu Hoa và nhanh chóng mở cuộn tranh trong tay ra. Trên bức tranh vẽ một người đàn ông mặc khôi giáp, áo giáp bao lấy toàn thân người đó nên không thể thấy rõ khuôn mặt của hắn. Dù người ấy chỉ lặng lặng đứng nơi đó nhưng lại như đang bay nhảy trên giấy, khí thế như xưng bá thiên hạ. Cung chủ Trấn Thiên Cung nhìn người đàn ông mặc áo giáp trong tranh rồi lại nhìn Tiểu Hoa đang bay trên thần cung, sắc mặt ngày càng nặng nề. Áo giáp trong tranh thì đen tuyền, nhưng áo giáp trên người Tiểu Hoa lại trắng thuần một mảnh, trừ điểm này thì hai người giống nhau như đúc, dường như được khắc ra từ một người. Cung chủ, người nọ, áo giáp kia. Thủ tọa Trấn Thiên Cung vội vàng đi đến trước mặt cung chủ, người luôn luôn bình tĩnh như hắn nhưng hiện giờ lại không thể nói chuyện mạch lạc. Không đợi thủ tọa Trấn Thiên Cung nói xong, một bóng người con gái cũng xuất hiện bên cạnh cung chủ Trấn Thiên Cung, vẻ mặt nàng cũng mang đầy kinh sợ, áo giáp đó. Thật sự là thứ đó sao? Khó nói được, trông thì rất giống nhưng lại có chỗ không giống. Cung chủ Trấn Thiên Cung nhìn áo giáp trong bức họa. Hắn lại nhìn Tiểu Hoa bên trong thần cung, vẻ mặt phức tạp cực kỳ, như thể không khẳng định ngay được. Rất nhiều sinh vật cổ xưa, trong đại vũ trụ đều lộ vẻ hoảng sợ khi nhìn thấy Tiểu Hoa, ngay cả nhân đế đang ngồi trong cung điện huyết mệnh giáo cũng kinh ngạc nhìn Tiểu Hoa. Một người phụ nữ mặc quần áo màu đỏ cầm một chiếc, dù màu đỏ chẳng biết đã đi đến bên cạnh nhân đế từ lúc nào, chiếc dù đỏ vẫn luôn che mặt nàng khiến nhìn không thấy rõ tướng mạo. Chủ nhân, thứ đó có phải là áo giáp của thánh chủ không? Trong giọng nói của cô gái mặc đồ đỏ lộ vẻ nghi ngờ. Không biết. Nhân đế khẽ lắc đầu. Cô gái mặc đồ đỏ lại nói, còn chưa tới 12 canh giờ nữa là đã đến thời gian mà Hàn Kính Chi dự đoán. Nếu đó thật sự là áo giáp của thánh chủ lại thật sự chưa chết thì không chừng sẽ có cơ hội phá tan thần điện ghen. Nhưng hình như tất cả mọi thứ không hề liên quan đến Hàn Sâm. Đáng tiếc chủ nhân đã trả giá nhiều thánh huyết như vậy, cơ thể còn đang suy yếu. E rằng chúng ta đã bị Hàn Kính Chi lừa gạt rồi. Rõ ràng hắn đang lợi dụng thánh huyết của chủ nhân vì lợi ích cá nhân, của Hàn Sâm nhân đế chỉ khẽ mỉm cười, vậy chưa chắc, mặc dù ta không biết áo giáp đó có phải là đồ của thánh chủ hay không, cho dù chính là nó thì người mặc nó không thể nào là thánh chủ. Người đó có thể đánh bại thần điện ghen không vẫn còn là ẩn số, có lẽ đến lúc đó Hàn Sâm vẫn còn có chỗ dùng không chừng. Dù chúng ta bị gạt cũng chẳng sao, chỉ cần có thể phá hủy thần điện ghen thì tất cả đều đáng giá. Sao ngươi có thể chắc rằng người mặc áo giáp đó không phải là thánh chủ? Cô gái mặc đồ đỏ nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi? Huyết mạch của ta đã cực kỳ gần với thánh chủ tần tu, nếu người bên trong áo giáp là thánh chủ thì tất nhiên ta sẽ cảm nhận được. Nhân đế bình tĩnh nhìn Tiểu Hoa đang bay đến thần điện ghen và nói tiếp, nhưng lúc này ta chẳng thể cảm nhận được mối liên hệ huyết mạch trên người hắn. Có, lẽ hắn có một ít huyết mạch của tần tu, nhưng mà hắn chắc chắn không phải là tân tu. Tiểu Hoa đã bay đến thần điện ghen và đáp xuống quảng trường trước thần điện trong ánh mắt kinh hoàng của vô số cổ lão. Các tộc đều kinh hãi, trước nay chỉ có đám người Hàn Sâm, Bạch Hoàng dám khiêu chiến thần linh cấp hủy diệt, lúc này lại có người đến thẳng thần điện ghen, sao không làm người ta sợ hãi cho được. Lúc Tiểu Hoa vừa đáp xuống thần điện, chưa đợi hắn lên tiếng, thì một thần âm vừa lạnh lùng vừa ngạo nghễ trang nghiêm truyền ra từ bên trong thần điện, ngươi có biết xúc phạm thần linh là tội như thế nào không? Cánh cổng của thần điện ghen mở ra trong sự khủng bố mà thần linh tản ra, bên trong tràn ngập đèn đuốc sáng chói. Trong ánh đèn rực rỡ, một bóng người chậm rãi bước ra, tuy chưa thấy rõ hình dạng, nhưng dựa vào khí thế kinh khủng kia đã khiến người ta thấy áp lực. Ta không cố tình xúc phạm thần linh, ta tới đây chỉ vì Tần Lam, chỉ cần giao hắn ra đây thì ta sẽ rời khỏi ngay tức khắc. Tiểu Hoa nhìn chằm chằm bóng người đang đi ra khỏi thần điện ghen và nói. Lúc này, Hàn Sâm vốn đang trên tinh cầu Lãnh Ngưng lại bất chợt trợn to hai mắt, hắn nhìn Tiểu Hoa đứng trước thần điện ghen, mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra đó chính là Tiểu Hoa của hắn. Tiểu Hoa đang làm gì ở đây? Lòng Hàn Sâm nôn nóng, hắn rất rõ sự khủng khiếp của thần điện ghen. Nếu là thần linh cấp hủy diệt thì cũng thôi, bọn họ cùng lắm là mạnh về thực lực, nếu thật sự chiến đấu thì vẫn còn cơ hội gỡ gạc. Nhưng cái tên tự xưng là thần kia mới là kẻ sâu không lường được, không chỉ đơn giản bốn chữ lực lượng mạnh mẽ là hình dung hết được đâu. Kỳ lạ, Hàn Vũ Phi nhìn Tiểu Hoa trước thần điện thì nhíu mày, tự lẩm bẩm, sao áo giáp của thánh chủ lại ở đây? Sao nó lại biến thành bộ dạng đó? Ngươi nói gì? Thứ Tiểu Hoa đang mặc trên người là áo giáp của tần tu. Hàn Sâm nghe vậy thì cơ thể lập tức run lên, cảm giác cực kỳ bất ổn. Người biết người đang mặc áo giáp ư? Hàn Vũ Phi hơi bất ngờ hỏi Hàn Sâm. Đó là con ta. Hàn Sâm trả lời rồi vội vàng hỏi lại, người nói áo giáp đó là áo giáp của thánh chủ sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con trai của ngươi? Hàn Vũ Phi đưa ra, nàng không trả lời vấn đề của Hàn Sâm mà hỏi ngược lại hắn bằng vẻ không tin, con trai của ngươi? ngươi có chắc người mặc cái khôi giáp đó là con trai của ngươi? Sau khi hỏi xong, Hàn Vũ Phi lại dập thêm một câu, đó là con trai ruột của ngươi ư? Ta có thể đảm bảo đó chính là con trai ruột của ta. Tuy nó bị cửu mệnh huyết miêu trộm mất và mang đến thánh điện từ khi còn rất nhỏ, nhưng ta có thể chắc chắn nó là con trai của ta. Hàm Sâm cực kỳ khẳng định. Sao hắn có thể nhận sai cho được, không nói đến cảm giác máu mủ ruột già, chỉ bằng với thể chất đế linh, ngoài con trai của hắn thì trên thế giới không có người thứ hai có được nó. Vậy thì kỳ lạ, phần lớn gen của ngươi đều đến từ tinh tộc, con trai của ngươi sinh ra chỉ có thể là tinh tộc, không cách nào mặc được áo giáp đó, trừ phi. Sắc mặt Hàn Vũ Phi càng ngày càng nghiêm trọng. Trừ phi gì? Hàn Sâm nóng lòng đến nỗi hận không thể bổ đầu của Hàn Vũ Phi ra, trực tiếp lấy đáp án bên trong. Không thể nào. Hàn Vũ Phi lắc đầu tựa như phủ định suy đoán của mình. Có gì ngươi nói thẳng ra đi. Hàn Sâm lòng nóng như lửa đốt. Ta không chắc, đó chỉ là suy đoán vô căn cứ. Hơn nữa, không nhất định chính xác, cứ quan sát trước rồi bàn sau. Hàn Vũ Phi nói vừa chừng Hàn Sâm, trước mắt ngươi vội vàng cũng vô dụng thôi. Cho dù đó thật sự là con trai của ngươi, lúc này ngươi đi đến thì cũng đâu có ích gì. Nếu không khống chế được sức mạnh lam huyết, thì ngươi đến thần điện ghen thì cũng chỉ có một con đường chết. Nếu thứ mà kẻ chưa biết có đúng là con trai của ngươi hay không đang mặc là áo giáp của thánh chủ, thì không chừng còn có cơ hội. Hiện giờ ngươi nên bình tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn ngươi phải đạt đến trạng thái bất động tuyệt đối, khi đó cho dù con ngươi không đánh lại thần linh thì ngươi vẫn còn cơ hội cứu hắn. Hàn Sâm sao lại không hiểu đạo lý này, có điều một tháng gần đây, hắn vẫn luôn thử tiến vào trạng thái bất động tuyệt đối nhưng vẫn không thành công, lúc này lòng hắn lại nóng như lửa đốt thì làm sao có thể bình tĩnh. Ta phải tỉnh táo lại, Hàn Vũ Phi nói không sai, ta phải có đủ lực lượng thì mới giải quyết được vấn đề. Hàn Sâm hít sâu một hơi, ép buộc bản thân phải tỉnh táo. Lúc này bóng người đó đã ra đến cổng thần điện Gen, trong khoảnh khắc người đó vừa bước ra, cổng của thần điện Gen lập tức đóng lại cái ầm. Nữ thần Kasana. Cuối cùng các tộc trong vũ trụ đã thấy rõ bóng người bước ra từ thần điện là ai. Đương nhiên Hàn Sâm cũng thấy, nhưng hắn không hề sửng sốt. Lúc trước hắn đã từng nghe thần nói thần điện Gen, do 12 vị thần cấp hủy diệt thay phiên bảo vệ, có thể lúc này đến phiên của nữ thần Kasana bảo vệ thần điện Gen. Nữ thần Kasana trước sau vẫn lạnh lùng. Nàng đứng trên bậc thang trước cửa thần điện Gen, từ trên cao, nhìn xuống tiểu hoa, bất kể ngươi đến vì lý do gì, đã xúc phạm thần điện thì chỉ có thể lấy cái chết để đền tội, dứt lời. Nữ thần Kasana từ từ nâng tay lên, ngón trỏ chỉ vào tiểu hoa. Lực lượng khủng bố dao động trên ngón tay nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian của thần điện, thời gian tựa như bị đóng băng, tất cả mọi thứ đều rơi vào trạng thái ngừng hoạt động. Sinh vật các tộc đã được chứng kiến lực lượng ngưng động thời gian của nữ thần Kasana trong cuộc chiến lần trước. Bây giờ tuy được thấy lần nữa nhưng mọi người vẫn cảm thấy khó tin như cũ. Thấy lực lượng trên ngón tay nữ thần Kasana sắp đến trước mặt tiểu hoa, mọi người đều cho rằng hắn chỉ có thể hứng chịu một đòn này mà không có cơ hội phản kháng. Thế nhưng ai ngờ tiểu hoa dưới sự tác động của ngưng động thời gian, lại có thể cua nắm đấm nghênh đón ngón tay của nữ thần Kasana ầm. Ngọn lửa trắng chói sáng trực tiếp đánh nát sóng ánh sáng ở một chiêu đó, rồi đập mạnh về phía nữ thần Kasana như thiên thạch. Sắc mặt nữ thần Kasana khẽ đổi, cơ thể chợt lóe né tránh một đòn ấy. Ngọn lửa trên nắm đấm va chạm với cánh cổng của thần điện Gen, phát ra tiếng ầm thật lớn, mặc dù không gây ra hư hại gì với cổng thần điện Gen, nhưng vẫn khiến nó lay động không ngừng. Sao có thể? Sinh vật các tộc đều hoảng sợ. Sự mạnh mẽ của nữ thần Kasana đã sớm ăn sâu vào lòng mọi người, nhưng hiện giờ có người chỉ dùng một đấm đã phá vỡ lực lượng ngưng động thời gian, thậm chí còn khiến nữ thần Kasana không dám đối kháng trực tiếp. Đây là lực lượng khủng khiếp cỡ nào? Rốt cuộc tên đó là ai? Lực lượng thật đáng sợ. Từ lúc nào trong vũ trụ của chúng ta lại có một cao thủ như vậy? Các tộc trong vũ trụ đều kinh sợ, lén lút bàn luận, sắc mặt của một số cổ lão đại viễn cổ thì thay đổi không ngừng, ngày càng khó coi. Ta không muốn sát sinh, đừng ép ta phải ra tay, mau giao Tần Lam ra đây. Tiểu Hoa bước từng bước vào cổng thần điện Gen, nói với vẻ mặt kiên định. Sát Na, Phương Hoa. Nữ thần Kasana không đáp lời, nhưng lực lượng dao động trên người càng sáng chói, như muốn thúc đẩy dòng thời gian khiến nó tăng tốc độ dòng chảy. Ngày và đêm trôi qua như tên bắn nháy mắt đã trôi qua ngàn năm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thời gian trôi qua nhanh, chớp mắt đã qua ngàn năm, nhưng tiểu hoa lại hoàn toàn không thay đổi, giống như năm tháng hoàn toàn không thể lưu lại dấu vết trên người hắn. Con ngươi của nữ thần Kasana co lại. Chỉ thấy tiểu hoa giơ một tay lên, năm ngón tay xòe ra, dưới lòng bàn tay của hắn, dòng thời gian đã bị đảo ngược, sức mạnh của sát na phương hoa bị cuốn ngược trở về trong chớp mắt. Nữ thần Kasana đang ở trong dòng thời gian bị cuốn ngược trở về kia, thân hình chịu ảnh hưởng của thời gian, lại xuất hiện dấu hiệu cải lão hoàn đồng. Còn mẹ nó, rốt cuộc tên nhóc kia là ai, mà dám sử dụng sức mạnh thời gian trước mặt thần linh hệ thời gian, đã thế còn mạnh mẽ áp chế nữ thần Kasana. Toàn bộ đại vũ trụ đều sôi trào trong khoảnh khắc này, thần linh cấp hủy diệt cao cao tại thượng, lại bị một sinh vật của đại vũ trụ áp chế đến mức này, điều mà trước đó hoàn toàn không thể tưởng tượng ra. Ngay cả những lão ngoan đồng biết một chút về thánh vực và thánh chủ, lúc này cũng há miệng kinh ngạc, không khỏi sợ hãi mà thốt lên rằng, đó là sức mạnh thời không của thánh thể. Lẽ nào người trong áo giáp thật sự là thánh chủ tần tu? Nữ thần Kasana đưa tay rút châm cài tóc, chấm một cái ở trên không, lúc này mới miễn cưỡng chế trụ được dòng thời gian đảo ngược, nhưng vẻ mặt đã rất khó coi. Ngay khi nữ thần Kasana chuẩn bị phát động sát na chỉ cảnh, lại thấy cửa của thần điện Gen mở ra, một bóng người đi ra từ trong đó. Kasana, ngươi không phải là đối thủ của hắn, vẫn nên giao hắn cho ta, chuyện của thánh vực vẫn nên do chính ta kết thúc. Tần Lam bước ra từ trong thần điện Gen, quang diễm trên người càng ngày càng mạnh, toàn thân trong suốt như pha lê xanh, tản ra khí tức mạnh mẽ yêu dị. Nữ thần Kasana nghe vậy khẽ nhíu mày, thu hồi kim đồng hồ, lắc mình quay về trước cửa của thần điện Gen, nhưng không quay vào trong thần điện, nàng đứng ở trước cổng xem trận chiến. Cho dù ngươi có là tần tu chân chính đi chăng nữa, hôm nay cũng sẽ chết trong tay ta. Trên thế gian này chỉ cần một Tần Lam là đủ rồi, không cần thêm một tần tu gì đó, cũng không cần truyền nhân thánh vực gì hết, cái thứ thối nát đó, nên chôn vùi từ lâu rồi. Là ngươi đã giết đám dì mị và lão điêu. Tiểu Hoa nhận ra Tần Lam ngay lập tức, trong mắt tràn đầy sát ý. Tần Lam hơi giật mình, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười xấu xa, nói, xem ra ngươi không phải là tần tu, lại là một kẻ ngu si đần độn bị tần tu lợi dụng, cũng được, vì cho dù ngươi là ai cũng đều không quan trọng, dù gì ngươi cũng sắp chết rồi. Có phải ngươi đã giết đám dì mị và lão điêu không? Tiểu Hoa hỏi lại với vẻ mặt vô cảm. Đúng thì thế nào? Mấy lão nô tài vướng víu, giết cũng đã giết rồi, lại có thể thế nào? Tần Lam nói với vẻ khinh, thường, dùng mạng của ngươi để đền mạng của bọn họ. Tiểu Hoa giận dữ khi nghe vậy, quang diễm màu trắng trên người hắn tăng vọt, bàn tay duỗi về phía Tần Lam vừa bắt vừa kéo ở trong không trung. Chỉ thấy dòng thời gian trôi nhanh hơn, không gian thu hẹp lại, người Tần Lam bị kéo tới trước mặt của Tiểu Hoa trong chớp mắt. Tay của Tiểu Hoa đã sắp túm lấy cổ của Tần Lam. Sức mạnh thời không của thánh thế, có lẽ có tác dụng với người khác, nhưng lại giống như trò trẻ con với Tần Lam ta thôi. Tần Lam khinh thường nói, rõ ràng là xem thường dòng thời gian, sự thu hẹp của không gian, vừa hơi nghiêng đầu, tránh bàn tay của Tiểu Hoa, vừa tung một quyền về phía bụng của Tiểu Hoa. Bịch! Một nắm đấm khác của Tiểu Hoa mang theo quang diễm màu trắng được tung ra, va chạm vào nắm đấm của Tần Lam. Nhất thời chỉ thấy làn sóng xung kích hai màu xanh trắng lan rộng ra từ chỗ mà nắm đấm của bọn họ giao kích, lực lượng mạnh mẽ vững vàng đẩy lùi thân thể của hai người. Cũng có chút bản lĩnh, ta muốn xem, rốt cuộc tần tu đã dạy ngươi cái gì. Ánh mắt của Tần Lam lạnh lùng, thân thể hóa thành ánh sáng xanh đánh về phía Tiểu Hoa lần nữa. Tiểu Hoa cũng không chịu thua kém, cũng đánh với Tần Lam. Chỉ thấy hai luồng ánh sáng một trắng một xanh không ngừng giao kích, trong không gian phía trước thần ghen điện, về cơ bản thì sinh vật dưới cấp thần hóa đều không thể nhìn thấy bóng dáng khi bọn họ di chuyển, cũng chỉ có thể nhìn thấy hai luồng ánh sáng không ngừng quấn lấy nhau, từ trên trời xuống đất. Nhân đế ngồi trên bảo tọa, nhìn hai người đánh nhau một cách thích thú, nói, thật thú vị, có vẻ như bọn họ đều xuất thân từ môn phái của tần tu, nhưng sức mạnh vẫn có sự chênh lệch quá lớn. Trên người của Tần Lam kia lại là thể dung hợp của gen thần linh và gen thánh huyết, người còn lại càng thú vị hơn, lại có được sức mạnh tương tự thánh thể, nhưng không phải là Lam huyết. Nên hơi kỳ lạ hắn có thể phá vỡ thần điện Gen sao? Người phụ nữ mặc áo đỏ cầm ô hỏi. Nếu chỉ có thế thì e là không thể, chắc là thực lực của bọn họ đã gần bằng tần tu năm đó, nhưng cũng chỉ là gần bằng mà thôi, chuyện mà ngay cả tần tu cũng không làm được, sao bọn họ có thể làm được? Nhân đế thờ ơ nói. Thời gian mà Hàn Kính Chi dự đoán đã sắp đến rồi, nếu hắn không thể phá vỡ thần điện Gen, thì chính là kẻ chuyên lừa đảo Hàn Kính Chi kia lại đang lừa chúng ta. Ta đi tìm hắn tính sổ. Người phụ nữ mặc áo đỏ lạnh lùng nói. Không cần vội, xem xong rồi nói. Nhân đế chỉ thản nhiên nói một câu, một tay chống cằm, tiếp tục xem trận chiến giữa Tiểu Hoa và Tần Lam. Dường như sức mạnh thời không của Tiểu Hoa không có tác dụng đối với Tần Lam, mà sức mạnh của Tần Lam cũng không thể áp chế thánh thể của Tiểu Hoa. Thời không rối loạn, trời long đất lở vì trận chiến của hai người, nhưng lại vẫn chưa có ai có thể chiếm được thế thượng phong. Nếu ngươi đã muốn chết như thế, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thân hình của Tần Lam đột nhiên rút ra khỏi vòng chiến, quang diễm màu xanh trên người càng ngày càng mạnh, hai mắt như hai vầng thái dương xanh, hai tay mở ra, giống như ôm thương khung, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào. Theo tiếng rít gào kia, quang diễm màu xanh trên người Tần Lam giống như núi lửa phun trào, ngay cả bộ áo giáp hắn đang mặc cũng tan chảy ra, lộ ra thân thể cường tráng như thần thánh, trong thân thể trong suốt như pha lê đó, chỉ có cột sống phía sau là màu xanh sẫm, giống như một thanh nhận long tích, trong thân thể của hắn toát ra sức mạnh đáng sợ, khiến khí thế trên người Tần Lam không ngừng tăng lên. Một tay của Tần Lam đâm thẳng vào trong ngực của hắn, thế rồi hắn rút xương sống của mình ra, cầm trong tay giống như một thanh kiếm khí yêu dị. Tần Tu tự cho mình là đúng, xem ta là sản phẩm thất bại, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ, ta không những ngưng tụ được thể thánh huyết, mà còn có thể dung hợp gen thần linh, tạo ra thần thánh chỉ tích, đây mới là gen mạnh nhất trong vũ trụ, là huyết mạch bất khả chiến bại nhất, Tần Lam ta mới là kẻ xưng bá thiên hạ. Tần Lam nhìn chằm chằm vào xương sống đang cầm trong tay bằng ánh mắt si mê, rồi cười nói, nếu ngươi mặc áo giáp của Tần Tu, vậy thì chắc chắn là truyền nhân của Tần Tu, hôm nay ta sẽ giết ngươi, hoàn toàn cắt đứt hy vọng của Tần Tu, khiến hắn không thể yên nghỉ ở âm phủ, hối hận vì năm đó đã đối xử với ta như vậy. Nói xong, Tần Lam chậm rãi giơ thần thánh chỉ tích trong tay lên, trên cột sống kỳ dị màu xanh xám kia, quang diễm màu xanh kỳ lạ đang bùng cháy, dường như toàn bộ đại vũ trụ đều đang run rẩy theo thần thánh chỉ tích kia, như thể đang hưởng ứng lời kêu gọi của nó, cộng hưởng cùng nó. Tần Tu mạnh thì đã sao, và rồi hắn vẫn là người bị thế giới này vứt bỏ thôi, dù hắn có cố gắng thế nào cũng chẳng thể được thế giới này chấp nhận. Ta không giống vậy, ta không những có lực lượng của hắn mà còn có cả gen thần linh, là chúa tể của thế giới này, toàn bộ vũ trụ sẽ trở thành trợ lực của ta. Như đáp lại lời, Tần Lam, dường như toàn bộ đại vũ trụ đều xuất hiện sự cộng hưởng với thần thánh chi tích, vô số lực lượng kỳ lạ trong không trung đều hướng về thần thánh chỉ tích khiến cho lực lượng trên người Tần Lam và nó ngày càng lớn mạnh, gần như sắp đột phá đến chân trời. Khí thế của tiểu hoa vốn đáng sợ, nhưng khi so sánh với Tần Lam lại bị lép vế, thật giống như sự chênh lệch giữa người bình thường và một người vĩ đại. Sắc mặt tiểu hoa nặng nề nhưng không có ý chùn bước, hai ngọn lửa trắng đen cháy cao ngất trời thể hiện ý chí chiến đấu điên cuồng, chĩa thẳng về phía uy áp của thiên địa đáng sợ kia. Chết đi! Cuối cùng thần thánh chỉ tích trong tay Tần Lam đã chuyển động, đâm vào tim của tiểu hoa như một thanh kiếm. Tiểu hoa muốn giơ tay lên đỡ nhưng lại bất ngờ phát hiện cơ thể như bị cả thế giới đông cứng lại không thể nào nhúc nhích. Chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, hoàn toàn không cho tiểu hoa thời gian phản ứng lần thứ hai, chuôi thần thánh chỉ tích đã đâm vào ngực hắn, đến áo giáp của thánh chủ cũng chẳng thể ngăn nổi nó và bị nó đâm xuyên qua. Chuyện nên đến rốt cuộc cũng đến. Trong rừng sâu vạn dặm, ông lão bói toán nhắm mắt và thở dài một tiếng. Cuối cùng, sắp bắt đầu. Lão Miêu đứng trước thánh điện đầy vẻ hưng phấn. Khuôn mặt Tần Lam đầy dữ tợn và điên cuồng. Hắn phấn khích nắm thanh thần thánh chỉ tích và cười to, áo giáp của Tần Tu thì sao? Người kế thừa do Tần Tu chọn thì thế nào? Từ trước tới giờ Tần Tu vẫn thua kém Tần Lam ta mới thật sự là người có thể vượt qua Tần Tu. Lời nói điên cuồng của Tần Lam vẫn chưa dứt thì vẻ mặt hắn bỗng biến đổi dữ dội, một giây sau nụ cười điên cuồng trên mặt hắn biến thành hoảng sợ. Tần Lam kêu to kinh hoàng như muốn thả thần thánh chỉ tích trong tay ra, nhưng lại như tiếp xúc với điện vậy, không thể ném nó đi. Lúc này, lực lượng trên người Tần Lam lại chảy vào thần thánh chi tích một cách kỳ lạ, mà thần thánh chi tích đang đâm vào ngực tiểu hoa, lại như bị hòa tan hóa thành một chất lỏng màu lam chảy vào trong cơ thể hắn. Không, không thể nào. Khuôn mặt Tần Lam vặn vẹo đến cực điểm, có cả không cam lòng, tuyệt vọng, sợ hãi, bất lực, oán độc và thù hận. Nhưng dù hắn đang nghĩ gì cũng chẳng thể thoát khỏi thần thánh chi tích, hơn nữa sức sống bên trong cơ thể đang chảy cuồn cuộn tràn vào thần thánh chi tích không ngừng khiến cho hắn nhanh chóng già đi. Khuôn mặt vốn dĩ trẻ trung đẹp trai lại biến thành già nua yếu ớt trong tích tắc, đến cả mái tóc cũng chuyển sang màu bạc. Nữ thần Kasana biến sắc, tập trung thần lực thời gian vào châm cài tóc trong tay và muốn đâm vào tiểu hoa, nhưng khi thần lực thời gian còn cách hàn tiểu hoa và Tần Lam rất xa thì dường như rơi vào giữa không gian vô tận, làm sao cũng không thể khiến nó đến gần hơn. Các tộc trong đại vũ trụ hoảng sợ nhìn Tần Lam nhanh chóng già yếu, từ một cao thủ vô địch thoáng chốc đã biến thành một lão già tóc bạc sắp hấp hối. Sức sống trên cơ thể yếu đến mức gần như không cảm nhận được. Bịch. Cuối cùng Tần Lam cũng thoát khỏi thần thánh chỉ tích, cả người ngã trên mặt đất. Đáng tiếc hiện giờ hắn đã già yếu đến mức không thể bò dậy nổi, chỉ có thể dùng đôi mắt già cỗi nhìn chăm chú vào hàn tiểu hoa. Thần thánh chỉ tích đã hoàn toàn hóa thành chất lỏng và tiến vào trong cơ thể của tiểu hoa. Vết rách trên áo giáp đã tự động khép lại. Ngoài hai ngọn lửa đen trắng thì trong cơ thể của tiểu hoa còn đang có một luồng lực lượng màu lam chảy xuôi, nhanh chóng dung hợp với cơ thể của hắn. Áo giáp ấy như bị nhuộm bằng lam huyết, trên áo giáp màu trắng bắt đầu xuất hiện một ít hoa văn màu lam kỳ lạ. Một đôi cánh màu lam trong suốt dương rộng phía sau lưng, từ từ kéo dài đến tận hư không, dường như sát cánh cùng với hư không vũ trụ. Lúc này đôi mắt của tiểu hoa đã biến thành màu xanh tối, sát ý nồng đậm trong mắt từ từ vơi đi khiến hắn bình tĩnh lại, hình như còn mỉm cười dịu dàng. Ngươi là... Khụ khụ. Tần Lam hấp hối, toàn bộ cơ thể đều run rẩy kịch liệt. Hai mắt trợn cực kỳ to như phát hiện chuyện nào đó rất đáng sợ, nhưng hắn không thể nói được nữa. vất vả cho ngươi, sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành, ngươi đã làm rất tốt Tiểu Hoa, dịu dàng nhìn Tần Lam và nói như một trưởng bối đang khen ngợi một tiểu bối. Không thể nào, không thể nào, ta không thể nào. Hình như Tần Lam đã hiểu ra điều gì, nhất thời trong lòng có muôn vàn cảm xúc dấy lên, hắn cố gắng gượng chống cơ thể già yếu què quạt bò dậy. Hắn muốn nhào tới Tiểu Hoa, nhưng vừa đi được hai bước thì đã ngã nhào ra đất, trợn mắt nhìn Tiểu Hoa với vẻ oán hận và tuyệt vọng. Hai tay hắn cố gắng muốn chạm vào Tiểu Hoa nhưng cuối cùng lại vô lực rũ xuống, hai mắt trừng thật to, chết không nhắm mắt ư đứa bé đáng thương của ta, sao ngươi lại phải thế? Tiểu Hoa than thở một tiếng nhưng lại không nhìn Tần Lam, hắn chuyển tầm nhìn về phía thần điện Gen, ở bên trong cung của điện huyết mệnh giáo, nhân đế đứng lên khỏi bảo tọa, vẻ mặt quái dị lên tiếng, tân tu thật, sự không chết, Tần Lam kia đã chết oan uổng rồi, hắn tự cho mình đã thoát khỏi sự khống chế của Tần Tu, tiêu diệt thánh vực, không ngờ Tần Tu đã cố ý chuẩn bị trước. Nếu không phải hắn tiến vào thần điện Gen, để dung hợp Gen thần linh và đúc ra thần thánh chỉ tích thì sao Tần Tu có thể chân chính lột xác hoàn toàn, không còn bị đại vũ trụ bài xích nữa. Ai có thể ngờ được kẻ phản bội lớn nhất của thánh vực chính là chìa khóa để Tần Tu sống lại. Trước mắt Tần Tu đã có thể mượn xác hồi sinh và sở hữu thể xác lớn mạnh, lại không bị đại vũ trụ bài xích, thậm chí còn có thể có được đặc quyền của đại vũ trụ giống như những thần linh kia. Hay cho một tên Tần Tu, tính toán thật ác độc. Thần, Tần Tu ta đã trở lại. Tiểu Hoa mỉm cười dịu dàng nhìn thần điện Gen, hắn mỉm cười và bước từng bước đến đó. Nữ thần Kasana vừa muốn ra tay thì nghe một tiếng ầm thật lớn, cổng thần điện Gen mở ra, một bàn tay đè bả vai nàng để ngăn cản nàng xông ra. Thần, đại nhân, nữ thần Kasana quay đầu vừa thấy người đè bả vai nàng là ai, thì lập tức cung kính hành lễ. Lui ra đi, trở về thần miếu của ngươi. Thần võ bả vai nữ thần Kasana, mỉm cười nói. Nữ thần Kasana cung kính hành lễ, lui về trong thần miếu Kasana. Các tộc trong đại vũ trụ thấy bóng dáng kia là một người con gái, trên cơ thể không hề có chút khí tức lực lượng nào, chẳng hiểu tại sao lại khiến nữ thần Kasana cung kính đến vậy. Cô Trúc nhìn thấy cô gái kia thì giật mình, la lên thất thanh, Uyển Nhi. Cô Trúc rút kiếm xông lên, muốn bay vào không trung. Thế nhưng hắn bỗng thấy không gian xung quanh dao động, một kết giới to lớn vây kín hắn lại. Cô Trúc vung một kiếm chém lên kết giới nhưng chỉ thấy ánh sáng lóe lên, một kiếm đó hoàn toàn không phá được kết giới. Sư tôn, người thả ta ra, ta nhất định phải mang Uyển Nhi trở về. Cô Trúc nói với ánh mắt kiên định. Vạn vật đều bắt đầu từ hư vô và về với hư vô. Nếu ngươi có thể lĩnh hội được ý nghĩa chân chính của vô tự thiên thư, thì ngươi sẽ mở được kết giới. Âm thanh của cung chủ Trấn Thiên Cung truyền vào trong kết giới. Uyển Nhi. Cô Trúc lòng nóng như lửa đốt, chém từng nhát vào kết giới. Nhưng hình như kết giới có thể hấp thụ tất cả lực lượng vậy, kiếm lực mạnh mẽ của cô Trúc hoàn toàn chẳng thể làm ảnh hưởng đến sự tồn tại của nó. Trước thần điện Gen, Tần Tu nhìn thần bằng ánh mắt bình tĩnh, trong mắt hắn bề ngoài và thể xác không hề quan trọng, thứ mà hắn thấy được đó chính là thần. Thần, lần trước ta thất bại là do bị thế giới này bài xích, hiện giờ cơ thể của ta đã được sự chấp nhận của thế giới này, ta đã đứng cùng điểm xuất phát với ngươi, đã đến lúc phải kết thúc rồi. Tần Tu nói bằng giọng lạnh nhạt. Thần đứng trước thần điện Gen, nhìn Tần Tu với vẻ bình tĩnh. Ngươi đã bại rồi ồ, vậy ta muốn hỏi thử xem ta đã thua ở chỗ nào. Tần Tu nhìn thần nói với vẻ hứng thú. Thần mỉm cười và nói, ta vẫn còn nhớ thánh chủ Tần Tu, kiêu ngạo đã từng nói cho dù phải đối địch với cả thế giới, thì hắn vẫn phải tạo ra một vùng đất trời. Nhưng hôm nay ngươi lại lựa chọn khuất phục trước thế giới này, cho dù ngươi có thể đánh bại ta, thì ngươi cũng đã từng thất bại. Tần Tu nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, ta đã từng thất bại. Vốn ta muốn dựa vào Gen ban đầu để chế tạo ra một loại Gen có thể vượt qua thần, để ta có thể đứng trên đỉnh cao thế giới, nhưng cuối cùng ta vẫn thất bại. Chuyện đó hoàn toàn vô vọng, cho nên ta chỉ đành lấy lui làm tiến, tự lấy thân mình dung hợp với Gen của thần, biến cơ thể thành nửa người nửa thần, chẳng những có thể giữ lại lực lượng của bản thân mà còn được thế giới này tiếp nhận. Nói đến đây, ánh mắt của Tần Tu không hề dao động, hắn vẫn nói đầy kiên định, nhưng những thứ này không hề quan trọng, cho dù ta phải dùng hết mọi thủ đoạn mà mọi người khinh bỉ. Cho dù không từ bất cứ thủ đoạn nào bị vạn vật phỉ nhổ, dù thân này đã bại nhưng cũng chẳng sao. Chỉ cần có thể hoàn thành tâm nguyện của ta, dù tan thành mây khói ta cũng không hối tiếc. Vì lợi ích của bản thân mà khiến vạn vật phải nếm khổ ải, nó thật sự đáng giá sao? Thần hỏi, ta tình nguyện gánh chịu muôn vàn tội nghiệp trên thân, nhưng lòng ta tuyệt không thay đổi. Tâm Tần Tu cứng như sắt đá, chẳng thể dao động, hắn bước từng bước đến thần điện Gen. Theo bước chân của hắn, toàn bộ sức ép khắp đất trời như đều hướng đến thần cung. Trên thần cung bất tử lại xuất hiện vô số vết nứt. Thần miếu dưới đáy bị nứt đầu tiên, một ít thần miếu khá nhỏ đã văng ra khỏi thần cung. Thần cung đã bắt đầu sụp đổ, không hổ là thánh chủ Tần Tu. Nhân đế nhìn vào không trung, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Tiên đoán của Hàn Kính Chi sắp biến thành sự thật rồi. Cô gái mặc đồ đỏ cũng hưng phấn đến mức giọng nói run run. Thấy Tần Tu đang bước từng bước đến thần điện Gen, mà thần cung dưới chân hắn đang không ngừng rạn nứt, từng vết nứt như những con rồng lớn xé nát thần cung khiến nó liên tục sụp đổ, giống hệt như ngày tận thế. Thần đứng trước cửa thần điện Gen nhưng không hề nhúc nhích, trên người tỏa ra vầng sáng thần thánh trang nghiêm để chống lại lực lượng của Tần Tu. Nhưng sức của thần chẳng thể ngăn cản được bước chân hắn, chỉ có thể khiến hắn chậm bước hơn mà thôi. Tần Tu vừa đi vừa nói, trong thế giới này, người đáng giá để ta khâm phục không nhiều, ngươi là một trong số đó. Nhưng đáng tiếc ngươi lại bị quy tắc trói buộc, mà ta lại ở ngoài những quy tắc đó, tự do tự tại không bị trói buộc. Cao thấp thắng bại đã được phân ra từ lâu, hôm nay cho dù là ngươi cũng chỉ có thể thất bại mà thôi. Thần cung sụp đổ, nhưng thần vẫn bình tĩnh như trước, ta không cho là vậy, không gì có thể tự sinh ra, đều phải có quy tắc hạn chế. Nếu không có thì mọi thứ sẽ không thể tồn tại, ta và ngươi cũng thế. Ý trời đã định, không thể cưỡng cầu quá mức. Đạo trời bất công, cần thứ đó có ích gì? Nếu như thế giới này, thật sự cần có quy tắc vậy thì hãy để ta định nghĩa lại quy tắc này đi. Thần quang trong mắt Tần Tu tỏa sáng, hai ngọn lửa đen trắng trên người càng cháy rực hơn, hoa văn màu xanh trên áo giáp cũng lóe ra ánh sáng màu xanh quỷ dị, như thể nó là một vật sống. Âm ầm, dưới sức ép của Tần Tu, vết nứt trên thần cung ngày càng nhiều. Mặc dù thần đã cố hết sức bảo vệ thần điện Gen, nhưng lực lượng của hắn chẳng có mấy tác dụng với Tần Tu. Dưới uy áp của Tần Tu, khóe miệng của hắn đã tràn ra máu tươi. Thần thể của ngươi bị quy tắc hạn chế không thể đánh một trận với ta, chỉ có thể mượn thân xác dáng thế, nhưng cơ thể này của ngươi quá yếu ớt. Có lẽ ngươi lựa chọn nàng nhất định có âm mưu nào đó, chi bằng hãy nói ta nghe thử xem. Tần Tu vừa ép sát vừa nói. Nàng tên là Uyển Nhi. Thần nói. Vừa nghe thấy cái tên này, người Tần Tu run lên. Bước chân hắn dừng lại trong nháy mắt, trong ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ phức tạp. Nhưng chỉ trong tích tắc, ánh mắt Tần Tu lại khôi phục vẻ trong suốt. Hắn nhìn thần và nói, Uyển Nhi này không phải là Uyển Nhi kia. Nếu ngươi nghĩ lợi dụng nàng là có thể ngăn cản ta thì ngươi đã sai rồi. Dứt lời, Tần Tu lại nặng nề bước về phía trước. Khí tràng của hắn va chạm với thần khiến thần cung sụp đổ nhanh hơn. Hàng loạt thần miếu không ngừng rơi ra trôi nổi trong không trung. Toàn bộ thần cung đã sắp tan rã, hầu hết các thần miếu ở phía dưới đã bắt đầu sụp đổ. Không, ta chỉ nói với ngươi, trên thế giới này không chỉ có ngươi mới có người thân. Thần nói, vậy thì đã sao? Cho dù thế gian này vô số sinh linh, nhưng đối với ta chỉ có duy nhất một người mà thôi. Ý của Tần Tu đã quyết, hắn bước từng bước chèn ép đi đến thần điện Gen. Thần điện Gen vốn vững tựa Thái Sơn này lại bắt đầu rung lắc, hàng vạn tộc đang bên trong thần điện phóng ra ánh sáng rực rỡ, để trợ giúp cho thần đối kháng với lực lượng của Tần Tu. Âm ầm, đất trời thay đổi kịch liệt. Một thần miếu cấp hủy diệt trong thần cung bị văng ra ngoài, bay vào trong hư không. Lúc này, chư thiên vạn tộc cũng hoảng sợ, ở khắp mọi nơi trong vũ trụ đều xảy ra tai nạn nghiêm trọng cùng lúc với sự sụp đổ của thần cung. Lũ lụt dữ dội, núi lửa phun trào, dông bão tàn sát trong không trung, những dòng chảy loạn lạc khắp nơi, y hệt như ngày tận thế. Trên tinh cầu Lãnh Ngưng, hai mắt Hàn Sâm hừng hực như lửa cháy, người hắn run rẩy không ngừng. Hắn có thể cảm giác được Tiểu Hoa vẫn còn tồn tại ở bên trong cái áo giáp đó. Nhưng bị lực lượng của Tần Tu áp chế, giống như thần phụ thể của Uyển Nhi vậy, về bản chất thì vẫn là Tiểu Hoa nhưng lại bị lực lượng từ bên ngoài chiếm cứ. Chỉ cần đuổi được nguồn lực lượng kia đi là hắn sẽ cứu được Tiểu Hoa, nhưng Hàn Sâm vẫn mãi không lĩnh ngộ được bất động tuyệt đối, chẳng thể khống chế nổi sức mạnh lam huyết bên trong cơ thể mình. Không thể chờ được nữa, mặc dù trước mắt Tiểu Hoa chỉ bị áp chế, nhưng lực lượng của Tần Tu ngày càng mạnh, Tiểu Hoa có thể sẽ bị sa vào hoàn toàn. Hàn Sâm biết bản thân chẳng còn thời gian. Chỉ đành mạo hiểm đánh một trận, hắn vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, nháy mắt đã kích hoạt sức mạnh lam huyết bên trong cơ thể. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dịch Gen mà Hàn Kính Chi cho Hàn Sâm trước kia chỉ có thể làm cho lam huyết ổn định, nhưng bây giờ Hàn Sâm lại khởi động huyết mạch mệnh thần kinh khiến sức mạnh lam huyết lập tức bị kích thích. Đồng thời hình xăm cửu mệnh huyết miêu cũng hiện ra trên lưng Hàn Sâm. Ngươi làm gì vậy? Không nên làm bậy, sức mạnh của ngươi chưa đủ để khống chế lam huyết, dù cho ngươi cưỡng chế sử dụng sức mạnh lam huyết thì ngươi cho rằng mình có thể chiếm được lợi thế khi đối đầu với người có lam huyết, chính thống sao? Hàn Vũ Phi nhíu mày nói. Hàn Sâm biết Hàn Vũ Phi nói rất đúng, dù là sức mạnh lam huyết, trên người nhân đế hay trên người hắn đều không là gì so với Tần Tu, việc sử dụng sức mạnh lam huyết trước mặt Tần Tu chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Nhưng trước mắt Hàn Sâm chẳng còn lựa chọn nào khác, hắn không thể trơ mắt nhìn Tiểu Hoa lún sâu vào. Nó là con ruột của hắn, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Lúc này mọi việc không còn đơn giản như giải một đề toán, nó không có đáp án chính xác, dù một số việc biết rõ không nên làm nhưng vẫn phải làm. Khi huyết mạch mệnh thần kinh chuyển động, ghen lam huyết và sức mạnh hình xăm cửu mệnh huyết miêu lập tức bùng nổ, khiến cho huyết mạch mệnh thần kinh chuyển động càng nhanh, rơi vào trạng thái mất khống chế. Vào lúc này, khí tức trên người Hàn Sâm lại thay đổi, khí huyết toàn thân đảo ngược, vận chuyển dọc theo hướng ngược với huyết mạch mệnh thần kinh. Huyền Hoàng Kinh là thuật ghen hoàn toàn ngược lại với huyết mạch mệnh thần kinh. Lúc trước Hàn Sâm không dám chuyển động huyết mạch mệnh thần kinh, bởi vì hắn không biết rõ việc đảo ngược nó sẽ gây ra hậu quả gì. Hiện giờ thân thể của hắn vẫn bị sức mạnh lam huyết và cửu mệnh huyết miêu không chế, tình hình của cơ thể quá phức tạp, nếu lỡ đảo ngược khí huyết tạo thành ba loại lực lượng hỗn tạp, đến lúc đó sẽ khiến khí huyết thân thể hỗn loạn. Nhưng lúc này Hàn Sâm không lo được nhiều như vậy, nếu chỉ dựa vào sức mạnh lam huyết thì không thể đánh bại được Tần Tu, càng không thể cứu được Tiểu Hoa, chỉ cần có hy vọng thì Hàn Sâm đều muốn thử nghiệm. Khi khí huyết bị đảo ngược, sức mạnh lam huyết cũng đảo ngược theo. Trong quá trình nghịch chuyển, màu xanh kỳ dị lại nhạt dần rồi chuyển thành màu đỏ. Hình xăm cửu mệnh huyết miêu sau lưng càng phát sáng, giống như được thần lực ban phước, gần như hóa thành thần quang mờ ảo bao phủ thân thể Hàn Sâm. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ sức mạnh của cửu mệnh huyết miêu thật ra chính là đảo ngược huyết mạch mệnh thần kinh? Hàn Sâm cảm thấy hình xăm cửu mệnh huyết miêu trên lưng ngày càng nóng, sức mạnh bên trong cơ thể cũng ngày càng mạnh, lam huyết trong cơ thể gần như hóa thành màu đỏ thâm. Đột nhiên, một bóng người đạp trên lớp tuyết dày đi tới, rất nhanh đã đến gần Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn thấy bóng dáng kia, tức khắc ánh mắt trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm bóng dáng kia nói, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta. Cửu mệnh huyết miêu sao? Vẻ mặt của Hàn Vũ Phi lộ vẻ kinh ngạc, trước kia nàng chỉ nghe nói cửu mệnh huyết miêu còn sống, bây giờ tận mắt nhìn thấy khó tránh khỏi có hơi sửng sốt. Dù sao năm đó nàng cũng tận mắt thấy cửu mệnh huyết miêu chết đi, có thể làm cho người chết sống lại, ngay cả nàng cũng không ngờ tới. Nàng chỉ đứng dưới góc nhìn của nhà nghiên cứu mà quan sát cửu mệnh huyết miêu, muốn biết Tần Tu đã sử dụng biện pháp gì để cho cửu mệnh huyết miêu đã chết sống lại. Ta có lỗi với nhà họ Hàn các ngươi, cũng có lỗi với Tiểu Hoa. Nếu ngươi muốn giết ta, hiện giờ có thể ra tay. Lão miêu tiến dần về phía Hàn Sâm, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi à? Hàn Sâm siết chặt nắm đấm, một quyền đánh về phía lão miêu đang cách hắn không quá 3 mét. Bốp! Mặc dù một quyền này không sử dụng thuật ghen, nhưng cơ thể Hàn Sâm rất cường tráng, mới đánh một quyền đã khiến cho khuôn mặt của lão miêu méo mó biến dạng, thân thể bay ra xa rồi đụng vào một khối băng cứng, làm khối băng sụp đổ. Rất nhanh lão miêu từ trong khối băng sụp đổ bò ra, khóe miệng dính máu, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh. Nó vừa tiến về hướng Hàn Sâm vừa nói, người phàm đều biết ta là một trong tứ đại thánh thú của thánh vực, nhưng không biết rằng tứ đại thánh thú chỉ là vật thí nghiệm đáng thương mà thôi. Mà ta là kẻ đáng thương nhất. Dù chết rồi vẫn bị Tần Tu kéo ra từ địa ngục, không cách nào thoát khỏi số phận bi thảm bị hắn khống chế đã như vậy, sao ngươi còn muốn hại Tiểu Hoa? Hàn Sâm lạnh lùng nhìn nó, siết chặt nắm đấm muốn tung ra một quyền nữa. Lão Miêu lắc đầu nói, dù ta không chọn Tiểu Hoa thì vẫn có người khác bị chọn chúng, hơn nữa người đó cũng là người của nhà họ Hàn các ngươi. Vì vậy ta đã chọn Tiểu Hoa, cho nhà họ Hàn các ngươi cũng như ta một tia hy vọng. Ngươi có ý gì? Hàn Sâm nhíu mày. Người khác không biết rõ nhưng ta lại hiểu rõ huyết mạch của Tiểu Hoa, là di truyền từ ngươi, nhưng huyết mạch của hắn không hoàn mỹ, đứa con khác của ngươi, Linh Nhi mới có huyết mạch hoàn mỹ. Ngươi có biết vì sao ta không mang Linh Nhi đi mà lại là Tiểu Hoa không? Lão Miêu đi tới chỗ cách Hàn Sâm không tới 10 mét thì ngừng lại không đi tiếp. Bởi vì Linh Nhi ra đời quá trễ, ngươi không có cơ hội đổi thành người khác, hoặc là do Tần Từ không có thời gian để chờ đợi nữa. Hàn Sâm lạnh nhạt đáp. Lão Miêu lắc đầu nói. Nếu Tần Tu gặp Linh Nhi, sợ rằng hắn tình nguyện chờ hơn ngàn năm vạn năm, đừng nói chỉ là mấy trăm năm này thôi. Ngừng một chút, Lão Miêu nói tiếp, ghen huyết mạch của Tiểu Hoa rất tốt, nhưng không hề hoàn mỹ. Tần Tu muốn mượn cơ thể hắn để trọng sinh thì sẽ có sơ hở thì có cơ hội. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Đối với lời nói của Lão Miêu, Hàn Sâm không tin dù chỉ một chữ, hắn lạnh lùng nói, nếu ngươi không đưa Tiểu Hoa cho hắn, thì hắn hoàn toàn không có cơ hội sống lại. Vậy là ngươi chưa hiểu rõ về con người của Tần Tu rồi, chuyện mà hắn muốn làm, chắc chắn sẽ không để lại mỗi một đường lui thôi đâu. Cho, dù ta không đưa Tiểu Hoa cho hắn thì chắc chắn hắn, cũng sẽ có cách đạt được thứ mà hắn mong muốn. Thay vì đứng chờ hắn lấy được thân thể hoàn mỹ, thôi thì thà đưa cho hắn một thân thể không hoàn mỹ, nhưng lại khiến cho hắn động tâm là được. Lão Miêu nói, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi sao? Hàn Sâm lạnh lùng nhìn Lão Miêu, ta không cần ngươi tin tưởng, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện của mình là được. Lão Miêu cười rồi nói, tâm nguyện của ta là giết chết ngươi, sau đó giết chết Tần Tu. Hàn Sâm nhìn chằm chằm Lão Miêu rồi nói, nụ cười trên mặt Lão Miêu càng tươi hơn, tâm nguyện thứ hai chỉ có thể do bản thân ngươi thực hiện, còn tâm nguyện thứ nhất thì ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Vừa nói xong thì trên người lão Miêu có một ngọn lửa đỏ bùng cháy, nhưng khi quan sát kỹ thì phát hiện đó không phải ngọn lửa bình thường, mà là những sinh cơ khí huyết tự nó rút ra khỏi thân thể. Hàn Sâm và Hàn Vũ Phi đều ngẩn ra, không biết nó muốn làm gì, sao lại tự rút ta khí huyết sức sống của bản thân, như vậy chẳng khác nào tự phá hủy mình, còn đau đớn hơn bị chém vạn đao rút gân lột ra. Huyết khí sinh cơ thoát ra từ người lão Miêu, nó như bị nam châm hút, lao thẳng vào người Hàn Sâm, rất nhanh đã bắt đầu nhập vào. Huyết mạch mệnh thần kinh nghịch chuyển, trở thành một phần của dòng huyền hoàng kinh, khiến sức mạnh của Hàn Sâm càng trở nên mạnh hơn. Tại sao lại làm như vậy? Hàn Sâm nhìn huyết khí sinh cơ của lão Miêu đang rút đi nhanh chóng, thân thể cũng nhanh chóng già đi thì vẻ mặt trở nên kỳ quái. Vẻ mặt lão Miêu lại vô cùng bình tĩnh, ta chết vì thí nghiệm thánh linh, Tần Tu đã dùng huyết mạch gen của hắn để hồi sinh ta, biến ta thành con rối của hắn. Mặc dù những năm gần đây ta đã cố gắng chống lại Lam Huyết, nhưng vẫn khó hoàn toàn thoát khỏi khống chế của Lam Huyết. Dù có nghiên cứu thuật nghịch chuyển Lam Huyết thì vẫn khó như vậy. Về sau ta mới dần hiểu ra rằng ta đã sớm bỏ mình, linh cũng đã vỡ nát. Khi Tần Tu khôi phục linh cho ta thì đã dung nhập với linh của hắn, vì vậy dù ta có làm thế nào thì cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của hắn được. Tuy nhiên, thuật nghịch chuyển Lam Huyết mà ta nghiên cứu có thể khắc chế được gen Lam Huyết. Ban đầu, ta định trao sức mạnh của mình cho Linh Nhi, vì chỉ có thể chất hoàn mỹ của Linh Nhi mới có thể đánh bại Tần Tu. Khi lão Miêu nói đến đây, vẻ mặt trở nên kỳ lạ. Nói thật, có lẽ ta bắt đầu chú ý đến ngươi và nhân đế từ lâu, nhưng cuối cùng không chọn các ngươi. Vì trong mắt ta các ngươi không phải hoàn mỹ, cả hai đều có chỗ khuyết thiếu, không có khả năng lớn lên trở thành người có thể đánh bại Tần Tu. Huyết diễm trên người lão Miêu giảm dần, đồng nghĩa với việc sức sống của nó sắp hết. Khuôn mặt lão Miêu lộ ra vẻ buồn bã, ta thật có lỗi với tiểu hoa. Hắn coi ta như người thân, nhưng ta lại đẩy hắn xuống địa ngục, chết cũng không đủ chuộc tội. Bây giờ ta lấy mạng của mình trả lại cho ngươi, lấy mạng của ta, đánh bại Tần Tu cứu tiểu hoa trở về. Ta biết chuyện này rất khó khăn, nhưng lần này, ta tin ngươi sẽ làm được. Nói rồi, lão Miêu ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tu trong hư không, hay có thể nói là tiểu hoa với ánh mắt phức tạp. Có tội lỗi, bất đắc dĩ, bất lực và cả quyết tâm. Tiểu Hoa cũng tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm được. Lão Miêu nói xong, huyết khí trên người tuôn trào, giống như ánh hoàng hôn cuối cùng, huyết diễm cả người bộc phát, lao thẳng về phía Hàn Sâm, huyết diễm như hồ quang phản chiếu, bùng cháy rồi nhanh chóng tắt đi, chỉ để lại một đống cho tàn, phiêu tán theo gió tuyết. Ánh mắt Hàn Sâm phức tạp, trong lòng không biết có cảm giác gì. Hắn hận lão Miêu, chính lão Miêu đã khiến họ khó cốt nhục phân ly. Lão Miêu còn hại Tiểu Hoa khiến thân thể Tiểu Hoa bị Tần Tu chiếm lấy. Nhưng mà lúc này Hàn Sâm lại rất khó mà hận nó. Tuy rằng Lão Miêu không nói rõ ràng, nhưng Hàn Sâm đã hiểu ý của nó. Vốn dĩ, Lão Miêu muốn đợi đến khi Linh Nhi lớn lên, sau đó để Linh Nhi kế thừa sức mạnh huyết mạch của hắn đánh bại Tần Tu cũng không còn hoàn mỹ kia. Nhưng nếu phải chờ đến lúc đó, Tiểu Hoa sẽ hoàn toàn không thể cứu được nữa. Vì vậy Lão Miêu đã từ bỏ sự lựa chọn của mình, cuối cùng chọn người nó không coi trọng là Hàn Sâm. Điều này tất nhiên không phải vì sự xuất sắc của Hàn Sâm đã lay chuyển nó, mà là vì lão Miêu không thể nhìn Tiểu Hoa, hoàn toàn trầm luân nên cuối cùng vẫn thay đổi kế hoạch của mình. Nó ký thác tất cả mọi thứ của bản thân, mạng sống, hy vọng, hận thù và tình yêu vào người Hàn Sâm, người mà nó không muốn chọn. Cho dù không có mạng của ngươi thì chắc chắn ta vẫn sẽ cứu được Tiểu Hoa, yên tâm đi. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào hư không, cửu mệnh huyết miêu tỏa ra hào quang rực rỡ, huyết quang trong cơ thể gào thét, uy lực vô tận ngưng tụ trong cơ thể. Hình xăm cửu mệnh huyết miêu dường như có linh tính, biến thành quang ảnh khẽ gật đầu, trong nháy mắt tan biến, hóa thành một luồng sáng nhập vào trong cơ thể Hàn Sâm, hình xăm huyết sắc dần phai nhạt, hòa vào, trong dòng chảy của huyền hoàng kinh. Thần cung sụp đổ, các tòa thần miếu bị chia cắt, toàn bộ đại vũ trụ cũng vô cùng hỗn loạn, thiên tai liên tiếp xảy ra ở các tộc. Hầu như toàn bộ đại vũ trụ không nơi nào được bình yên ẩm. Thần cung còn chưa nứt ra mà thần quang trong miếu đã phóng ra, tựa như núi lửa phun trào. Như có thần linh muốn lao ra khỏi thần miếu. Lúc này, thần mở miệng nói, chúng thần linh mỗi người một việc, không được phép rời khỏi vị trí của mình. Thần cung có thể bị phá vỡ, nhưng căn cơ của đại vũ trụ không thể bị phá hủy, ân bọn ta sẵn sàng sống chết cùng đại nhân. Từ trong các tòa miếu truyền ra thần âm bi phẫn, làm rung chuyển cả chư thiên vạn giới. Thần khẽ mỉm cười, thân thể chợt ngã xuống, cùng lúc đó, linh thể quang ảnh của một người đàn ông xuất hiện, một tay hắn ôm lấy Uyển Nhi đang bất tỉnh. Trách nhiệm trên mình, ta có ra sao cũng không đáng tiếc. Khi thần nói, hào quang thánh khiết trên người tỏa sáng rực rỡ, cả thần cung bị chia năm xẻ bảy trong hào quang của hắn, tất cả các thần miếu đều bị tách ra khỏi thần điện Gen, phiêu đãng tứ tán về hướng đại vũ trụ, chỉ còn lại thần điện Gen sừng sững trong hư không. Trước kia ta ở bên ngoài thể chế, ngươi có thể đánh bại ta, nhưng hiện giờ ta ở bên trong thể chế, ngươi không thể làm gì được ta. Thật sự là đáng tiếc, đáng buồn. đây là trật tự mà ngươi muốn bảo vệ sao? Tần Tu thở dài, nói. Thần nhếch miệng cười, vươn tay đẩy, Uyển Nhi trong ngực bị thánh quang bao bọc, bay ra khỏi phạm vi của thần điện Gen, đi về hướng Chấn Thiên Cung. Làm xong tất cả, thần nhìn Tần Tu, nghiêm túc nói, đúng vậy, đây là thứ trật tự ta giữ và ta nhất định sẽ bảo vệ nó. Xin lỗi ha, trật tự của ngươi, ta phải phá bỏ. Vẻ mặt Tần Tu đầy kiên quyết, người đã đứng trước mặt thần, hai người cách nhau không đến một mét, mặt đối diện nhau, sức mạnh khủng bố của hai người không ngừng đan xen và chạm vào nhau. Ầm ầm, cả thần điện Gen rung chuyển dữ dội, tách khỏi vị trí ban đầu, từ từ chìm xuống, rơi xuống. Trong lúc nhất thời, các vết nứt không gian và các dòng chảy hỗn loạn xuất hiện ở khắp mọi nơi, trong đại vũ trụ, dẫn đến tai họa hoành hành, như thể ngày tận thế đến. Thần điện Gen sắp sụp đổ, vẻ mặt của nhân đế tràn đầy vẻ hưng phấn. Nhưng có rất nhiều sinh linh ở khắp nơi trong đại vũ trụ đang kêu than, không biết có bao nhiêu sinh linh bị liên lụy bởi thảm họa, dãy giụa để tồn tại trong những thảm họa, nhưng lại bị thảm họa nuốt chửng. Đồi núi sụp đổ, sông suối chảy ngược, ngày đêm đảo ngược, như thể thế giới này sắp tan vỡ vậy. Chết tiệt, thần điện Gen và đại vũ trụ có quan hệ cực chặt chẽ, không thể để hắn phá hủy thần điện Gen được. Cung chủ Chấn Thiên Cung cung phá không bay đi, muốn xông vào phạm vi của thần điện Gen, nhưng mà hắn vừa xông tới trước thần điện Gen, vung một đấm về phía Tần Tu thì thần quang phía trên thần điện Gen sáng rực, một nguồn sức mạnh hất văng cung chủ Chấn Thiên Cung ra ngoài. Sức mạnh của thần điện Gen lại đang bảo vệ cho kẻ muốn phá hủy nó. Có rất nhiều cường giả có cùng suy nghĩ với cung chủ Chấn Thiên Cung, nhưng tất cả bọn họ đều bị chặn bên ngoài thần điện Gen, không ai có thể xông vào. Họ đều bị sức mạnh của thần điện Gen chặn lại, công kích của bọn họ ngược lại biến thành công kích thần điện Gen, làm cho nó rơi nhanh hơn. Ngay lúc nhiều cường giả rất mạnh đang bất lực, họ đột nhiên nhìn thấy một hào quang đỏ sậm như máu phóng lên tận trời, xem nhẹ kết giới của thần điện Gen, chỉ trong chốc lát đã phá vỡ kết giới đi vào phạm vi của thần điện Gen, chiếu xuống trước quảng trường của thần điện Gen. Hàn Sâm. Mọi người đều thấy rõ người đi vào thần điện Gen trước, hóa ra là Hàn Sâm. Hàn Sâm đứng ở bên cạnh, ánh mắt nhìn Tần Tu đang đứng trước thần điện nhưng cũng không ra tay ngay. Tần Tu đương nhiên cũng nhìn thấy Hàn Sâm, lạnh giọng nói, đây không phải là nơi ngươi nên tới đâu. Hàn Sâm nghe câu này thì biết tàn hồn của Tần Tu, trong thánh viên lúc trước không đơn giản, Tần Tu rõ ràng được hắn, mà trong khi hắn và Tần Tu gặp nhau, Tần Tu chỉ là một tàn hồn mà thôi. Ta cũng không muốn đến, nhưng ngươi đã làm một chuyện khiến ta bắt buộc phải đến. Hàn Sâm nhìn chằm chằm Tần Tu nói, chuyện gì? Tần Tu vừa áp chế thần mà vẫn còn dư sức nói chuyện phiếm với Hàn Sâm, sắc mặt không chút thay đổi, dường như vẫn còn dư lực. Rời khỏi thân thể đó, nó không thuộc về ngươi. Hàn Sâm nói, Tần Tu lúc này mới nhìn về phía Hàn Sâm, hỏi, ngươi và thân thể này có quan hệ sao? Con trai ta. Hàn Sâm vừa nói xong, không những Tần Tu mà rất nhiều cường giả bên ngoài thần điện Gen đều lộ vẻ giật mình. Không ai ngờ rằng thân thể trọng sinh của Tần Tu lại là con trai của Hàn Sâm, bỗng chốc sắc mặt mọi người đều trở nên kỳ lạ. Tần Tu lại bật cười, đúng là lão Miêu, thật giỏi tính toán, chẳng trách nó lại đưa thân thể này cho ta, thì ra là thế, nếu là ngươi thì ta buộc phải có chút cố kỵ rồi. Cung chủ Chấn Thiên Cung và tộc trưởng tộc Thái Thượng nhìn nhau, đều nhìn, thấy vẻ giật mình trong mắt đối phương, đối mặt với các vị thần linh cấp trọng khải trong thần điện Gen, Tần Tu đều không có chút cố kỵ nào. Hiện giờ... chính miệng hắn nói ra những lời như vậy, hiển nhiên không phải là nói dối. Nhưng bọn họ không hiểu tại sao Tần Tu lại cố kỵ với Hàn Sâm như vậy. Nếu nói vì Hàn Sâm có được sức mạnh của Lam Huyết và từng đánh bại nữ thần Kasana, thì có phần không hợp lý. Sức mạnh của Lam Huyết vốn có nguồn gốc từ Tần Tu. Nếu sức mạnh Lam Huyết mà Hàn Sâm có được từ người khác lại khiến Tần Tu phải cố kỵ, thì không ai tin được. Tần Tu nói tiếp, mặc dù thấy có lỗi, nhưng ta không thể trả lại thân thể này cho ngươi được. Nếu như muốn lấy Uyển Nhi để uy hiếp ta, vậy ngươi sai rồi. Chẳng nhẽ lời ngươi nói chỉ vì một người, không phải chỉ Uyển Nhi sao? Hàn Sâm đúng là muốn lấy Uyển Nhi đổi Tiểu Hoa, nhưng không ngờ Tần Tu lại dứt khoát cắt đứt con đường này như vậy. Đúng vậy, ta có thể làm bất cứ điều gì vì Uyển Nhi, nhưng ta càng biết rõ nếu không phá được thần điện Gen, thì cho dù Uyển Nhi có sống sót cũng vô nghĩa. Tần Tu cười nói, hơn nữa, ta biết rất rõ, ngươi sẽ không vì tư tâm mà nhẫn tâm xuống tay với một cô gái vô tội. Có lẽ ta cũng như ngươi, có thể vì một người mà phạm tội nghiệt. Hàn Sâm lạnh lùng nhìn Tần Tu nói. Nét cười trên mặt Tần Tu càng đậm hơn, vậy thì ngươi càng không thể tổn thương Uyển Nhị, bởi vì nàng là mạng sống của ta, nếu nàng chết, ta cũng không thể sống nữa, ta sống không nổi thì thân thể này đương nhiên cũng sẽ chết. Nếu đã vậy, ta và ngươi phải đánh một trận rồi. Hàn Sâm biết không cần nói thêm nữa, cũng không thể lấy Uyển Nhi để đổi Tiểu Hoa. Không ai ngăn được ta phá dỡ thần điện Gen đâu, kể cả ngươi. Nhưng xem như trả ơn ngươi vì đã chăm sóc Uyển Nhị, ta sẽ không giết ngươi. Tần Tu nói, ta có thể. Hàn Sâm lạnh lùng nói. Tần Tu lại cười, không phải là ta khinh thường ngươi, nhưng máu của ta chảy trong cơ thể của ngươi đấy, có thể nói ngươi là hàng nhái của ta, ngươi cho rằng một hàng nhái có thể vượt qua bản tôn sao? Vậy thì phải thử rồi mới biết được. Hàn Sâm vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, toàn thân phát ra thứ ánh sáng lam kỳ lạ. Muốn sử dụng sức mạnh của ta để đánh bại ta, ngươi cũng ngây thơ quá rồi đấy. Tần Tu lãnh đạm nói, hoa văn màu xanh lam trên áo giáp lóe lên, nhưng hắn không có ý định chiến đấu với Hàn Sâm. Hắn vẫn áp chế thần, như thể Hàn Sâm không đáng để hắn chú ý tới. Ánh sáng lam trên người Hàn Sâm càng ngày càng mạnh, đồng thời tiến từng bước về phía Tần Tu, mỗi một bước, khí thế trên người hắn lại tăng lên gấp bội, giống như chiến thần nghịch thiên phạt chiến. Tần Tu nói, ngươi có thể luyện gen lam huyết của ta đến trình độ này, quả thật rất kinh người, đã so được với ta hồi đó rồi. Nhưng thật đáng tiếc, ta của bây giờ không phải là ta của trước kia, huống hồ sức mạnh đó vốn là của ta, không ai có thể sử dụng sức mạnh của ta để làm tổn thương ta được. Hàn Sâm không nói lời nào, đấm một quyền về phía Tần Tu, ánh sáng lam đáng sợ xé toạc mọi quy tắc trật tự, mang sức mạnh hủy diệt đánh về phía Tần Tu. Sức mạnh lam huyết không hợp với quy tắc của đại vũ trụ, nhưng sức mạnh này cũng gây tổn thương lớn nhất cho quy tắc đại vũ trụ, trong uy lực một đấm này của Hàn Sâm thì đến tinh vực khổng lồ cũng bị phá hủy. Một cường giả như nữ thần Kasana cũng bị hắn giết chết ngay lập tức. Nhưng đối mặt với sức mạnh mạnh mẽ như vậy, Tần Tu lại không hề có ý định né tránh, thậm chí cũng không định đối kháng luôn, để mặc cho ánh sáng lam đáng sợ đánh vào sau lưng mình. Như nắng xuân hóa tuyết, ánh sáng lam đáng sợ đánh lên người Tần Tu, lại không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho hắn, ngược lại còn hòa vào trong áo giáp và bị những hoa văn màu lam kia hấp thụ, lực lượng bị hấp thụ đó càng khiến nó trở nên yêu diễm hơn, khí thế trên người Tần Tu cũng mạnh lên một bậc. Ta đã nói rồi, sử dụng sức mạnh của ta thì không làm ta bị thương được đâu, Tần Tu lạnh nhạt nói. Sắc mặt các cường giả bên ngoài thần điện ghen thay đổi rõ rệt, Tần Tu so với tưởng tượng của bọn họ rất nhiều, tuy rằng trong lòng bọn họ cũng không cho rằng Hàn Sâm có thể là đối thủ của Tần Tu, nhưng không ngờ lại thảm như vậy, đừng nói tới làm Tần Tu bị thương, ngay cả sức mạnh của Hàn Sâm cũng trở thành trợ lực Tần Tu. Vậy à? Vẻ mặt của Hàn Sâm không thay đổi, lại ngưng tụ sức mạnh lần nữa, đánh một quyền về phía Tần Tu. Nhưng mà lần này, hào quang trên nắm tay của hắn biến thành màu đỏ tươi, hoàn toàn khác với màu lam trước đó, như thể là hai thái cực. Tần Tu khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên trong lòng hắn thấy hơi nghi hoặc, nhưng vẫn không cam lòng từ bỏ áp chế với thần điện ghen, chỉ vươn nắm đấm nghênh đón một đấm của Hàn Sâm. Sức mạnh quỷ dị hai màu xanh trắng va chạm với sức mạnh huyết sắc của Hàn Sâm, huyết sắc nhanh chóng nhuộm đỏ hai màu xanh trắng ấy, trong nháy mắt, áo giáp trên người Tần Tu đã bị nhuộm thành màu đỏ. Còn có chuyện như vậy? Sức mạnh đã, nghịch chuyển lam huyết sao? Tần Tu trợn tròn hai mắt, thân thể hắn nhanh chóng thoái hóa, phạm vi sức mạnh cũng suy giảm rất nhiều. Thần vốn luôn bị áp chế cuối cùng cũng có cơ hội phản kích, thần quang trên người tản ra rực rỡ, hất văng Tần Tu luôn áp chế thần điện ghen ra ngoài ầm. Người Tần Tu va vào cột đá, thân thể vẫn đang không ngừng thoái hóa, hoa văn màu lam trên áo giáp càng ngày càng nhạt, lam quang trong mắt cũng dần suy yếu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đẳng cấp đại vũ trụ và đẳng cấp thần linh của Tần Tu đều đang suy thoái nhanh chóng, đẳng cấp thần linh cấp hủy diệt mà hắn có được sau khi dung hợp với thần thánh chỉ tích đã giảm xuống cấp tai nạn trong giây lát, hơn nữa vẫn đang tiếp tục giảm xuống. Đẳng cấp đại vũ trụ của thân thể tiểu hoa cũng đang giảm xuống rất nhanh, chân thần, hóa điệp, phá kén, vẫn luôn giảm xuống liên tục. Cung chủ Trấn Thiên Cung và những cường giả khác đều vừa mừng vừa sợ, mặc dù Hàn Sâm có tiếng là Hàn Thần Phụ, nhưng không ai ngờ rằng sức mạnh của hắn có thể đánh gục cả Tần Tu. Lúc này thấy đẳng cấp thần linh trên người Tần Tu đã sắp giảm xuống cấp phá hoại, thần điện ghen đã không còn che chở cho thân thể của hắn nữa, nên bọn họ không do dự nữa, đều thi triển các loại sức mạnh mạnh nhất, định giết chết Tần Tu, trừ mối họa lớn nhất cho đại vũ trụ. Các loại sức mạnh hủy thiên diệt địa giáng xuống, khi sắp giết được Tần Tu thì đột nhiên nhìn thấy bóng người chợt lóe, Tần Tu biến mất, vùng hư không kia bị rất nhiều sức mạnh khủng bố nổ nát, sụp đổ tạo thành hố đen. Hàn Sâm, ngươi làm gì vậy? Không thừa dịp này mà giết hắn đi. Nhỡ hắn, một vị trưởng lão của tộc Thái Thượng hét lớn. Mọi người nhìn thấy Hàn Sâm đang dìu Tần Tu, xuất hiện ở phía bên kia của tinh không. Nhưng rất nhanh bọn họ đã nghĩ ra, thân thể mà Tần Tu chiếm cứ là của con trai Hàn Sâm. Đương nhiên Hàn Sâm không thể nhìn con trai của mình bị giết chết được. Hàn Sâm, Tần Tu là đại ma đầu hủy diệt vũ trụ, không thể cho hắn cơ hội, nhanh giết hắn đi, nếu không hậu hoạn vô cùng. Tộc trưởng tộc Thái Thượng nói. Hàn Sâm lạnh lùng nói, ta mặc kệ Tần Tu muốn làm gì, nhưng con trai của ta chắc chắn không thể chết được. Hàn Sâm nắm lấy Tần Tu, nhìn Tần Tu toàn thân đều đang thoái hóa nói, Tần Tu, rời khỏi thân thể của con trai ta, ta không quan tâm những chuyện khác, cũng không cần tính mạng của ngươi. Ánh sáng xanh trong mắt Tần Tu đã nhạt vô cùng, thân thể cũng bị Hàn Sâm khống chế không thể nhúc nhích, nhưng lại nở nụ cười, nói, Hàn Sâm, ta thật không ngờ, ngươi lại có thể nghịch chuyển sức mạnh của Gen Lam huyết, đây quả là kiệt tác đỉnh cao của thiên tài, ngay cả ta cũng chưa từng thử qua, ngươi thật sự đã khiến ta kinh ngạc rồi. Bớt nói nhảm lại, rời khỏi thân thể của con trai ta, Hàn Sâm nắm lấy Tần Tu, sức mạnh của Huyền Hoàng Kinh không ngừng tuôn ra, áp chế xâm nhập vào thân thể của Tần Tu, khiến thân thể của Tần Tu không ngừng thoái hóa. Tần Tu lại cười vô cùng điên cuồng, làm như không nghe thấy lời của Hàn Sâm, tự kỷ nói, ta nên nghĩ ra từ lâu, thật sự quá tuyệt vời, ta rất vui. Hàn Sâm còn muốn nói gì đó, thì đột nhiên một luồng sức mạnh từ trên người Tần Tu bộc phát ra, màu xanh vốn đã mờ nhạt trong mắt hắn, lập tức biến thành màu đỏ như máu, tất cả hoa văn màu xanh trên áo giáp cũng biến thành màu đỏ như máu, hơn nữa vầng sáng còn khủng bố hơn cả màu xanh trước đây, cả người giống như là được bao bọc trong một vùng huyết diễm. Quang rực sau lưng cũng biến thành màu đỏ như máu, nhuộm đỏ toàn bộ hư không, đại vũ trụ bị phản chiếu trong một vùng sáng màu máu ấy. Trong sự va chạm giữa sức mạnh của Hàn Sâm và sức mạnh của Tần Tu, trong nháy mắt Hàn Sâm đã bị chấn lui, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tộc trưởng tộc Thái Thượng và những người khác càng thêm kinh hãi, ai cũng nhìn ra được, Tần Tu đã nắm giữ loại sức mạnh có thể đánh gục đẳng cấp thần linh kia của Hàn Sâm. Trước đây Tần Tu đã gần như là bất khả chiến bại, hiện giờ lại nắm giữ sức mạnh của Hàn Sâm. Chẳng phải là khiến người ta tuyệt vọng sao? Nhìn thấy khí thế trên người Tần Tu tăng vọt, đẳng cấp thần linh và đẳng cấp thân thể đều đang nhanh chóng khôi phục, tộc trưởng tộc Thái Thượng lập tức hét lớn một tiếng, đẩy sức mạnh Thái Thượng cảm ứng thiên tới cực hạn, cả người và sức mạnh trật tự của đại vũ trụ hòa vào làm một, biến thành sức mạnh to lớn hùng hậu chấn áp Tần Tu, đồng thời hét lớn, nhân lúc hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, giết hắn đi. Rất nhiều kẻ địch của đại vũ trụ đều không do dự, ai cũng dùng sức mạnh mạnh nhất của mình, đánh về phía Tần Tu ầm. Tần Tu ngửa mặt lên trời hét dài, trong chớp mắt sóng xung kích màu đỏ phóng ra ngoài, đánh tan hết sức mạnh của đám cường giả khủng bố cũng như của tộc trưởng tộc Thái Thượng, đánh thân thể của bọn họ bay ra ngoài. Điều khiến người ta sợ hãi hơn chính là, tộc trưởng tộc Thái Thượng và những người khác đều phát hiện thân thể của bản thân đang thoái hóa nhanh chóng, trong chớp mắt đã giảm xuống cấp hóa điệp, hơn nữa vẫn đang thoái hóa nhanh chóng, ngoài Hàn Sâm ra thì không ai có thể may mắn thoát khỏi. Xong rồi, một vị trưởng lão của tộc Thái Thượng lộ ra vẻ mặt trắng bệch, tràn đầy sự tuyệt vọng nói, không chỉ hắn, mà tất cả cường giả của đại vũ trụ cũng biết rằng thế là xong đời rồi, Tần Tu thật sự đã nắm giữ sức mạnh của Hàn Sâm, thậm chí còn mạnh hơn cả Hàn Sâm. Cảm ơn ngươi Hàn Sâm, nếu không có ngươi, ta cũng không thể tưởng tượng được sức mạnh của Gen Lam huyết, còn có thể dùng như vậy. Huyết diễm trên người Tần Tu cuồn cuộn ngập trời, vừa đi về phía thần điện Gen vừa nói, đây không phải là sáng chế của ta. Hàn Sâm gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Tu nói, ta biết. Tần Tu khẽ gật đầu, nếu ta đoán đúng, thì đây là kiệt tác của Lão Miêu, nhưng tóm lại ngươi là người đã thể hiện nó trên thế gian. Nói là thành tựu của ngươi cũng đúng. Tránh ra đi, ngươi không ngăn được ta đâu, với thực lực hiện giờ của ngươi, ta phá vỡ thần điện Gen chỉ có lợi mà không có hại đối với ngươi, thậm chí ta có thể để ngươi trở thành chúa tể của thế giới này, trở thành sự tồn tại vĩ đại hơn cả thần. Tần Tu nói, rời khỏi thân thể của tiểu hoa, ngươi muốn làm gì ta cũng không quan tâm. Hàn Sâm nghiêm túc nói, ngươi cứ khăng khăng ngăn cản ta, vậy thì đừng trách ta không niệm tình ngươi chăm sóc Uyển Nhi. Tần Tu nói xong, huyết diễm trên người tăng vọt, trong nháy mắt đã tới trước mặt Hàn Sâm, một tay chụp về phía ngực của Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng ngưng tụ sức mạnh của Huyền Hoàng Kinh, một quyền nghênh đón Tần Tu, hai luồng sức mạnh màu máu đan xen vào nhau. Hàn Sâm phát hiện lực huyền hoàng của bản thân lại chảy về phía thân thể của Tần Tu, khiến sức mạnh trên người Tần Tu càng ngày càng mạnh. Ngươi rất mạnh, nhưng đáng tiếc bổn nguyên sức mạnh của ngươi lại đến từ ta. Cho dù ngươi có cố gắng thế nào đi nữa, cũng không thể vượt qua ta. Trong vũ trụ này, ngoài ta thì không ai có thể khống chế được loại sức mạnh này. Ngươi có biết tại sao không? Tần Tu bắt lấy nắm đấm của Hàn Sâm, bình tĩnh nói. Tại sao? Hàn Sâm muốn thoát khỏi lòng bàn tay của Tần Tu, nhưng lại phát hiện sức mạnh trong cơ thể hoàn toàn không nghe theo sự sai khiến, giống như bị nam châm cực mạnh hút, không ngừng chảy về phía Tần Tu. Bởi vì ta hoàn toàn không thuộc về thế giới này, sức mạnh của ta cũng không thuộc về thế giới này. Còn ngươi nói sao thì vẫn là sinh mệnh của thế giới này, cho dù trong cơ thể có huyết mạch Gen của ta, thì cũng không thể nắm giữ sức mạnh không thuộc về thế giới này được. Lão Miêu hao tổn tâm cơ, thậm chí là trả giá cả sinh mạng vì điều này, gửi gắm mọi thứ lên người của ngươi, nhưng nó vĩnh viễn không hiểu, vốn những tính toán đó của nó không thể thành công, bởi vì ngay từ khi bắt đầu nó đã sai rồi. Tần Tu nói xong, một tay khác vung lên chụp về phía trán của Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ cảm thấy hồn hải chấn động, và rồi tháp thiên mệnh không thể khống chế tự động bay khỏi hồn hải, hạ xuống lòng bàn tay của Tần Tu. Răng rắc, tháp thiên mệnh vỡ nát, nhưng thứ ở bên trong đều rơi ra, Uyển Nhi đang ở trong đó, bị một tay của Tần Tu vòng qua eo ôm vào trong ngực. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.